Một khi định giá quá cao, người tiêu thụ khả năng tiểu không có mua, vậy bọn họ liền vĩnh viễn cũng không biết ngộng hồn xuyên di hiệu quả, liền sản phẩm mới càng không thể bán được rồi. Cho dù định giá lại cao hơn, nếu như người tiêu thụ không mua mặt mũi, sản phẩm bán không được lời nói, đó cũng là một chút tác dụng đều không có, kiếm không đến bất kỳ một phân tiền, ngược lại sẽ cho người tiêu thụ một cái ấn tượng xấu. Bởi vậy, tại ngay từ đầu thời điểm, giấc mộng này hồn xuyên di tuyệt đối không thể đã định giá quá cao, đương nhiên cũng không thể đã định giá quá thấp, này sẽ cho người một loại giá rẻ ấn tượng, đối nhãn hiệu bất lợi. Cho nên, chất lượng thường giá tiền là thích hợp nhất. Liên quan với điểm này, Tô Dật ba người bọn họ là nhất trí nhận đồng, không có một cái có sự khác biệt ý kiến. Mặt khác, định giá khá thấp cũng có khá thấp chỗ tốt, giá thấp lời nói là có thể theo đuổi số lượng hơn nhiều. Tỷ như một cái sản phẩm, định giá là 200 nguyên lời nói, khả năng này chỉ có thể bán ra 10 cái, nhưng nếu như định giá là 100 nguyên, tiểu có khả năng bán ra 100 cái, nếu như định giá là 50 nguyên lời nói, tiểu có khả năng bán được 1.000 cái. Giả như một cái khoản sản phẩm thành phẩm là 10 nguyên, giá cao bán ra lời nói, tỷ suất lợi nhuận xác thực phi thường cao, nhưng tổng lợi nhuận lại là vừa rồi thiếu. Nếu như giá rẻ bán ra lời nói, tỷ suất lợi nhuận mặc dù không có cao như vậy, nhưng tổng lợi nhuận lại là phi thường khả quan. Điều này cũng làm cho nói sản phẩm định giá thấp một cấp độ lời nói, cái kia lượng tiêu thụ tiểu có khả năng tăng lên gấp 10 lần, số lượng Victoria nhuận liền có hơn, hơn nữa số lượng lớn tới trình độ nhất định sau, kỳ thành bản cũng sẽ đi theo đồng thời hạ xuống. Cho nên, liên quan với sản phẩm định giá, cũng không nên một mực theo đuổi tỷ suất lợi nhuận, mà là hẳn là cân nhắc thị trường cùng người tiêu thụ ý kiến. Hay là giá cả thấp một chút, lượng tiêu thụ đều sẽ có tăng lên rất nhiều. Cho dù một mình sản phẩm lợi không nhiều, nhưng tích tiểu thành đại, tổng lợi nhuận nhất định sẽ phi thường kinh người. Bởi vậy, Tô Dật bọn họ là cân nhắc đến thị trường sau, mới sẽ mộng hồn xưa di định vì chất lượng thường giá cả, theo đuổi cao nhất lượng tiêu thụ, mà cái giá này là đại đa số người có thể tiếp nhận phạm vi. Huống chi, mộng hồn xưa di định giá cũng không tính thấp, thuộc về trung đẳng, tỷ suất lợi nhuận thấp nhất cũng có 50%. Nếu như ngộng hồn xưa di lượng tiêu thụ cao, cái kia sinh sản thành phẩm còn có thể tiến một bước đệ thấp, càng là có thể đem tỷ suất lợi nhuận đề cao lên, chỉ bất quá bây giờ nói những này còn vì thời thượng sớm, dù sao này sản phẩm mới đều vẫn không có ra thị trường, bây giờ nói lượng tiêu thụ lời nói, còn hơi sớm. Được rồi, định giá vấn đề liền quyết định như vậy, còn có chuyện sao? Tô Dật hỏi. Dạ Mị nói ra, ta nghĩ tại thời gian ngắn nhất sinh sản sản phẩm mới, để ngộng hồn xưa di sớm ngày ra thị trường. Càng nhanh càng tốt. Ta cũng cho rằng như thế, nhà xưởng mỗi đỉnh công một ngày, không chỉ hội mang đến không ít tổn thất, đồng thời còn sẽ để cho công nhân lo lắng, tạo thành lòng người bàng hoàng cục diện. Lạc Phi đồng dạng phát biểu ý kiến. Tô Dật vừa nghe, cũng cảm thấy không sai. Hiện tại đêm lạc tập đoàn bởi vì không có cái mới sản phẩm nguyên nhân, danh hạ nhà xưởng cũng đã đình công, chỉ là tại tiến hành bảo dưỡng cùng duy tu mà thôi, đều không có lại tiến hành sinh sản. Cứ việc, tại đình công thời điểm, đêm lạc tập đoàn như thường phát tiền lương, sẽ không dùng này cắt xén công nhân tiền lương, nhưng vẫn là hội để những công nhân này lo lắng nhà xưởng hội đóng cửa, mà bọn hắn hội thất nghiệp, tình huống như thế là càng diễn ra càng mãng liệt, thêm vào Liên Khiết công ty cũng ở trong đó gieo rắc lời đồn, cục diện là càng ngày càng khẩn cấp. Nếu như tình huống này còn không nghĩ biện pháp giải quyết, cái kia những công nhân này có thể sớm nghỉ việc, chạy đi tìm công việc khác rồi. Một khi xuất hiện cái tình huống này lời nói, cái kia sẽ rất khó khống chế. Cũng rất có thể sẽ khiến cho bầy cừu hiệu ứng, gợi ra một loạt vấn đề xuất hiện. Cho nên, Tô Dật biết nhất định phải phòng ngừa chú đáo, ở loại tình huống này xuất hiện trước đó trước tiên ách hạn chế. Mà muốn làm được chuyện này, cũng chỉ có một biện pháp, vậy thì mau chóng để nhà xưởng khởi công, sinh sản bước phát triển mới sản phẩm, như vậy mới có thể cho công nhân an định tâm đan. Cuối cùng, Tô Dật nói ra, ta đồng ý, cứ dựa theo các ngươi nói đi làm, mau chóng thiết kế tốt đóng gói, sau đó liền tập trung vào sinh sản. Tương quan sự tình cũng do các ngươi toàn quyền phụ trách. Nói như vậy ý tứ, chính là hắn đem toàn bộ quyền lợi phân phối cho Lạc Phi cùng Dạ Mị, do các nàng phụ trách chuyện này, mà hắn thì sẽ không lại nhúng tay. Được, ta sẽ phụ trách đóng gói thiết kế cùng sản xuất sự tình, đồng thời hội xin ra thị trường tư cách. Lạc Phi nói ra, Dạ Mị nhưng là nói, ta sẽ liên hệ tốt đường dây tiêu thụ, cùng bọn họ đạt thành thỏa thuận, chẳng qua nếu như chúng ta muốn quyết định giá bán lẻ lời nói, khả năng tại một vài chỗ cần làm ra nhượng bộ. Liên quan với điểm này, Tô Dật cũng phi thường rõ ràng, dù sao đêm lạc tập đoàn không có danh tiếng gì, thêm vào lại là sản phẩm mới, muốn khống chế giá bán lẻ lời nói, tự nhiên tại một vài chỗ muốn nhượng bộ rồi, điểm này hắn có thể rõ ràng. Cho nên, hắn nói ra, chỉ cần không lời quá đáng cũng có thể đáp ứng. Đến lúc này, Lạc Phi cùng Dạ Mị liền đem tất cả mọi chuyện phân phối xong rồi, liền không cần Tô Dật làm cái gì. Sau đó, Tô Dật tiểu ly khai rồi công ty, mà Lạc Phi cùng Dạ Mị nhưng là bắt đầu đi làm chuẩn bị. Thời gian bây giờ không nhiều lắm, từng giây từng phút cũng không thể lãng phí, nhất định phải nắm chặt thời gian làm tốt hết thể chuẩn bị, như vậy mới có thể sớm ngày đẩy ra mộng hồn siêu di. Đêm Lạc tập đoàn có thể hay không vượt qua cửa ải khó, có thể đi ra hay không hiện nay cảnh khốn khó, liền đều xem lần này sản phẩm mới, mộng hồn siêu di rồi. Nếu như mộng hồn siêu di thất bại, Đêm Lạc tập đoàn liền thật sự đã thất bại, cho dù không đến nỗi triệt để ngã xuống, nhưng cũng không có lại vươn mình cơ hội, nhiều nhất chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ mà thôi. Dù sao, Đêm Lạc tập đoàn là từ đầu làm lên, một khi thất bại, sẽ rất khó lại có cơ hội này. Huống chi, lần này Đêm Lạc tập đoàn vẫn là bỏ ra toàn bộ tài nguyên đi làm sản phẩm mới, nếu như này còn thất bại, tổn thất kia không thể nghi ngờ là phi thường lớn. Cho nên, đối với cái này lần sản phẩm mới, Lạc Phi cùng Dạ Mị đều là phi thường coi trọng. Đối với chuyện này, các nàng không dám có một tia qua loa chủ quan, càng sẽ không đối với chuyện này tùy hứng, các nàng nhất định phải biết đem hết toàn lực đi làm, cũng sẽ cùng đối phương hợp tác, như vậy mới có thể làm được càng tốt hơn. Cồn vật bi, chương 605, dự đoán. Đối với mộng hồn siêu di, Tô Dật vẫn là rất có lòng tin, hắn tin tưởng mộng hồn hoa, càng tin tưởng linh dịch. Mà mộng hồn siêu di nắm giữ hai người, tự nhiên là không thể nào sẽ thất bại rồi. Đương nhiên hắn biết mộng hồn siêu di, ngoại trừ sản phẩm bản thân bên ngoài, liền không có bất kỳ ưu thế, cùng thị trường đồng loại sản phẩm so với, mộng hồn siêu di nằm ở rất lớn thế yếu, càng đừng nói còn có liên khiết công ty ở bên mắt nhìn chằm chằm. Bởi vậy, Tô Dật biết giấc mộng này hồn siêu di coi như là ra thị trường, cũng không khả năng hội dễ dàng như thế, khả năng tiền kỳ lượng tiêu thụ nhất định sẽ làm không lý tưởng. Bất quá hắn vẫn như cũ không sẽ mất đi tự tin, cho dù tiền kỳ lượng tiêu thụ không tốt, nhưng mộng hồn siêu di dựa vào tự thân hiệu quả, nhất định có thể chậm rãi tăng lên, chỉ bất quá khả năng này cần rất nhiều thời gian. Mà vấn đề thời gian, Tô Dật vẫn là chờ nổi, hắn cũng không lo lắng mộng hồn siêu di sẽ thất bại. Từ Đêm Lạc tập đoàn đi ra sau, Tô Dật ngồi trên thang máy, đi tới Tô Thị tập đoàn. Tại nhìn thấy Liêu Nguyệt Ảnh sau, hắn liền hỏi, liên quan với Tử Hương phấn ra thị trường, ứng với nên sẽ không có vấn đề gì đi nha. Xin mời Tô Đồng yên tâm, Tử Hương phấn ra thị trường công tác cũng đã chuẩn bị xong, như quả không ngoài bên ngoài lời nói, liền sẽ tại ngày 16 tháng 8, cũng chính là ngày mai tại tất cả đại thành thị đồng thời tiêu thụ. Liêu Nguyệt Ảnh trả lời. Nghe nói, Tô Dật gật gật đầu, đến lúc này, hắn liền yên tâm rất nhiều. Tử Hương phấn là Tô Thị gia vị công ty thứ hai khoản sản phẩm, này là chuyện vô cùng trọng yếu, trước một cái sản phẩm, đặt đến thiên tương ớt cho công ty mang đến không ít doanh thu, này làm cho hắn đối Tử Hương phấn thì càng là xác định. Bất quá, những này Tử Hương phấn dùng từ bao, phụ tặng tại đặt đến thiên tương ớt thượng đồng thời tiêu thụ, cũng làm cho rất nhiều người tiêu thụ biết rồi Tử Hương phấn tồn tại. Theo siêu thị phản hồi về tới tin tức, hiện nay đã có không ít người tiêu thụ tại hỏi do Tử Hương phấn, tỉ như hiện tại có thể hay không mua được, bao nhiêu tiền, lúc nào mới sẽ ra thị trường. Khi biết Tử Hương phấn vẫn không có chính thức tiêu thụ sau, không ít người tiêu thụ còn mua rất nhiều đạt đến thiên tương ớt, chỉ vì phụ tặng Tử Hương phấn dùng từ bao, dù sao đạt đến thiên tương ớt cũng là nhu phẩm cần thiết, coi như làm mua nhiều một chút đến đồ dự bị, này đối tiêu phí người tới nói, cũng không có ảnh hưởng gì. Chỉ bất quá, hiện tại mỗi ngày đều có không ít người tiêu thụ đang thúc giục gấp rút siêu thị, để cho nhanh lên một chút đẩy ra Tử Hương phấn, mà siêu thị chỉ có thể phản hồi cho Tô Thị gia vị công ty, hy vọng Tử Hương phấn có thể sớm một chút ra thị trường. Bởi vậy, từ những tin tức này để phán đoán, Tử Hương phấn ra thị trường lời nói, lượng tiêu thụ nhất định sẽ không quá kém, về phần lượng tiêu thụ cao bao nhiêu, vậy thì xem ngày mai biểu hiện. Thời gian dài như vậy chuẩn bị, cũng chính là vì ngày mai Tử Hương phấn ra thị trường. Tô Đồng, ngươi cảm thấy Tử Hương phấn lượng tiêu thụ sẽ là bao nhiêu? Liễu Nguyệt Ảnh hỏi. Tô Dật nghe nói, liền nói ra, ta nghĩ hẳn là sẽ không thấp hơn 200.000 bình. Yêu cầu của ngươi quá thấp, ta cảm thấy Tử Hương phấn ngày đầu lượng tiêu thụ hẳn là sẽ không thấp hơn 400.000 bình, thậm chí có thể phải so với con số này càng cao hơn. Liễu Nguyệt Ảnh dự tính, so với hắn muốn cao hơn. Nghe vậy, Tô Dật cười nói, chỉ hy vọng như thế, nếu như Tử Hương phấn ngày đầu lượng tiêu thụ sẽ như vậy cao lời nói, vậy thì thật là làm cho người ta vui mừng. Ta nghĩ Tử Hương phấn lượng tiêu thụ nên đột phá 400.000 bình. Liễu Nguyệt Ảnh đối Tử Hương phấn tự tin là phi thường lớn, đây là nàng điều tra thị trường sau, mới lấy được tự tin. Đối với Tử Hương phấn ra thị trường, Liễu Nguyệt Ảnh là làm rất nhiều an bài, đối với cái này thiên, nàng là có nguyên vẹn chuẩn bị tại, cái này cũng là niềm tin của nàng khởi nguồn một trong. Đương nhiên, Tử Hương phấn mùi vị xác thực rất bất phàm, cũng là vô cùng trọng yếu nguyên nhân. Sau đó, Liễu Nguyệt Ảnh cùng Tô Dật nói chuyện một chút liên quan với Tử Hương phấn ra thị trường sự tình, lại hồi báo cho một ít công ty tình huống mới nhất. Thẳng đến hoàng hôn, Tô Dật thấy thời điểm không còn sớm, liền cáo tử. Sau đó, Tô Dật biết Lạc Phi không sẽ như vậy sớm tan tầm, thêm vào đối phương có xe, cũng không cần hắn đến đưa, hắn liền lái xe đi băng thiên tuyết địa, tiếp Tô Nhã các nàng đi trở về. Tô Dật trong nhà, mỗi ngày cần có nguyên liệu nấu ăn, đều sẽ có người chuyên phụ trách đưa đến. Bởi vậy, Tô Nhã các nàng hiện tại cũng không cần lại đi chợ bán thức ăn mua thức ăn, đương nhiên nếu như tạm thời đặc biệt muốn ăn cái gì lời nói, các nàng cũng sẽ đi chợ bán thức ăn, cái này cũng là có một phen lạc thú ở bên trong. Buổi tối, tại sau khi ăn xong cơm tối, Tô Dật bọn hắn đồng thời ngồi ở trong phòng khách, xem TV nói chuyện phiếm, Lạc Phi cũng đang. Ta cảm thấy ở nơi này ở lâu lời nói, nhất định sẽ béo phì. Lạc Phi nói ra, nàng nói lời này, cũng không phải vô duyên vô cớ nói. Chỉ bởi vì thức ăn nơi này là quá thơm, để lượng cơm ăn của nàng so với trước đây nhiều hơn không ít. Lý Hân Nghiên cười nói, Phi tỷ, ngươi thân tài tốt như vậy, còn sẽ sợ mập sao? Ta cảm giác hiện tại đã mập không ít rồi, lại mập lời nói, là được đầu heo lạc, bất quá các ngươi ở cơm nước quá thơm rồi, đều là để cho ta không nhịn được ăn nhiều một chút. Lạc Phi cười trả lời. Nghe nói, bảo bảo lập tức hô, nguyên lai mụ mụ là heo mụ mụ, mụ mụ là heo mụ mụ. Ta là heo lời của mẹ. Cái kia bảo bảo chính là con heo nhỏ rồi. Lạc Phi sướng sở, sau đó cười nói. Vừa nghe, bảo bảo lập tức đổi giọng rồi, vội la lên, bảo bảo mới không phải con heo nhỏ, bảo bảo mới không cần làm con heo nhỏ, mụ mụ không phải heo mụ mụ, bảo bảo cũng không phải con heo nhỏ. Bảo bảo lời nói, đều là khiến người ta nhịn không được, cười đến rất vui vẻ. Ngồi một lát sau, Lạc Phi liền trở về phòng, không phải nàng không muốn nói chuyện thiếm, chỉ là nàng còn có chút công tác không có làm xong. Nàng muốn thừa dịp đêm nay làm xong nó. Tại Lạc Phi trở về phòng sau, Lý Hân Nghiên nói ra, Phi tỷ công tác tốt nỗ lực, mỗi ngày còn có thể ở nhà tăng ca, này có thể hay không quá cực khổ. Mụ mụ vẫn luôn là như vậy, mỗi ngày đều là công tác đến rất muộn. Bảo bảo nói ra, đối với cái này một điểm, Tô Dật cũng là biết, lúc đó Lạc Phi bệnh được nghiêm trọng như vậy, còn không phải như vậy nhớ công tác, cuối cùng mới sẽ té xỉu đi qua. Sau đó, hay là hắn ở bên cạnh giam nhìn. Lạc Phi mới không có cơ hội công tác, mà chỉ có thể an tâm dưỡng bệnh. Hiện tại Lạc Phi bệnh, đã bị Tô Dật chữa tốt, thêm vào tập đoàn gần nhất lại vội vàng sản phẩm mới sự tình, nàng tự nhiên rỗi rảnh không xuống, cho dù mỗi trời rất tối tan tầm, vẫn như cũ sẽ đem công tác mang về, ở nhà tăng ca. Nàng chính là công việc điên cuồng, không công việc, liền cảm thấy không dễ chịu. Tô Dật cười nói. Tô Nhã cười nói, ngươi thảm, ta muốn đưa cái này nói cho nàng biết, làm cho nàng biết ngươi ở sau lưng nói nàng nói xấu. Ta mới không sợ, ở ngay trước mặt nàng, ta cũng nói như thế, lẽ nào đây không phải sự thực sao? Nàng cũng không có cách nào phản bác. Tô Dật không hề để tâm. Đang nói chuyện một lát sau, Tô Dật cũng rời khỏi, hắn muốn đi tu luyện. Đêm khuya, hừng đông 12 điểm, làm Tô Dật dừng lại tu luyện, chuẩn bị trở về gian phòng lúc nghỉ ngơi, phát hiện Lạc Phi căn phòng vẫn sáng đèn, thì biết rõ nàng còn tại tăng ca công tác. Tô Dật đi tới gõ cửa, khi chiếm được đáp lại sau, liền nói ra, đã trễ thế như vậy. Ngươi còn chưa ngủ sao? Đừng liều mạng như vậy, không cần như thế. Được, ta biết, cũng sắp làm xong, ngươi đi nghỉ trước đi. Lạc Phi đáp lại. Không có cách nào, Tô Dật chỉ có thể trở về phòng trước, hắn biết Lạc Phi không làm xong lời nói, có thể không ngủ được, vẫn để cho nàng làm xong tốt hơn. Cồn vật bi, chương 606, đột phá 800.000 bình. Ngay kế, Tô Dật sau khi đứng lên, liền trực tiếp đến gần nhất Nhạc Phỉ siêu thị. Hôm nay là một số 6. Cũng là Tử Hương Phấn tại toàn quốc chính thức ra thị trường tiêu thụ ngày thứ nhất. Trải qua nhiều ngày như vậy chuẩn bị cùng tuyên truyền, hôm nay chính là thích hợp nhất Tử Hương Phấn ra thị trường tháng ngày, cho nên hắn muốn nhìn một chút Tử Hương Phấn thị trường biểu hiện. Trước đó, Nhạc Phỉ siêu thị cũng đã phản hồi quá rồi, mua sắm đạt đến thiên tương ớt biếu tặng Tử Hương Phấn hoạt động, đạt được rất lớn tiếng vọng, người tiêu thụ đều làm chống đỡ, đối Tử Hương Phấn càng là càng thỏa mãn. Bất quá, người tiêu thụ đối Tử Hương Phấn có phải không thật sự hiểu ý? Hay là muốn xem hôm nay lượng tiêu thụ. Cho dù đánh giá lại cao hơn, nhưng lượng tiêu thụ lại đê mê lời nói, lại là một chút tác dụng đều không có, cũng một điểm ý nghĩa đều không có. Dù sao, Tô Thị tập đoàn đẩy ra Tử Hương Phấn, nhưng không phải là vì khen ngợi, mà là muốn kiếm tiền, đây mới là mục đích cuối cùng, lượng tiêu thụ có được hay không, là cực kỳ trọng yếu. Bất quá Tô Dật muốn Tử Hương Phấn lượng tiêu thụ, hẳn là sẽ không quá thấp, dù sao, Tử Hương Phấn tại tuyên truyền thời điểm, thị trường phản ứng vẫn là vô cùng nhiệt liệt. Này cũng có thể đại biểu một phần người tiêu thụ. Thời điểm này, Nhạc Phỉ siêu thị vừa vặn khai môn, lưu lượng khách vẫn không tính nhiều. Tô Dật tại cửa vào nhìn thấy không ít liên quan với Tử Hương Phấn tuyên truyền, mặt trên đều rõ ràng đánh dấu ra thị trường thời gian, cũng chính là vào hôm nay, này làm cho đối tử hương phấn hứng thú người tiêu thụ, có thể liếc mắt liền thấy. Sau đó, hắn đi vào nhạc phỉ siêu thị, tìm tới bày ra tử hương phấn khay chứa đồ. Tử hương phấn bày ra vị trí phi thường dễ thấy, ngay khi đặt đến thiên tương ớt bên cạnh, đến mua đặt đến thiên tương ớt người, quét mắt qua một cái đến liền sẽ thấy tử hương phấn. Có thể nói, vậy cũng là một cái tuyên truyền, dù sao đặt đến thiên tương ớt khay chứa đồ chính là vượng nhất địa phương. Tô Dật liền đứng ở bên cạnh, cũng không có làm gì, hắn muốn nhìn một chút có hay không người lại đây mua. Thời điểm vừa mới bắt đầu, hắn cũng không nhìn thấy có người đến mua tử hương phấn, thậm chí là tới xem một chút đều không có. Dù sao hiện tại thời điểm còn sớm, cho dù có khách hàng, phần lớn đều là đến mua món ăn, cũng sẽ không đi tới gia vị khu vực trong. Đối với cái này, Tô Dật cũng không có quá nhiều thất vọng. Bất quá, tại quá rồi hơn nửa canh giờ, nơi này người tiêu thụ liền bắt đầu tăng lên, phần lớn đều là đến mua đạt đến thiên tương ớt. Làm một cái phụ nữ tại mua đạt đến thiên tương ớt thời điểm, nhìn thấy bên cạnh tử hương phấn sau, chính là lên hứng thú, ồ, này tử hương phấn thượng thị, mua 2 bình trở lại. Người như vậy, không ít, mua tử hương phấn người cũng càng ngày càng nhiều. Sau đó, mua tử hương phấn người, đã là nối liền không dứt, khay chứa đồ tử hương phấn cũng càng ngày càng ít. Không đến bao lâu, hàng trên kệ tử hương phấn đã tiêu thụ hết sạch, nên có cái người tiêu thụ lại đây muốn mua tử hương phấn, lại phát hiện đã là không hàng thời điểm, nàng chạy đi tìm siêu thị công nhân rồi. Cái này công nhân đi tới nhìn một chút, tại phát hiện nơi này không hàng sau, liền thông báo nhà kho bù hàng. Rất nhanh, khay chứa đồ thượng lại lần nữa bày đầy tử hương phấn, nhưng cho dù bổ đầy hàng, cũng không qua bao lâu, lại lần nữa tiêu thụ mà hết rồi. Tô Dật đứng ở chỗ này, đã thấy bù đắp nhiều lần hàng, nhưng đều rất nhanh tiêu thụ mà khoảng không. Từ những tình huống này đến xem, tử hương phấn lượng tiêu thụ cũng không tệ lắm, người ủng hộ cũng không hề ít, bằng không cũng sẽ không nhanh như vậy bán hết. Tử hương phấn không chỉ mùi vị được, lấy tư cách gia vị, có thể để cho mùi thơm của thức ăn tăng lên một cấp độ, mặt khác thành phần dinh dưỡng cũng phi thường cao, đối người phi thường hữu ích nơi, này so với vị tinh, gà tinh các loại gia vị muốn thật tốt hơn nhiều, vừa ăn ngon lại khỏe mạnh, bán được không sai, tự nhiên là bình thường sự tình. Tình huống này, không đơn thuần chỉ có tại đây một nhà nhạc phỉ siêu thị xuất hiện, tại toàn quốc nhạc phỉ siêu thị, chỉ cần có bán ra tử hương phấn siêu thị đều là như thế, tiêu thụ rầm rộ đang tại trình diễn. Đối với cái này, Tô Dật đã từ Liễu Nguyệt ảnh nào biết rồi, thêm vào hiện tại hắn tận mắt nhìn thấy, thì càng thêm xác định tử hương phấn lượng tiêu thụ không tệ. Đến lúc này, trái tim hắn tổng xem là khá buông xuống, không cần lo lắng tử hương phấn lượng tiêu thụ không xong. Ngay từ đầu thời điểm, Tô Dật đối tử hương phấn ngày đầu lượng tiêu thụ, dự tính là 200.000 bình khoảng trường, mà Liễu Nguyệt ảnh liền so sánh có lòng tin rồi, nàng cho rằng vượt qua 400.000 bình là không thành vấn đề, thậm chí là càng cao hơn. Lúc đó, Tô Dật đối với ngày đầu lượng tiêu thụ đột phá 400.000 bình, tự tin cũng không phải rất lớn, dù sao đây là một khoản hoàn toàn mới gia vị, lượng tiêu thụ có được hay không, hắn cũng là không nắm chắc. Bất quá bây giờ ở nơi này, hắn đã có lòng tin này rồi, từ hương phấn ngày đầu lượng tiêu thụ đột phá 200.000 bình, hoàn toàn không thành vấn đề, coi như là 400.000 bình, cũng là có nhiều khả năng, cũng không phải xa không thể vời. Thời gian sau này, Tô Dật đi qua vài gia nhạc phỉ siêu thị, nhìn rồi rất nhiều tử hương phấn tiêu thụ tình huống. Thậm chí, hắn tại nhạc phỉ siêu thị đảm nhiệm phỏng vấn những người tiêu thụ này vì sao lại mua sắm tử hương phấn, là xuất phát từ nguyên nhân gì mới sẽ mua sắm tử hương phấn. Những người tiêu thụ này trả lời, đại khái ý là giống nhau, bọn họ đều là bởi vì mua đạt đến thiên tương ớt sau, mới hưởng qua tử hương phấn mùi vị, cảm thấy rất không sai, mới sẽ vào hôm nay ra thị trường sau mua. Cho nên, Tô Dật nhận thức là những người tiêu thụ này, sắp trở thành tử hương phấn trung thực người tiêu thụ. Đồng thời, đây chỉ là nhóm đầu tiên mà thôi, đợi được những người tiêu thụ này tại thích tử hương phấn sau, bọn hắn đều sẽ tự chủ hướng về người quen giới thiệu này tử hương phấn. Đến lúc đó, sẽ có càng ngày càng nhiều người, gia nhập cái quần thể này, trở thành tử hương phấn người ủng hộ, mà lượng tiêu thụ cũng sẽ càng ngày càng cao. Tô Dật tin tưởng chẳng bao lâu nữa, tử hương phấn sẽ cùng đạt đến thiên tương ớt như thế, trở thành gia đình nhu phẩm cần thiết, là mỗi lần làm cơm đều cần dùng đến gia vị, mỗi cái gia đình đều sẽ chuẩn bị. Buổi tối, 10 giờ, Tô Dật ngồi tại trong phòng làm việc của mình. Ở bên ngoài, đang có một đám công nhân đang tại tăng giờ làm việc, thống kê tử hương phấn ngày đầu lượng tiêu thụ. Mà Tô Dật ở nơi này, chính là chờ tử hương phấn lượng tiêu thụ thống kê, hắn muốn trước tiên biết tử hương phấn ngày đầu lượng tiêu thụ là bao nhiêu. Quá rồi sau 10 mấy phút, xác nhận nhiều lần thống kê viên, đem tử hương phấn ngày đầu lượng tiêu thụ, trước mặt mọi người báo đi ra, 802400 bình, tử hương phấn ngày đầu lượng tiêu thụ đột phá 800.000 bình. Nghe được con số này, đang tại tăng ca công nhân, không khỏi hoan hô lên, lần này tăng ca xem như là đáng giá. Lúc này, có người đi trước hướng về Liễu Nguyệt Ảnh báo cáo ngày đầu lượng tiêu thụ, sau đó nàng lại đi tìm Tô Dật. Chúng ta đều đã đoán sai, Tử Hương phấn ngày đầu lượng tiêu thụ đột phá 800.000 bình, so với ngươi ta đoán đều nhiều hơn. Liễu Nguyệt Ảnh tại đi tới phòng làm việc của hắn, liền là lập tức nói ra. Nghe nói, Tô Dật nở nụ cười, ngày đầu lượng tiêu thụ đột phá 800.000 bình, có thể nói là mang đến cho hắn rất lớn kinh hỉ. Dù sao vừa bắt đầu, hắn chỉ là cho rằng lượng tiêu thụ sẽ có 200.000 bình, dựa theo Liễu Nguyệt Ảnh đoán chừng là 400.000 bình, nhưng không nghĩ tới sẽ là 800.000 bình, vượt xa khỏi hai người dự tính. Xem ra chúng ta đều đánh giá thấp Tử Hương phấn. Liễu Nguyệt Ảnh nói ra, nếu không phải siêu thị đồ phụ tùng chưa đủ lời nói, ngày đầu lượng tiêu thụ khả năng càng cao hơn, thậm chí đột phá 1 triệu bình đều có khả năng thực hiện. Tô Dật nói ra, hiện tại đã rất tốt, kế tiếp chính là toàn lực sinh sản Tử Hương phấn. Cồn vật bi, chương 607, dị ngạc nhân. Khi biết Tử Hương phấn ngày đầu lượng tiêu thụ sau, Tô Dật liền chuẩn bị đi trở về rồi. Từ chỗ ngồi đứng lên sau, hắn nói với Liễu Nguyệt Ảnh, kế tiếp chúc mừng hoạt động, do ngươi sắp xếp đi. Tô Đồng, ngươi không cùng ta nhóm cùng đi sao? Liễu Nguyệt Ảnh hỏi. Tô Dật lắc lắc đầu, nói, không được, các ngươi chơi được hài lòng một điểm, ta liền không trộn đều rồi. Sau khi nói xong, hắn liền yên tĩnh rời khỏi. Tại trên đường trở về, Tô Dật rên lên vui vẻ không biết tên tiểu khúc, có vẻ tâm tình rất tốt. Hắn lúc này, tâm tình đích thật là vô cùng tốt, dù sao Tử Hương phấn ngày đầu lượng tiêu thụ đột phá 800.000 bình, vượt xa khỏi dự tính của hắn, mang đến cho hắn rất lớn kinh hỉ. Lấy là, hiện tại Tô Dật có lý do gì không cảm thấy cao hứng, tâm tình tự nhiên là tốt đẹp. Bất quá cái này tâm tình khoái trá, không có duy trì bao lâu, đi ngang qua một cái hẻo lánh con đường lúc, tâm tình của hắn liền bắt đầu trở nên nghiêm nghị hơn nhiều. Chỉ vì ở cái địa phương này, Tô Dật cảm ứng được có chút một ngạt, tựa hồ còn cảm ứng được tử khí khí tức, phi thường nhẹ nhàng, như có như không, nhưng hắn vẫn có thể khẳng định đây chính là tử khí. Đối với tử khí, hắn là phi thường nhạy cảm, chắc chắn sẽ không cảm ứng sai. Bởi vậy, Tô Dật hiện tại có thể xác định nơi này, từng xuất hiện dị hóa sinh vật, cái này dị hóa sinh vật rất có thể ở nơi này mở ra sát giới, mới lại ở chỗ này lưu lại tử khí khí tức. Đến lúc này, tâm tình của hắn như thế nào lại như trước đó như vậy vui vẻ. Nơi này tương đối hẻo lánh, thêm vào hiện tại đã không còn sớm, nơi này tự nhiên là không có người nào, chu vi cũng chỉ có Tô Dật một người. Cho nên, nơi này có vẻ làm yên tĩnh đến có chút không giống bình thường, khiến người ta từ đó phát hiện một tí ti nguy hiểm khí tức. Bất quá nguy hiểm nữa, Tô Dật cũng không thể làm như không thấy, hắn nhất định phải đi xuống tìm hiểu ngọn ngành. Sau đó, xe của hắn liền ngừng ở giữa đường, như vậy cũng có thể chặn một cái qua lại xe cộ, để cho bọn họ sẽ không xuống tới. Sau đó, Tô Dật lấy ra ám mặt lạnh có, sau đó cho mình mang theo, tại ngụy trang dường như bản thân sau, hắn liền xuống xe. Vừa xuống xe, hắn liền nghe đến một tia mùi máu tanh, là phía trước bị gió chuyển tới, này làm cho con mắt của hắn hơi híp lại, điều này đại biểu cái gì, hắn biết rõ rất rõ ràng. Tô Dật nhìn một chút con đường phía trước đèn, mặt trên có quản chế, nơi này hết thảy đều sẽ bị đập xuống đến, bao quát hắn ở bên trong. Bất quá vào lúc này, hắn cũng không chiếu cố được nhiều như vậy, chỉ có thể ở sau đó, để táng hồn người đi xử lý, đem nơi này màn hình giám sát cắt bỏ, không khiến người ta phát hiện dị thường của nơi này. Tiếp lấy, Tô Dật không tiếp tục để ý quản chế vấn đề, mà là tiếp tục về phía trước bên trong. Vào lúc này, hắn từ nơi sâu xa có một loại cảm giác, cái này dị hóa sinh vật cũng không hề rời đi, rất có thể vẫn còn ở nơi này, này chỉ là của hắn trực giác, nhưng hắn vẫn có thể xác định. Thế là, Tô Dật bước chân càng lúc càng nhanh, một mực đi về phía trước. Đột nhiên, một bóng người từ bên cạnh vọt ra, đồng thời lập tức ngăn ở trước mặt của hắn, cản trở hắn con đường phía trước. Nay định thần nhìn lại, phát hiện cái này đột nhiên xuất hiện người, diện mạo cùng với xấu xí, thậm chí lớn lên hơi dọa người, ăn mặc một thân quần áo chơi bóng, bất quá đã là rách dưới, giống như là được nổ tung như thế. Bất quá người này nhìn so sánh gầy yếu, quần áo chơi bóng lại tương đối rộng lớn, thấy thế nào cũng không như là sẽ bị nổ tung quần áo chơi bóng bộ dáng. Cho dù người này không có bộc lộ ra tử khí, Tô Dật cũng có thể xác nhận người này chính là dị hóa sinh vật rồi, bởi vì tại cầm trong tay của nó một cái đầu. May là, hắn chú ý tới cái này đầu cũng không phải đầu người, mà là ngưu đầu, xem đến cái này dị hóa sinh vật trước đó vừa vặn giết chết một đầu ngưu, cũng không phải giết người. Bất quá, Tô Dật có thể xác định cái này dị hóa sinh vật, trước đó nhất định giết rất nhiều người. Bởi vì hắn có thể cảm giác được cái này dị hóa sinh vật thực lực phi thường mạnh mẽ, nếu như không phải giết rất nhiều người lời nói, tuyệt đối có thực lực như vậy. Bất kể là người, vẫn là động vật, đang bị tử khí cảm hóa sau, liền sẽ trở thành lấy nhân loại làm thức ăn dị hóa sinh vật. Nay dị hóa sinh vật nhất định phải ăn uống thức ăn sống, mới có thể điền đầy bụng, cùng với đạt được tiến hóa, nhưng động vật chỉ có thể điền đầy bụng, chỉ có nhân loại sinh mệnh lực, mới có thể làm cho những này dị hóa sinh vật tiến hóa, trở nên càng mạnh mẽ hơn. Cho nên, chỉ cần dị hóa sinh vật càng cường đại, liền nói do nó giết chết càng nhiều người, hấp thu mọi nhân loại sinh mệnh lực sau, chúng nó mới sẽ thực lực mạnh mẽ. Mà trước mắt cái này dị hóa sinh vật, thực lực là phi thường cường đại, điểm này cũng đủ để chứng minh nó đã giết rất nhiều người, chỉ là hôm nay khả năng không có tìm được thích hợp mục tiêu mà thôi. Không lưu lại được. Tô Dật ở trong lòng, trong nháy mắt làm ra quyết định. Có lẽ là bởi vì trên người hắn nồng nặc sinh mệnh lực, mới sẽ để cái này dị hóa sinh vật chủ động xuất hiện, muốn coi hắn là đồ ăn. Bất quá, Tô Dật sinh mệnh lực xác thực vô cùng cường thịnh, cho dù cùng cấp bậc võ giả, tại sinh mệnh lực, cũng không cách nào so với hắn. Điều này cũng làm cho hắn trở thành một tốt nhất mồi nhử, gặp phải dị hóa sinh vật cơ hội tăng lên rất nhiều, cũng không biết là phúc là họa. Đối với những người khác tới nói, có thể là họa, nhưng đối với hắn mà nói, là phúc là họa liền không nói được rồi, dù sao hắn cũng là đang liều mạng tìm kiếm dị hóa sinh vật. Liên quan với điểm này, có thể để cho Tô Dật càng nhanh càng dễ dàng tìm tới dị hóa sinh vật, cho nên, là phúc là họa, còn khó nói. Này người tướng mạo xấu xí người, đang nhìn đến Tô Dật sau, liền lộ ra ánh mắt tham lam, bất quá nó cũng biết Tô Dật không tốt đối phương, lúc này bắt đầu dị hóa. Chỉ nhìn cái này nguyên bản gầy yếu người, thân thể bắt đầu trở nên lớn vô cùng, da rẻ cũng đang chuyển làm màu xanh biếc, mặt sau còn rỗi ra lớn đuôi, còn càng ngày càng dài, cuối cùng quần áo chơi bóng chịu không được thân thể của nó, lần nữa được nổ tung rồi, lần này chỉ còn dư lại một ít nát tan đầu. Cái này dị hóa sinh vật mặt ngoài, giống như là bao trùm một tầng da cá sấu như vậy, phần đầu cũng bao trùm một tầng chất sừng. Cánh tay tráng kiện cùng thân thể, còn trải rộng một chút đột xuất gai. Trong nháy mắt, cái này dị hóa sinh vật đã tới rồi cái hoàn toàn biến dạng, chỉ bất quá bây giờ nhìn muốn càng thêm dữ tợn, càng thêm dọa người. Dị ngạc nhân, sức chiến đấu giá trị tháng 2 năm 10 điểm. Cái này dị hóa sinh vật, cũng chính là dị ngạc nhân thực lực thật không đơn giản, đã là thuộc về bí cấp quái vật. Trước đó, Tô Dật gặp phải bí cấp quái vật cũng chỉ có xích tôm thú mà thôi, cứ việc khi đó chiến thắng, nhưng hắn thắng là cực kỳ may mắn. Quan trọng nhất là này xích tôm thú, có khuyết điểm chí mạng, mới khiến cho hắn có thể đánh bại. Nhưng này dị ngạc nhân liền không dễ chịu, thực lực của nó so với xích tôm thú lợi hại nhiều lắm, hơn nữa hắn còn không biết dị ngạc nhân có hay không khuyết điểm. Bởi vậy, đang đối mặt này dị ngạc nhân, Tô Dật là không có chiến thắng nắm chắc, cũng cảm thấy có chút vướng tay chân. Đương nhiên cho dù lại vướng tay chân, đến lúc này, hắn cũng sẽ không rút lui, mà dị ngạc nhân cũng không khả năng khiến hắn rời đi nơi này. Bởi vậy, Tô Dật cùng dị ngạc nhân nhất định sẽ có một trận chiến, đương nhiên là hắn thắng, vẫn là dị ngạc nhân đem hắn ăn vào bụng, cuối cùng này kết cục liền không nói được rồi. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 608, ác chiến. Nay dị ngạc nhân sức chiến đấu giá trị, đã đạt đến tháng 2 năm 10 điểm, cũng chính là quý cấp quái vật, ít. Bất quá, Tô Dật cũng không có vì vậy mà kinh hãi, chiến lực của hắn giá trị mặc dù so sánh này dị ngạc nhân thấp, nhưng lực chiến đấu của hắn lại không nhất định so với nó thấp. Húng chi, hắn bây giờ, không giống ngày xưa, có lá bài tẩy, có thể cam đoan nhất định phần thắng. Bởi vậy, Tô Dật đang đối mặt dị ngạc nhân thời điểm, vẫn có phấn khích, đương nhiên hắn cũng biết đối mặt loại này hung vật, là tuyệt đối không thể khinh thường. Tại dị hóa sau, cái này dị ngạc nhân lập tức hướng về hắn vọt tới. Lúc này dị ngạc nhân, đã hoàn toàn mất đi thần trí, càng là mất đi nhân tính, nó chính là một đầu chỉ biết là giết chóc tiến hóa quái vật mà thôi. Bởi vậy, Tô Dật đang đối mặt loại quái vật này thời điểm. Xưa nay cũng sẽ không mềm lòng, diệt trừ loại quái vật này, mới có thể để càng nhiều người được cứu trợ, thả hắn rời đi, sẽ chỉ làm càng nhiều người do đó ngộ hại. Cái này dị ngạc tốc độ của con người cực kỳ nhanh, thân thể cao lớn, cũng không hề trở ngại đến hành động của nó. Phảng phất chỉ là trong nháy mắt, cái này dị ngạc nhân liền xuất hiện tại Tô Dật trước mặt, đồng thời sắc bén vuốt sắc, hướng về hắn bổ xuống. Bất quá, Tô Dật đã sớm chuẩn bị, tuy có ăn chút gì kinh với tốc độ của đối phương, nhưng phản ứng của hắn vẫn là vô cùng nhanh. Tại dị ngạc nhân sau khi xuất hiện, hắn đầu tiên là đánh ra một quyền, sau đó mượn lực lùi về sau, đúng lúc tránh được dị ngạc nhân vuốt sắc. Trong nháy mắt tiếp theo, dị ngạc nhân lại lần nữa vọt tới, tốc độ của nó thật sự là quá kinh người, thậm chí để Tô Dật không phản ứng kịp, cho dù chú ý tới, cũng rất khó nhiều lần làm được kịp thời phản ứng. Lần này, Tô Dật liền không có cách nào tránh đi, trên người có thêm 5 cái vết máu. Sâu thấy được tận xương, đây là hắn đúng lúc lui về sau một điểm. Nếu không, nội tạng đều phải bị thương tổn được. Đang bị thương sau, hắn cấp tốc lùi về sau, tại lùi tới khoảng cách nhất định sau, mới dám xem vết thương của mình. Tiên huyết chảy ròng, đổi thành người bình thường, liền lần này, đủ để chí mạng. Bất quá tại Tô Dật trên người, sẽ không có nghiêm trọng như thế rồi, không có một hồi, bắt đầu đình chỉ chảy máu. Vết thương cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. May là, hắn tự lành năng lực mạnh, không phải vậy như vậy chảy máu đi xuống, rất nhanh sẽ không cách nào nữa chiến đấu. Vào lúc này, không có quá nhiều thời gian, để Tô Dật tiến hành khôi phục, bởi vì dị ngạc nhân lại lần nữa kéo tới rồi. Hắn biết lấy dị ngạc tốc độ của con người, một mực tránh né là không được, chỉ sẽ để cho mình bị thua càng tăng nhanh hơn. Tô Dật muốn xoay chuyển cục diện lời nói. Biện pháp duy nhất, chính là chủ động xuất kích, hay là còn có chiến thắng cơ hội, không phải vậy. Cũng chỉ có thể chờ chết. Sau đó, hắn chủ động tiến lên, cùng dị ngạc nhân tiến hành chém giết. Tại giao thủ sau, Tô Dật mới phát hiện này dị ngạc nhân không chỉ tốc độ rất nhanh, hơn nữa sức mạnh cũng phi thường kinh người. Trên người che lấp da cá sấu, cũng để cao sức phòng ngự của nó. Cho nên, hắn là càng ngày càng cảm thấy vướng tay chân, này dị ngạc nhân quá khó đối phó rồi. Sau một khắc, dị ngạc nhân vuốt sắc từ trên hướng xuống chụp tới, thế muốn bắt chạy Tô Dật đầu. Bất quá, Tô Dật động tác cũng không chậm, tay trái chặn ở phía trên, ngăn cản dị ngạc nhân vuốt sắc, mà tay phải nhưng là nắm tay, đồng thời nhanh chóng ra quyền, một quyền đánh trúng dị ngạc nhân bụng. Một quyền này, để dị ngạc nhân bay ra ngoài, chỉ bất quá cũng không có đả thương được nó. Nó như là một chút việc đều không có, trực tiếp đứng lên, sau đó lại lần nữa vọt tới. Này dị ngạc nhân sức phòng ngự chính là như vậy kinh người, để Tô Dật không ngừng kêu khổ. Vào lúc này, hắn cũng không có tâm tình đi suy nghĩ lung tung, chỉ có thể toàn lực ứng phó, chỉ có đem dị ngạc nhân giết chết, hắn mới có thể tiếp tục sống. Một người một quái vật, ở cái địa phương này, tiến hành kịch liệt chém giết. Nay băng phẳng đường cái, hiện tại cũng bị chiến đấu dư âm, chấn động đến mức rách tả tơi, như được đá tảng nện qua bình thường. Không đến bao lâu, không khỏi này đường cái trở nên rách tả tơi, Tô Dật trên người, đồng dạng nhiều hơn rất nhiều vết thương, đây đều là được dị ngạc nhân thương tổn. Không biết tại sao, hắn rõ ràng nắm giữ phá diệt tay, vào lúc này, hắn lại không sử dụng, không biết hắn là nghĩ như thế nào. Nếu như Tô Dật sử dụng phá diệt chi tay, công kích của hắn sẽ có hai thành tăng cường, mặc dù không cao lắm, nhưng đủ để bị thương đến dị ngạc nhân, bất quá hắn cũng không hề triệu hoán phá diệt tay ý tứ. Tại có rất nhiều cơ hội. Hắn cũng có thể triệu hoán phá diệt tay, nhưng hắn đều không có làm như vậy. Tô Dật cũng không phải là không muốn triệu hoán, mà là hắn đang chờ một cơ hội, nếu như bây giờ liền cho gọi ra phá diệt tay, nhiều nhất chỉ là đảm bảo chính mình bất bại mà thôi. Nhưng làm như vậy, một khi để dị ngạc nhân có đề phòng lời nói, vậy hắn phá diệt tay sẽ rất khó đối dị ngạc nhân tạo thành thương tổn rồi, đến lúc đó hắn liền không cách nào đánh bại dị ngạc nhân. Cho nên, hiện tại Tô Dật không thể sử dụng dị ngạc nhân rồi. Vì phát huy ra tốt nhất hiệu quả, hắn chỉ có thể tạm thời nhẫn lại. Sau đó không lâu, Tô Dật lần nữa được dị ngạc nhân đánh bay ra ngoài, thậm chí đụng gãy ven đường xanh hóa phía sau cây, hắn mới ngã xuống đất, không nhịn được nhổ một bãi nước miếng tiên huyết đi ra. Bất quá, ở một khắc tiếp theo, hắn liền vỗ một cái mặt đất mượn lực nhảy nhảy dựng lên, căn bản không dám trên đất nằm quá nhiều thời gian. Chỉ thấy sau một khắc, dị ngạc nhân liền từ trên trời giáng xuống, đạp thật mạnh tại nguyên lai Tô Dật chỗ nằm chi địa, may là hắn sớm tránh được. Nếu không, không phải trọng thương không thể. Tô Dật cấp tốc vòng tới dị ngạc nhân phía sau, sau đó một quyền oanh ở sau lưng của nó, chỉ bất quá này toàn lực một quyền, cũng không hề tạo thành nhiều thương tổn nghiêm trọng, hắn trái lại được dị ngạc nhân đuôi rút bay ra ngoài. Này dị ngạc nhân đuôi, đồng dạng là vũ khí, thậm chí không thể so móng của nó kém, tại rất nhiều lúc, tác dụng còn muốn càng gia tăng hơn. Tô Dật đã trúng như thế một cái, không chỉ có người bay ra ngoài, ngực cũng thiếu chút nữa sụp đổ rồi. Tại té xuống sau, càng làm cho thương thế của hắn tiến một bước chuyển biến xấu, đang muốn bỏ lên, trên ngực đau nhức, suýt chút nữa khiến hắn lại ngã xuống. Tại chậm một lát sau, Tô Dật mới khôi phục hành động lực, mà dị ngạc nhân nhưng là lần nữa đổi tới. Trải qua lần này khổ chiến sau, hắn đối dị ngạc nhân thực lực đã có rất sâu hiểu rõ, hắn toàn lực một quyền, cũng không thể thương tổn được dị ngạc nhân. Chính vì như thế, dị ngạc nhân đối Tô Dật công kích, đã hoàn toàn không sợ rồi, chỉ cần không phải một ít chỗ yếu hại, nó thậm chí đều không có phòng thủ rồi. Dù sao cũng không cách nào thương tổn được nó. Tô Dật biết phổ thông một quyền không có cách nào thương tổn được nó, nếu như thêm vào phá diệt chi tay, tựu có khả năng thương tổn được nó, nhưng lại không thể dùng này đánh bại nó. Muốn triệt để đánh bại dị ngạc nhân, thậm chí là chung kết tính mạng của nó, cái kia chỉ có một biện pháp, chính là phá diệt tay thêm vào bạo liệt quyền, chỉ có như vậy, mới có thể triệt để đánh giết dị ngạc nhân. Chỉ bất quá, cơ hội như vậy là phi thường hiếm thấy, một khi để dị ngạc nhân có đề phòng lời nói, cái kia Tô Dật liền không cách nào sử dụng một chiêu này, không cách nào làm được một đòn bị mất mạng. Bởi vậy, hiện tại cho dù hắn bị đánh cho thảm như vậy, vẫn không có vận dụng đến cái phương pháp này, vẫn là lấy đòn công kích bình thường làm chủ, chính là muốn hạ thấp dị ngạc nhân để phòng tâm, tìm kiếm nhất kích tất sát cơ hội. Về phần có thể hay không thành công, vậy thì xem thiên ý rồi. Cồn vật bi, chương 609, một đòn mất mạng. Tại đây đầu trên đường cái, Tô Dật cùng dị ngạc nhân tiến hành rồi chém giết, tình huống bây giờ phi thường nguy cấp. Hắn lúc này, đầy người đều là thương, tiên huyết từ lâu nhiễm đỏ quần áo, khiến hắn nhìn lên giống như là một người toàn máu. Nếu như là bình thường võ giả lời nói, đối mặt như vậy nặng thương thế, lại có gánh không được, chỉ có thể bó tay chịu trói rồi, lại không khả năng tiếp tục chiến đấu rồi. Bất quá, Tô Dật không giống, mạnh mẽ tự lành năng lực, khiến hắn như trước có thể duy trì cường độ cao chiến đấu, còn chưa chắc chắn sẽ bị thua. Cái này dị ngạc nhân thực lực quá kinh khủng, bất kể là tốc độ, sức mạnh, vẫn là phòng ngự, đều phi thường kinh người, toàn thân đều là vũ khí, phảng phất không có nhược điểm như vậy, nhiều lần để Tô Dật rơi vào trong lúc nguy hiểm. Nếu như không phải Tô Dật tiềm thức khá là mạnh mẽ, tại ngàn cân treo sợi tóc, nhiều lần tránh được chỗ yếu, có lẽ hiện tại hắn chỉ có thể rơi xuống cái bị phanh thây kết cục. Vì này nhất kích tất sát cơ hội, hắn chỉ có thể như vậy khổ sở chống đỡ lấy, không dám đơn giản mạo hiểm. Bất quá, chính là bởi vì Tô Dật công kích, đối dị ngạc nhân không có gì uy hiếp, không cách nào để cho nó chân chính bị thương, này làm cho nó bắt đầu thấp xuống để phòng tâm. Cho tới đã đến mặt sau, cái này dị ngạc nhân thậm chí buông tha cho phòng ngự, chuyên tâm tiến công, dù sao Tô Dật không cách nào thường tổn được nó cũng không có cần phải phòng thủ rồi, chúng vào mấy quyền, cũng là một chút chuyện đều không có. Tại phát hiện điểm này sau, Tô Dật mừng thầm, hắn chính là chờ đợi cơ hội như vậy, chỉ có như vậy, hắn mới có thể thành công. Đánh tới mặt sau, hắn chỉ dựa vào tay trái công kích, tay phải nhưng là giấu ở phía sau, không biết làm cái gì, đến lúc này, lực công kích thì càng là giảm bớt một ít, đối dị ngạc nhân uy hiếp càng nhỏ rồi. Có lúc, coi như là Tô Dật đánh ra một quyền, dị ngạc nhân cũng không tránh không né, gắng gượng chống đỡ ở công kích này, sau đó lại giúp đỡ phản kích. Một đòn đổi một đòn, dị ngạc nhân không có ảnh hưởng gì, nhưng thương thế của hắn lại là từng bước tăng thêm, đây chính là dị ngạc nhân không né tránh nguyên nhân. Vừa lúc đó, Tô Dật xuất thủ lần nữa rồi, mà lần này không còn là tay trái, mà là tay phải, hơn nữa còn là đối với dị ngạc trái tim của người ta nơi. Đối với cái này, dị ngạc nhân cũng không hề lớn phản ứng, thậm chí nó đều không có tránh né ý nghĩ, chỉ là duỗi ra vướt sắc hướng về hắn chảo đi xuống. Bất quá dị ngạc nhân không có phát hiện, Tô Dật một quyền này, không phải đơn giản như vậy. Không biết từ lúc nào lên, tay phải của hắn đã mặc vào ngân bạch sắc phá diệt tay, có vẻ thập phần chói mắt, chỉ bất quá dị ngạc nhân cũng không hề chú ý tới, chỉ là một tâm công kích mà thôi. Tại dị ngạc nhân vướt sắc bắt được Tô Dật vai lúc, nắm đấm phải của hắn cũng đánh tới dị ngạc nhân nơi ngực. Phá diệt tay sức mạnh tăng cường, để Tô Dật lực công kích tăng lên hai thành, này không lại là trước đó như vậy dễ dàng, tại chịu đến một quyền này sau, dị ngạc nhân toàn thân một châm, mặt xấu xí lộ ra vẻ thống khổ. Làm hiển nhiên, Tô Dật một quyền này, để dị ngạc nhân ăn được vị đắng, không cách nào như trước đó như thế tiếp đó, thậm chí đã khiến nó bị thương. Dị ngạc nhân muốn thu hồi của mình vuốt sắc, nó muốn tiến hành phản kích. Bất quá, Tô Dật lại là cực tốc vươn tay trái ra, đem dị ngạc nhân vuốt sắc ở lại trên bả vai của hắn, tuy rằng này làm cho vết thương của hắn tăng thêm, tiên huyết càng là chảy đầm địa, nhưng hắn chỉ là cắn răng mạnh mẽ chống đỡ, lại là một điểm ý buông tay đều không có. Chỉ thấy sau một khắc, hắn lần nữa đánh ra một quyền, đồng thời giận dữ hét, bạo liệt quyền. Một quyền này, để dị ngạc người thay đổi sắc mặt, nó đã ý thức được một quyền này không tầm thường, biết một quyền này so sánh với một quyền còn cường hắn hơn. Chỉ bất quá dị ngạc nhân muốn tránh đi, nhưng là không cách nào làm được, nó vướt sắc ở lại Tô Dật trên bả vai, khiến nó không cách nào rút trở về, đồng thời cũng không cách nào làm được né tránh. Phình một tiếng, Tô Dật một quyền chặt chẽ vững vàng đánh vào dị ngạc nhân trên ngực, thậm chí đem ngực của nó đánh xuyên qua rồi, trái tim cũng tương tự được thương tổn được. Sau một khắc, dị ngạc nhân đã bị nguồn sức mạnh này đụng bay ra ngoài, nặng nề ngã ở phía xa. Dị ngạc nhân muốn bò lên, chỉ là phá nát trái tim, để sức mạnh của nó bắt đầu trôi đi, căn bản không có khí lực bò lên. Tô Dật không có ngừng nghỉ ý tứ, kéo vết thương chồng chất thân thể, tại dị ngạc nhân khôi phục trước đó, kết thúc sinh mạng của nó, hoàn toàn kết cuộc chiến đấu này. Làm xong sau, hắn chính là mệt mỏi nằm trên đất. Tô Dật trên bả vai, bởi vì bị thương thực sự quá sâu, hiện tại tiên huyết còn không ngừng chảy ra, trong khoảng thời gian ngắn không có cách nào cầm máu, tại đại lượng mất máu dưới tình huống, khiến hắn biến đến mức dị thường suy yếu. Bất quá bất kể như thế nào, dị ngạc nhân cuối cùng là bị giết chết rồi, về sau đều không có cơ hội làm ác rồi, này làm cho hắn cũng thương có giá trị. Không biết quá rồi bao lâu, Tô Dật tự lành năng lực bắt đầu tạo nên tác dụng, vết thương không chảy máu nữa rồi, này làm cho thương thế của hắn bắt đầu chuyển biến tốt lên, thể lực cũng đang chậm rãi khôi phục bên trong. Tại táng hồn nhân viên hậu cần sau khi đến, hắn rốt cuộc có sức lực đứng lên, đồng thời có thể đi chuyển động, chỉ bất quá vẫn là làm suy yếu mà thôi. Tô Dật tự biết tình huống của mình phi thường gay go, nhất định phải lập tức tiến hành chữa thương, không có thời gian ở nơi này hao tổn. Bởi vậy, tại nhân viên hậu cần sau khi đến, hắn nói với bọn họ vài câu tình huống hiện trường, cùng với để cho bọn họ nhớ rõ xử lý ven đường quản chế, sau liền trước một bước rời khỏi. Kỳ thực cho dù Tô Dật không đề cập tới xử lý màn hình giám sát sự tình, nhân viên hậu cần cũng sẽ làm, nhiệm vụ của bọn họ liền để cho những này thần bí sự tình không truyền ra ngoài, này ven đường màn hình giám sát tự nhiên là phải xử lý, không thể giữ lại để người bình thường nhìn đến. Đương nhiên, Tô Dật sở dĩ cố ý nhắc nhở, cũng là vì cẩn thận để đạt được mục đích, không muốn bại lộ chính mình mà thôi. Dù sao hắn tại hiện trường tuy rằng mang mặt nạ, không nhìn thấy hắn tướng mạo, nhưng xe của hắn đồng dạng bại lộ tại quản chế dưới, hữu tâm nhân muốn tra lời nói, tự nhiên biết hắn là ai. Tại về trước khi đi, Tô Dật thay đổi một bộ quần áo, đem trên người mang theo vết bẩn cùng vết máu quần áo toàn bộ ném ở bên ngoài, y phục như thế, hắn là sẽ không xuyên trở về, miễn cho để Tô Nhã các nàng xem đã đến, gây nên lo lắng của các nàng. Sau đó, hắn về đến nhà, cũng không hề trực tiếp đi vào, trái lại là thông qua nhà để xe dưới hầm, trực tiếp đi vào tầng hầm ngầm, sau đó liền vào đi chữa thương. Tô Dật làm như vậy, đồng dạng là không muốn để cho Tô Nhã các nàng xem đến. Dù sao, hiện tại tuy rằng muộn lắm rồi, nhưng các nàng vẫn là có khả năng sẽ từ gian phòng đi ra ngoài, nếu để cho các nàng xem đến hắn đầy người đều là thương lời nói, nhất định sẽ làm lo lắng. Vào lúc này, Tô Dật nhất định phải cân nhắc đến điểm này, cũng chỉ có thể yên tĩnh đi vào, hắn không thể quấy nhiều đến những người khác, cũng không thể khiến bất luận người nào nhìn thấy hắn bộ dáng này. Loại này chuyện nguy hiểm, vẫn là một mình hắn biết là tốt rồi, Tô Dật các nàng chỉ cần khi hắn bảo vệ bên trong là được rồi, những chuyện khác liền không dùng biết rồi. Đối với Tô Nhã các nàng tới nói, biết quá nhiều, cũng không là một chuyện tốt, chỉ là hội làm cho các nàng lo lắng được sợ mà thôi. Không đơn thuần là Tô Nhã các nàng, bất kỳ một người bình thường biết những chuyện này, cũng không phải chuyện tốt, dù sao bọn hắn không có năng lực ứng đối, loại này cảm giác vô lực dễ dàng hơn khiến người ta chấn kinh. Cồn vật bi, chương 610, lần nữa đột phá. Sau khi trở lại, Tô Dật liền chờ ở phòng hầm bên trong tu luyện. Lần này thương thế của hắn thật sự là quá nặng đi. Quan trọng nhất là dị ngạc nhân vuốt sắc, để lại cho hắn rất nhiều vết thương. Những vết thương này, để Tô Dật không dám lên đi, chỉ có thể chờ ở phòng hầm bên trong chữa thương, thẳng đến những vết thương này khỏi hẳn, ít nhất mặt ngoài không nhìn thấy ngoại thương sau, hắn mới dám rời đi phòng dưới đất. Thế là, hắn cứ như vậy một mực ở phòng hầm bên trong đợi, trọn vẹn hơn một ngày, hắn đều không có đi tới. Tại ngày thứ hai thời điểm, Tô Nhã các nàng đưa tới cơm nước, Tô Dật đều chưa hề đi ra gặp người, chờ tại trong phòng tu luyện. Làm cho các nàng đem thức ăn đặt ở bên ngoài là tốt rồi. Mà ở Tô Nhã các nàng sau khi rời đi, hắn mới ra đến, lấy ăn uống bổ sung tiêu hao. Được lợi từ mạnh mẽ tự lành năng lực, thêm vào Tử Ngọc Tham phụ trợ, tại sau một ngày, Tô Dật thương thế đã tốt hơn rất nhiều. Hiện tại, từ ở bề ngoài xem, đã không nhìn ra hắn chịu qua thương, này làm cho hắn an tâm rất nhiều, ít nhất không cần một mực chờ ở phòng hầm bên trong tu luyện, mà không dám ra tới gặp người. Đương nhiên Tô Dật lần bị thương này thật sự là quá nặng đi. Chỉ là một ngày lời nói, là không thể nào hoàn toàn khôi phục. Chỉ bất quá, hắn hiện tại ngoại thương đã được rồi, nội thương là có thể chậm rãi khôi phục, cũng không dùng gấp gáp như vậy, chỉ cần không khiến người khác biết hắn chịu thương là được rồi, điểm này mới là trọng yếu nhất. Tại Tô Dật ngoại thương sau khi khỏi hẳn, hắn liền từ dưới đất thất đi ra, miễn cho Tô Nhã các nàng lo lắng, dù sao thời gian dài chờ ở phòng hầm, nhất định sẽ làm cho các nàng hoài nghi. Sau đó, hắn ở phía trên đợi một đoạn thời gian ngắn, lại cùng Tô Nhã các nàng ăn sau bữa cơm chiều, cứ tiếp tục về phòng dưới đất tu luyện cùng chữa thương. Tô Dật cùng dị ngạc nhân một trận chiến, xem như là nhân họa đắc phúc đi. Trận chiến này, tuy rằng khiến hắn được bị thương rất nặng, nhưng ở chữa thương thời điểm, thực lực của hắn cũng đang nhanh chóng tăng lên. Tại lúc tu luyện, Tô Dật cũng tương tự đang hấp thu Tử Ngọc Tham dược lực. Tử Ngọc Tham tuy rằng không là dùng để chữa bệnh thánh dược, nhưng nó đối khôi phục thương thế cũng nhất định trợ giúp. Đến lúc này, thương thế của hắn rất tốt nhanh. Thế nhưng thực lực cũng là tăng nhanh như gió. Trải qua 2 ngày chữa thương sau, tại tối hôm đó, Tô Dật sức chiến đấu giá trị đột phá đến tháng 2 năm 10 điểm. Làm thực lực tăng lên tới tầng thứ này sau, mỗi tăng lên 1 điểm sức chiến đấu giá trị, đều là vô cùng gian nan, đồng dạng mỗi tăng lên 1 điểm sức chiến đấu giá trị, thực lực cũng sẽ có khác nhau rất lớn. Nếu như Tô Dật không phải mượn công đức luyện thể thuật cùng Tử Ngọc Tham lời nói, cũng không có cách nào, trong thời gian ngắn như vậy đột phá. Đang đột phá sau, hắn cảm thụ một cái sức mạnh của mình, hắn cảm thấy xuất hiện tại chính mình cùng đột phá trước đó, có khác nhau rất lớn, thực lực đó có rất lớn tăng tiến. Nếu như, Tô Dật lần nữa gặp phải dị ngạc nhân, chắc chắn sẽ không như lần trước như vậy chật vật, càng sẽ không được thương nặng như vậy. Hắn bây giờ, đối mặt dị ngạc nhân như vậy dị hóa sinh vật, nếu như lại tăng thêm bạo liệt quyền cùng phá diệt chi tay, hắn đã có niềm tin tất thắng, không có cần thiết như lần trước như vậy mạo hiểm. Lúc đó, Tô Dật có thể đánh giết dị ngạc nhân, đó là thập phần nguy hiểm, hơi bất cẩn một chút, người chết chính là hắn, mà không phải dị ngạc nhân rồi. Nếu không phải hắn liều mạng đem phá diệt tay cùng bạo liệt quyền, lưu đến mặt sau sử dụng nữa lời nói, để dị ngạc nhân thấp xuống để phòng tâm, lầm tưởng công kích của hắn làm bình phạm, nếu không, hắn cũng không khả năng thành công. Bất quá bây giờ liền không giống nhau, cho dù không có phá diệt tay cùng bạo liệt quyền, Tô Dật sức mạnh cũng đủ để nhận lấy dị ngạc nhân, có thể đánh vỡ phòng ngự của nó. Nếu như thêm vào phá diệt tay cùng bạo liệt quyền lời nói, cái kia dị ngạc nhân tiểu không khả năng có sống sót hy vọng. Dù cho, Tô Dật bây giờ sức chiến đấu giá trị, cùng dị ngạc nhân như thế, nhưng hắn nắm giữ quá nhiều ưu thế, để lực chiến đấu của hắn tuyệt đối muốn so dị ngạc nhân mạnh hơn nhiều lắm. Bất quá này cũng chỉ là không tưởng mà thôi, dù sao dị ngạc người đã bị chết, vẫn là bị hắn giết chết rồi, cho nên hắn là không có cơ hội sẽ cùng dị ngạc nhân chiến đấu. Cho dù, Tô Dật lần nữa gặp phải dị ngạc nhân như vậy dị hóa sinh vật, nhưng thực lực cũng sẽ có sự bất đồng rất lớn, dù sao dị hóa sinh vật thực lực không phải là cố định, chúng nó hội theo giết càng nhiều người, thực lực liền sẽ càng mạnh. Cho nên, hắn gặp phải dị hóa sinh vật, một con mạnh hơn một con. Thậm chí Tô Dật còn từ Hoàng Hy bên trong nghe nói qua, coi đời này còn có mạnh mẽ đủ để đổ thành dị hóa sinh vật, cho dù là Hoàng Hy, cũng không có chiến thắng năm chắc. Dị hóa sinh vật giết nhân loại chết, sau đó hấp thu nhân loại sinh mệnh lực, dùng này để tự thân đạt được tiến hóa, thực lực càng ngày càng mạnh mẽ. Cho nên, dị hóa sinh vật tại bị cuốn hút sau, thời gian càng dài, chúng nó giết người liền sẽ càng nhiều, thực lực cũng sẽ càng cường đại, này đối với con người mà nói, liền sẽ càng khó đối phó. Muốn là như thế này tiếp tục phát triển lời nói, sớm muộn nhân loại sẽ gặp phải một trận chưa từng có tai nạn. Đến lúc đó, nhân loại rất có thể không còn là thế giới này nhà ở, dị hóa sinh vật hội xưng bá thế giới này, đến lúc đó, nhân loại tiểu có khả năng không còn tồn tại nữa, hoặc là còn lại một số người kéo dài hơi tàn. Đối mặt như vậy chưa từng có tai nạn, không có một người có thể may mắn còn sống sót, càng không có một người có thể đứng ngoài cuộc, đây là mỗi người đều phải đối mặt sự tình. Như vậy tai nạn, tuyệt không là một người, hoặc một địa phương, một cái quốc gia có thể ứng phó, chỉ có tất cả quốc gia đồng thời liên thủ, mới có thể vượt qua lần này ngập đầu tai nạn. Chính vì như thế, hiện tại toàn thế giới các quốc gia mới hội sốt sáng như vậy, làm ra rất nhiều sắp xếp cùng chuẩn bị, tỉ như toàn dân tập võ chính là trong đó một cái chuẩn bị. Bất quá, cũng là bởi vì nguyên nhân này, Tô Thị tập đoàn đẩy ra sản phẩm, bất kể là thực phẩm, vẫn là dược phẩm, mới hội dễ dàng như vậy lấy được phê ra thị trường tư cách, cũng là bởi vì những này sản phẩm bên trong dẫn theo linh dịch, có thể hạ thấp nhân loại được tử khí cảm hóa tỷ lệ. Đến lúc này, Tô Thị tập đoàn sản phẩm không những ở quốc nội cực dễ ra thị trường, tại những quốc gia khác bên trong, làm nước nọ chính phủ biết những này sản phẩm tác dụng sau, bọn hắn đều sẽ để cho mình quốc gia tương quan xí nghiệp, chủ động cùng Tô Thị tập đoàn hợp tác, tranh thủ đem những này sản phẩm bán được quốc gia của bọn hắn bên trong, lời nói như vậy, cũng có khả năng hạ thấp một ít phiêu lưu. Cho nên, Tô Thị tập đoàn sản phẩm mới dễ dàng như vậy tiến vào những quốc gia khác tiến hành tiêu thụ, mà sẽ không được đến bất kỳ hạn chế, cũng là bởi vì những này sản phẩm có thể hạ thấp tử khí cảm hóa phiêu lưu. Dù cho chỉ có thể hạ thấp một chút phiêu lưu, đối với những thứ này quốc gia tới nói, đều là đáng giá, dù cho sẽ ảnh hưởng đến bổn quốc xí nghiệp, nhưng cái này cũng là không có biện pháp, không thể không làm. Đương nhiên, không chỉ Tô Dật rất rõ ràng, mà những quốc gia này chính phủ cũng đồng dạng rõ ràng, đây chỉ là trị ngọn không trị gốc phương pháp. Muốn giải quyết vấn đề, vẫn còn cần từ căn nguyên giải quyết, chỉ có như vậy mới có thể vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Bất quá tại tình huống bây giờ dưới, đây đã là duy nhất, cũng là biện pháp tốt nhất rồi. Muốn giải quyết triệt để vấn đề, đây là cái nào quốc gia đều muốn làm được việc, chỉ bất quá lại là khổ nỗi không có cách nào mà thôi, hiện tại chỉ có thể làm như vậy. Kỳ thực chuyện này đối với Tô Dật cùng Tô Thị tập đoàn tới nói, đều không có chỗ xấu, có thể mượn cơ hội này tiêu thụ phát triển, đồng thời cũng làm cho một số người có kiêng kỵ, không dám manh động. Cồn vật bi, chương 611, đêm óng ánh cây. Tại Tô Dật sức chiến đấu giá trị đột phá tháng 2 năm 10 điểm sau đó hắn liền tiến vào vườn thuốc trong điện. Đột phá trong nháy mắt, hắn liền nhận được nhắc nhở, vườn thuốc điện xuất hiện mới thực vật có thể đoái đổi, hắn muốn vào xem một chút. Làm Tô Dật tiến vào vườn thuốc bọc hậu, lúc này mở ra hối đoái thương thành, quả quả nhiên thấy được một loại hoàn toàn mới thực vật hối đoái, đêm óng ánh cây. Theo giới thiệu, đêm nay óng ánh cây có thể kết ra một loại tên là đêm óng ánh quả trái cây. Đêm nay óng ánh quả cùng quả nho tương tự, hoặc là không giống chủng loại quả nho, sinh trưởng phương thức có chút không giống, nhưng đêm óng ánh quả thành phần dinh dưỡng cực cao. Tại vườn thuốc trong điện giới thiệu, đêm nay óng ánh quả so với quả nho thật tốt hơn nhiều, bất luận cái gì chủng loại quả nho cũng không sánh nổi đêm nay óng ánh quả. Tô Dật biết vườn thuốc điện xuất phẩm thực vật, đương nhiên là không giống bình thường, có hắn chỗ đặc thù, tỉ như đế hoàng quả, vui cười già cây cùng bích xuân trà diệp vân. Vân đều là như thế. Nhìn như vậy đến, đêm nay óng ánh quả hẳn là sẽ không quá kém, cho dù không sánh được đế hoàng quả, nhưng cũng sẽ không so với phổ thông quả nho kém. Đã như vậy, Tô Dật cảm thấy cái kia nên ở nơi này trồng, đêm nay óng ánh quả có được hay không, chỉ cần xem thành phẩm là được rồi, cái khác đều là giả dối. Thế là, hắn tại hối đoái trong thương thành đổi hai hạt đêm óng ánh cây hạt giống, sau đó chuyển hóa nguyên linh dịch sau, để cho sau khi hấp thu, liền trồng tại vườn thuốc điện trên đất. Tại lần trước vườn thuốc điện thăng giai sau, gia tốc thực vật sinh trưởng tốc độ, đã từ thì ra là 5 lần tăng lên tới gấp 10 lần. Bởi vậy, đêm nay óng ánh cây hạt giống chẳng mấy chốc sẽ sinh trưởng, nếu như thêm vào nguyên linh dịch phụ trợ, cái kia không dùng được mấy ngày, Tô Dật là có thể ăn được đêm óng ánh quả rồi, đến lúc đó là có thể biết đêm nay óng ánh quả tư vị, ngẫm lại đều cho người có chút kích động. Dù sao đêm óng ánh quả nhưng là một loại mới hoa quả, hắn làm sao sẽ không chờ mong, hiện tại cũng có chút không thể chờ đợi. Bất quá, cho dù Tô Dật hiện tại lại sốt ruột, hạt giống này cũng không có khả năng hiện tại liền sinh trưởng thành đại thụ, sau đó còn nở hoa kết trái rồi, hắn vẫn là phải chờ một đoạn thời gian mới được. Cũng không cần quá lâu, mấy ngày là được, hắn vẫn là có cái này kiên nhẫn. Nếu như loại này đêm óng ánh quả ăn ngon lời nói, cái kia Tô Dật liền sẽ an bài ở bên ngoài đại lượng trồng, dù sao ăn ngon lại có dinh dưỡng hoa quả, chính là hảo thủy quả, đây chỉ là đáng giá đại lượng gieo trồng. Mặt khác, hắn cảm thấy vườn thuốc điện xuất phẩm thực vật, hẳn là sẽ không để cho hắn thất vọng, chút lòng tin này, hắn vẫn phải có. Đang chờ hạt giống bắt đầu nảy mầm, đồng thời trưởng thành cây non sau, Tô Dật mới rời khỏi vườn thuốc điện. Ngày thứ hai, không chuyện làm hắn, quyết định ra ngoài bên ngoài đi một chút hóng mát một chút, tùy tiện đi táng hồn một chuyến. Tô Dật đầu tiên là ở bên ngoài căng gió, xoay chuyển tầm vài vòng sau, mới chạy đến trạm tàu điện ngầm bên trong, đồng thời tiến vào táng hồn căn cứ. Vừa đến táng hồn, hắn liền đi trước trong nhiệm vụ, hắn muốn biết đánh chết dị ngạc nhân sau, táng hồn phần thưởng bao nhiêu điểm cống hiến. Chắc hẳn hẳn là sẽ không quá ít, dù sao dị ngạc nhân nhưng là quý cấp quái vật, thực lực đó so với xích tôm thú còn lợi hại hơn. Lúc đó, Tô Dật đánh giết xích tôm thú, đều phần thưởng 500.000 điểm cống hiến, lần này đánh giết thực lực càng mạnh dị ngạc nhân, dù nói thế nào, nhiệm vụ khen thưởng cũng sẽ không ít hơn 500.000 điểm cống hiến. Quả nhiên hắn tra một cái xem nhiệm vụ khen thưởng sau, liền nhìn thấy tháng 5 năm 50.000 điểm cống hiến, đây chính là đánh giết dị ngạc nhân nhiệm vụ khen thưởng, so với đánh giết xích tôm thú có thêm 50.000 điểm cống hiến. Táng hồn nhiệm vụ khen thưởng, cho tới nay đều theo chiếu độ khó của nhiệm vụ cùng quái vật thực lực mà phán định. Cho nên, lần này đánh giết dị ngạc nhân nhiệm vụ khen thưởng, so với xích tôm thu cao, là chuyện lại không quá bình thường. Đến lúc này, Tô Dật điểm cống hiến thì đến được 320 vạn. Nguyên bản hắn là muốn tích lũy nhiều một chút điểm cống hiến, tốt hối đoái một cái gọi tay vũ khí, tốt tăng cao sức chiến đấu của mình. Chỉ bất quá, hiện tại Tô Dật có phá diệt tay sau, đối những vũ khí khác, liền không có hứng thú gì rồi. Cứ việc này hối đoái trung tâm vũ khí, không ít đều là ở làm kinh người. Bất quá cần có điểm cống hiến đồng dạng là một cái phi thường con số kinh người, hiện tại hắn cũng hối đoái không nổi. Mà Tô Dật có thể hối đoái khởi vũ khí, đều còn kém rất rất xa phá diệt tay, có phá diệt tay sau, hắn liền không có cần thiết lại hối đoái những vũ khí khác rồi. Tại cùng dị ngạc nhân một trận chiến sau, hắn đã cảm nhận được phá diệt tay bao ở. Nếu như không có phá diệt chi tay, lúc đó cho dù Tô Dật dùng tới bạo liệt quyền, cũng giống vậy không cách nào đánh giết dị ngạc nhân. Chỉ có bạo liệt quyền cùng phá diệt tay song trọng chồng chất dưới, hắn mới có thể làm đến một đòn mất mạng, để dị ngạc nhân trong nháy mắt mất đi sức phản kháng. Bởi vậy, Tô Dật hiện tại càng thêm quý trọng phá diệt tay rồi, thỉnh thoảng dùng nguyên lực giá trị tiến hành ôn dưỡng, để cầu tại chiến đấu lúc lại sáng tạo huy hoàng đi ra. Tại tra xét xong điểm cống hiến sau, hắn lại nhìn một chút nhiệm vụ bề ngoài, phát hiện không có thích hợp nhiệm vụ sau, liền chuẩn bị rời khỏi. Lúc này, Tô Dật gặp Hoàng Hy, đối phương tựa hồ cũng đang chuẩn bị đi vào trong nhiệm vụ. Ta nghe nói ngươi lại đánh chết một con úy cấp quái vật, vẫn là độc lập đánh chết, thật sao? Hoàng Hy tại nhìn thấy hắn sau, chính là hỏi. Chòe nụ à toài. Tô Dật gật gật đầu, nói ra, ta chỉ là may mắn, làm lúc cũng không có bao nhiêu nắm chắc. Dù cho Hoàng Hy trước đó đã biết chuyện này, nhưng bây giờ từ trong miệng hắn chính mồm nói ra sau, nàng vẫn cảm thấy làm chấn động. Tô Dật tiến bộ, thật sự là quá kinh người, trong thời gian ngắn như vậy, hắn liền làm nhiều chuyện như vậy, thực lực càng là lần lượt địa đột phá. Nếu như không phải Hoàng Hy biết Tô Dật là người, nếu không, nàng đều sẽ cho rằng hắn vừa bắt đầu liền che giấu thực lực của mình, sau đó hiện tại mới lộ ra ánh sáng đi ra. Nhưng Hoàng Hy biết Tô Dật sẽ không như vậy làm, cho dù là bảo lưu lại một ít thực lực, nhưng cũng không có khả năng ẩn giấu nhiều như vậy thực lực. Điều này nói rõ, thực lực của hắn là ở này trong thời gian ngắn tăng lên. Võ đạo thiên tài, tu luyện một năm, thì tương đương với những người khác tu luyện 10 năm còn không hết. Tại Hoàng Hy trong mắt, Tô Dật chính là như vậy thiên tài, cho nên thực lực của hắn mới sẽ như vậy tăng nhanh như gió, lần lượt địa đột phá, đồng thời hoàn thành một ít nhìn như nhiệm vụ không thể hoàn thành. Ngươi để cho ta rất giật mình, thật ghê gớm. Hoàng Hy nói ra ý nghĩ trong lòng. Tô Dật ngượng ngùng cười cười, ta chỉ là vận may mà thôi, không đúng vậy không có cách nào hoàn thành nhiệm vụ này. Bất kể như thế nào, Hoàng Hy đều rất vui vẻ, nàng phi thường may mắn mình làm lúc tại gặp phải Tô Dật sau, cực lực khuyên bảo hắn gia nhập táng hồn, nếu không, hiện tại cái này chút dị hóa sinh vật cũng không khả năng hội bị tiêu diệt. Nếu như lúc đó nàng không có làm như vậy, Tô Dật cũng không có gia nhập táng hồn lời nói, đối táng hồn tới nói, chính là tối tổn thất lớn. May là nàng làm như vậy, mà hắn cũng gia nhập, đây chính là tốt nhất cục diện. Tô Dật cùng Hoàng Hy hàn huyên một hồi lâu, chủ yếu là hắn tại hướng về Hoàng Hy thỉnh giáo, thuận tiện hỏi thăm gần nhất Thẩm Châu thành phố có chưa từng xuất hiện dị thường địa phương, hắn muốn chủ động xuất kích, đi tìm dị hóa sinh vật, cũng tiêu diệt chúng nó. Tại đã lấy được một ít manh mối sau, hắn mới rời khỏi táng hồn căn cứ. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 612, quốc dân nữ thần Ninh Ánh Tuyết. Từ táng hồn đi ra sau, Tô Dật liền lái xe hướng về song tử tinh cao ốc mở ra rồi. Hiện tại hắn nghĩ đến Đêm Lạc tập đoàn tìm hiểu một chút tình huống, tỉ như sản phẩm mới ra thị trường sự tình có thuận lợi hay không. Dù sao, Tô Thị tập đoàn phát triển đã phi thường vững vàng, sẽ không xuất hiện bất ngờ, Tô Dật có thể không cần quan tâm. Nhưng đêm nay Lạc tập đoàn liền không giống nhau, này mới tập đoàn, thêm vào lại lâm vào trong khốn cảnh, đối thủ cạnh tranh còn ở bên cạnh mắt nhìn chằm chằm, hắn làm sao cũng không thể hoàn toàn yên tâm. Cho nên, Tô Dật vẫn là nghĩ đến công ty tìm hiểu một chút tình huống mới nhất. Nếu như xảy ra vấn đề lời nói, hắn cũng có thể giúp một tay giải quyết. Tại đi trên đường, xe tải radio đang tại chen vào một cái khẩn cấp tin tức, hắn đem âm thanh bỏ vào một ít. Tại số 18 buổi tối, quốc dân nữ thần Ninh Ánh Tuyết tại buổi biểu diễn kết thúc, về khách sạn trên đường bị phần tử bất hợp pháp tập kích, ý này bên ngoài tạo thành hai chết một thương, cụ thể vụ án, cảnh sát vẫn không có công bố, biết tình nhân nổ tung, Ninh Ánh Tuyết cũng không hề tại tử vong trong danh sách, tử vong hai người, là tài xế của nàng cùng bảo tiêu. Bất quá Ninh Ánh Tuyết cũng bắt trước kích mà rơi vào nguy hiểm, hiện nay đang tại trong cấp cứu, vẫn không có thoát ly sinh mệnh. Căn cứ tin tức, Ninh Ánh Tuyết khả năng đã hủy dung, đồng thời dây thanh bị hao tổn, có thể cũng lại hát không được ca, thậm chí không cách nào nói chuyện, ta đài sẽ tiếp tục theo dõi đưa tin việc này mới nhất tiến triển tình huống, xin lưu ý mới nhất đưa tin. Sau đó radio phát thanh, đều là cùng Ninh Ánh Tuyết bị thương có liên quan đưa tin, nghe nói còn có rất nhiều fans chạy đến bệnh viện, muốn gặp Ninh Ánh Tuyết một mặt, hoặc là muốn biết tình huống mới nhất. Bất quá, này không có chút nào kỳ quái, lấy Ninh Ánh Tuyết tiếng tăm, hiện tại nàng bị thương, thậm chí tạo thành hủy dung, chuyện lớn như vậy, tự nhiên sẽ gây nên náo động, cùng với rất lớn quan tâm. Ninh Ánh Tuyết là ai, cho dù đối thế giới giải trí không có hứng thú Tô Dật, đều biết nàng là ai. Tại hiện nay giới ca hát, muốn nói cái nào ca sĩ tiếng tăm cao nhất, thuộc về là Ninh Ánh Tuyết, ở quốc nội, nàng là hoàn toàn xứng đáng thứ nhất, không người nào có thể ngang hàng. Tại toàn thế giới đều có rất nhiều fans, có thể nói của nàng fans trải rộng toàn thế giới các quốc gia. Bất quá, Ninh Ánh Tuyết fans đều là so sánh lý trí, hoặc là nói bởi vì nàng quan hệ, cho nên nàng fans bên trong cũng không có một ít chiêu đen nao tàn phấn. Ninh Ánh Tuyết dung mạo, có thể nói là có 102, khiến người ta nhìn thấy một mắt, liền cũng không quên được nữa, là khiến người ta từ đây khiên chàng quải đỗ đẹp. Chỉ bất quá, nàng tuy đẹp, nhưng cũng không phải bình hoa, nàng có như bây giờ nhân khí, chủ yếu là dựa vào tiếng hát của nàng ca, mà không phải là của nàng dung mạo. Tại năm đó xuất đạo lúc, Ninh Ánh Tuyết dựa vào một tấm tên là Tìm Album, một pháo sau đó, hồng biến đại giang Nam Bắc, hết thảy thanh niên đều nghe qua bài hát của nàng, thậm chí là người đời trước cũng yêu thích nghe nàng ca. Chủ yếu là thanh âm của nàng quá êm tai rồi, như hoa lan trong cốc vắng như vậy, thêm vào hát thời điểm, đầu nhập vào cảm tình ở bên trong, mỗi một ca khúc khúc cũng có thể dắt động lòng người, tự nhiên sẽ có rất nhiều lắng nghe giả rồi. Ninh Ánh Tuyết xuất đạo mấy năm qua, người là càng ngày càng đỏ, nhưng là càng ngày càng thấp điều. Mấy năm qua này, chưa từng có nghe qua nàng náo qua sở căng đan, cũng chưa từng nghe nói nàng vì lăng xê, mà cố ý cùng ai ám muội các loại, chuyện như vậy, tựa hồ chưa bao giờ sẽ ở trên người nàng xuất hiện. Bất quá lấy Ninh Ánh Tuyết tiếng tăm, cũng không cần dùng những thủ đoạn này đến lăng xê, chỉ cần nàng bước phát triển mới ca, liền sẽ trở thành hot nhất đầu đề, căn bản không yêu thích lăng xê. Mặt khác, Ninh Ánh Tuyết chưa bao giờ tiếp quay quảng cáo cùng ảnh thị kịch, không biết có bao nhiêu ảnh thị công ty muốn tìm nàng đóng phim, đập kịch truyền hình cùng quay quảng cáo, toàn bộ đều là đại chế tác, tập trung vào cực cao, thuộc về của nàng tiền đóng phim cũng là giá trên trời, nhưng nàng đều không ngoại lệ toàn bộ cự tuyệt, xưa nay cũng không đập những này điện ảnh, kịch truyền hình cùng quảng cáo. Đối với nàng mà nói, chỉ là muốn hát, cái khác cũng không muốn làm, dù cho nhiều thêm tiền, cũng không cách nào đánh động nàng. Ở cái này trong làng giải trí, Ninh Ánh Tuyết xem như là đầu một người, cũng chỉ có nàng sẽ làm như vậy, cái khác minh tinh nhưng là ước gì có cơ hội như vậy, nơi nào sẽ từ chối. Mà Ninh Ánh Tuyết fans không chỉ số lượng to lớn, hơn nữa độ trung thành đều phi thường cao. Đã từng, những này fans đã nói, chỉ cần là Ninh Ánh Tuyết ra album, bọn hắn đều sẽ mua, dù cho đây chỉ là một trường không CD, bên trong một ca khúc đều không có, bọn hắn như thế sẽ mua thu gom, bởi vì đây là Ninh Ánh Tuyết ra album, này liền đủ rồi. Từ điểm đó xem, là có thể biết Ninh Ánh Tuyết fans là có cỡ nào trung thành rồi, đây chính là cái khắc thần tượng hưởng không chịu được đãi ngộ, đây chỉ là một điểm nhỏ của tảng băng chìm mà thôi. Đây chính là Ninh Ánh Tuyết, cái này cũng là mị lực của nàng vị trí. Lời nói đến, Tô Dật cũng coi như là Ninh Ánh Tuyết nửa cái fans rồi, tuy rằng hắn không truy tinh, nhưng là yêu thích nghe nàng ca. Đương nhiên, dạng người như hắn vậy, đếm không xuể, mỗi người đều là vì tiếng hát của nàng mà chết phục. Tô Dật còn nghe nói qua này Ninh Ánh Tuyết ca. Tại hiện trường nghe, muốn so không tổn hại CD còn muốn êm hay, càng rung động lòng người. Chính vì như thế, Ninh Ánh Tuyết tổ chức buổi biểu diễn thời điểm, hắn còn chuẩn bị đến hiện trường nghe đây. Nay tại hiện trường trải nghiệm một cái phải hay không danh xứng với thực cũng tốt. Chỉ bất quá, lần này Ninh Ánh Tuyết buổi biểu diễn là ở Quan Châu thị cử hành, lại vừa lúc là ngày hôm qua, Tô Dật căn bản không đi được, cũng chỉ có thể tiếc nuối bỏ lỡ. Nhưng không nghĩ tới, chỉ qua một ngày, Tô Dật liền nghe đến Ninh Ánh Tuyết có chuyện báo cáo. Nghe thế cái lúc báo danh, hắn trong lòng vẫn là cảm thấy có chút tiếc nuối, cũng vì đối phương cảm thấy bất hạnh, về sau đều có khả năng đều không có cơ hội nghe được nàng ca hát. Ninh Ánh Tuyết hiện tại chẳng những có khả năng hủy dung, thậm chí là về sau đều hát không được ca, cũng không có cách nào nói chuyện. Đối với chuyện như vậy, Tô Dật trong lòng không khỏi có chút tiếc hận. Coi như là một người bình thường, một cái hắn kẻ không quen biết, khi nghe đến loại này bất hạnh lúc, hắn đều sẽ là đối phương cảm thấy bất hạnh. Mà Ninh Ánh Tuyết lại xem như là Tô Dật nửa cái thần tượng, hắn cũng rất yêu thích nghe nàng ca, mà hắn đều còn không có cơ hội đến của nàng buổi biểu diễn hiện trường nghe qua ca, hiện tại nàng liền xảy ra vấn đề rồi, về sau cũng có thể không có cơ hội như vậy, hắn hiện tại như thế nào lại không cảm thấy tiếc nuối cùng tiếc hận. Chỉ bất quá, đối với chuyện như vậy, hắn cũng là không thể ra sức, không giúp đỡ được gì. Mặt khác, Tô Dật cảm thấy chuyện này có chút không giống bình thường, theo lý thuyết như Ninh Ánh Tuyết người như vậy, hắn bảo an đẳng cấp nên rất cao. Người bình thường liên tiếp gần cơ hội của nàng đều không có, căn bản là không có cơ hội thương tổn được nàng, càng không thể tạo thành hai chết một thương. Cho nên, hắn lúc gần lúc hiện cảm thấy chuyện này, cũng không phải là một cái phổ thông tập kích án, hắn hung thủ có thể là dị hóa sinh vật. Mà cái suy đoán này cũng không phải không thể, thậm chí là có thể tiếp cận chân tướng, cũng chỉ có dị hóa sinh vật mới có thể làm thành chuyện này, cũng có cái này động cơ. Dù sao, dị hóa sinh vật thuộc về bí ẩn sự kiện. Cho dù tập kích Ninh Ánh Tuyết hung thủ là dị hóa sinh vật, tin tức thượng cũng sẽ không báo cáo ra, bộ ngành liên quan cũng sẽ đi ra che giấu chân tướng. Đây chỉ là một suy đoán, một cái có thể là chân tướng suy đoán. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 613, ra thị trường thời gian. Đối với Ninh Ánh Tuyết bất hạnh, Tô Dật chỉ có thể sâu sắc cảm thấy tiếc nuối. Bất quá, đối với cái này sự kiện, hắn có thể việc làm không nhiều, hoặc là nói hắn không làm được cái gì việc. Cố nhiên Tô Dật nắm giữ nguyên lực giá trị, hay là có thể trị hết Ninh Ánh Tuyết, trợ nàng thoát khỏi nguy hiểm, thậm chí là khôi phục dung mạo của nàng, làm cho nàng có thể một lần nữa mở miệng nói chuyện, thậm chí cả hát. Những chuyện này, nguyên lực giá trị đều có khả năng làm được, cơ hội thành công vẫn là vô cùng lớn. Chỉ bất quá, Tô Dật cùng Ninh Ánh Tuyết vốn không quen biết, hai người chưa từng có bất kỳ gặp nhau, hắn chỉ là biết nàng là ai, mà nàng cũng không biết sự tồn tại của hắn. Nếu như tại chuyện như vậy tình, hắn không suy nghĩ kỹ càng chạy đi tìm Ninh Ánh Tuyết, cũng đưa ra vì nàng trị liệu. Đoán chừng, Tô Dật vẫn không có nhìn thấy Ninh Ánh Tuyết, liền bị những người khác coi như tên lừa đảo chạy ra, đây cũng không phải là chuyện không có khả năng. Đối với cái này sự kiện, hắn cũng chỉ có thể cảm thấy tiếc nuối, những chuyện khác, hắn liền không làm được. Nói cho cùng, Ninh Ánh Tuyết đối Tô Dật tới nói, chỉ là một người không quen biết, hắn đương nhiên sẽ không vì việc này nhiều phí tâm, thậm chí có khả năng cố gắng, cũng không bị người lý giải. Cho nên, hắn cũng là hữu tâm vô lực, không giúp được gì. Bất quá đối với tập kích Ninh Ánh Tuyết hung thủ, Tô Dật vẫn là cảm giác hứng thú. Nếu như hung thủ này là dị hóa sinh vật, hắn có việc nghĩa chẳng từ trách nhiệm tiêu diệt con này dị hóa sinh vật. Chỉ bất quá, hung thủ này phải hay không dị hóa sinh vật, hiện tại còn khó nói, tất cả những thứ này cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Nếu như hung thủ này là dị hóa sinh vật, Tô Dật cũng không cần quá đa nghi cấp, tin tưởng rất nhanh táng hồn liền sẽ có tin tức. Nếu như là dị hóa sinh vật, táng hồn nhất định sẽ tuyên bố nhiệm vụ. Đến lúc đó, cho dù hắn tiếp không đến nhận chức vụ, cũng có thể biết đạo chân tướng rốt cuộc là cái gì. Đương nhiên nếu như đây chỉ là một kiện phổ thông trả thù, cũng không phải dị hóa sinh vật gây nên lời nói, vậy thì cùng táng hồn không quan hệ, mà Tô Dật cũng không khả năng biết chuyện này chân tướng rồi. Nghĩ như vậy nghĩ, tại trong lúc vô tình, hắn liền đi tới Song Tử Tinh. Tô Dật cũng không có lãng phí thời gian, trực tiếp đi thang máy đi tới Đêm Lạc tập đoàn, vừa vặn Dạ Mị cùng Lạc Phi đều tại. Tô ông chủ lớn, hôm nay như thế nào có thời gian tới công ty? Dạ Mị đầu tiên là cười chào hỏi. Tô Dật trả lời, nhàn rỗi vô sự, liền tới xem một chút, theo liền tìm hiểu một chút sản phẩm mới tình huống, thế nào? Còn thuận lợi sao? Tất cả cũng rất thuận lợi, hiện nay Mộng Hồn Series đều đã lấy được ra thị trường tư cách, có thể cho phép đẩy ra thị trường tiêu thụ, khác đóng gói ngoài phương diện cũng đã thiết kế được, đồng thời nhà xưởng cũng bắt đầu nhóm nhỏ số lượng thử sản rồi. Lạc Phi trả lời. Dạ Mị nói tiếp, về phần đường dây tiêu thụ sự tình, ta cũng đã liên hệ được rồi, bất quá chúng ta kiên trì định giá, cũng là làm một chút nhượng bộ. Làm cái gì nhượng bộ? Tô Dật hỏi. Nghe nói, Dạ Mị liền tiếp tục trả lời, chúng ta trước phải cung cấp thương phẩm, đợi được bán đi sau lại thanh toán tiền hàng, nếu như bán không được lời nói, con đường thương có thể vô điều kiện toàn bộ lui về đến, đồng thời chính thức hợp tác thỏa thuận, đều vẫn không có ký kết, những này con đường thương không phải là cùng Tiết Phỉ tốt như vậy nói chuyện. Không sao, những điều kiện này chúng ta cũng có thể đáp ứng. Tô Dật cũng không có ý kiến. Cái này cũng là không có biện pháp, lấy Đêm Lạc tập đoàn tình cảnh, cũng chỉ có thể đáp ứng những này con đường thương điều kiện, nếu không, liền không có cách nào phố hàng. Cho nên, tại tiền kỳ thời điểm, Đêm Lạc tập đoàn nhất định phải làm ra một ít nhượng bộ, hoặc là một ít hy sinh, như vậy mới có thể mở rộng sản phẩm. Hiện tại chúng ta nhượng bộ rồi, đợi được sản phẩm nhiệt tiêu sau, chính là bọn họ muốn nhượng bộ, yêu cầu hợp tác với chúng ta rồi. Tiếp lấy, Tô Dật nói ra. Đó cũng không phải một câu lời nói xuông, lúc đó Tô Thị Thực Phẩm Công Ty thành lập thời điểm, tại đẩy ra chẻ chén nước trái cây sau, cũng không có con đường thương nguyện ý hợp tác, đều xem thường Tô Thị Thực Phẩm Công Ty sản phẩm mới, sau tới vẫn là Tiết Phỉ Nhạc Phỉ tập đoàn cùng Tô Thị Thực Phẩm Công Ty hợp tác, chẻ chén nước trái cây mới có thể ra thị trường. Mà bây giờ những này con đường thương, từng cái mà chủ động tìm kiếm hợp tác, muốn thay quyền tiêu thụ Tô Thị Thực Phẩm Công Ty sản phẩm, vì thế, còn làm ra cực lớn nhượng bộ. Cho nên, tiền kỳ hy sinh là cần thiết, đợi được sản phẩm bắt tay vào làm sao, những này hy sinh đều sẽ có vài lần trở lên hồi báo. Dạ Mị gật gật đầu, nói, ừm, ta cũng cho là như vậy, cho nên ta đã cùng những này con đường thương đầu lưỡi thỏa thuận được rồi, Mộng Hồn Xuyên Di trước tiên tại bọn hắn con đường gửi bán, đợi tiêu thụ một đoạn thời gian, trở lại một lần nữa hiệp thương hợp tác điều kiện. Các ngươi cho rằng Mộng Hồn Xuyên Di lúc nào có thể lên thành phố? Tô Dật lại hỏi. Lạc Phi đáp, nếu như tất cả thuận lợi, đều sẽ tại tháng sau số 1 chính thức tại các đại con đường tiến hành tiêu thụ, hiện nay chúng ta đã tại ra sức mở rộng Mộng Hồn Xuyên Di. Được, cứ dựa theo kế hoạch của các ngươi sắp xếp đi. Tô Dật gật đầu trả lời. Tại ngày 1 tháng 12, Mộng Hồn Xuyên Di chính thức ra thị trường lời nói, thời gian là quấn rồi một điểm, nhưng là thời cơ tốt nhất rồi. Lấy Đêm Lạc tập đoàn xử lý, kéo càng lâu, thì càng là bất lợi, còn không nắm chặt thời gian đẩy ra sản phẩm mới. Một lần nữa chiếm lĩnh thị trường lời nói, về sau đợi được thị trường cách cục ổn định lại sau, liền cũng không còn cơ hội tốt như vậy, đến lúc đó muốn chiếm lĩnh thị trường lời nói, độ khó có thể so với hiện tại cao không chỉ gấp 10 lần. Nếu không, Lạc Phi cùng Dạ Mị cũng sẽ không vội vã như vậy với bán ra Mộng Hồn Xuyên Di rồi, chính là xuất phát từ như vậy cân nhắc. Cuối cùng, Dạ Mị mang Tô Dật đi xem Mộng Hồn Xuyên Di thành phẩm, muốn cho hắn nâng nâng ý kiến. Giấc mộng này Hồn Xuyên Di đóng gói, bất kể là kem đánh răng vẫn là dầu gội đầu hoặc là sữa tắm, đóng gói đều phi thường tinh mỹ, không có chút nào sánh vai đầu sản phẩm kém. Nếu muốn phải làm tốt một cái sản phẩm, cái kia không đơn thuần bên trong muốn xịn, ngoại tại cũng là vô cùng trọng yếu. Cho dù đồ vật bên trong cho dù tốt, nhưng đóng gói nhìn lên tùy tùy tiện tiện lời nói, cũng sẽ cho người vào trước là chủ cảm giác, cho rằng đây chỉ là làm giá rẻ sản phẩm, đây là Tô Dật bọn hắn cũng không thể tiếp nhận sự tình. Cho nên, tại Mộng Hồn Xuyên Di đóng gói thượng, Dạ Mị cùng Lạc Phi là không có chút nào hội qua loa, phương diện này nhất định muốn làm tốt. Chính là chọn dùng như vậy đóng gói, Ngộng Hồn CG thành phẩm mới sẽ so với đồng loại sản phẩm muốn cao hơn một chút, bất quá như vậy tập trung vào vẫn là đáng giá, cũng rất cần thiết. Ngoại trừ đóng gói bên ngoài, phong giả mã cũng là chuyên môn thiết kế, này có thể trình độ lớn nhất ngăn chặn hàng giả. Bất quá, Ngộng Hồn CG hương vị chính là tốt nhất phong giả, mùi vị này là phi thường đặc biệt, khiến người ta vừa nghe là có thể phân biệt ra trong đó không giống. Bởi vậy chỉ cần dùng qua Ngộng Hồn CG người, gặp phải hàng giả lời nói, chỉ muốn mở ra vừa nghe, liền có thể biết thật giả rồi. Đương nhiên, cái này cũng không đại biểu này phong giả mã không cần làm được, ngược lại, phương diện này hay là muốn nắm chặt, dù sao muốn cân nhắc đến mới khách hàng, để cho bọn họ phân biệt ra thật giả là vô cùng trọng yếu. Tại đường dây tiêu thụ phương diện, Đêm Lạc tập đoàn cũng sẽ cùng nhanh, chỉ có như vậy, mới có thể trình độ lớn nhất đả kích hàng giả. Bất quá, cái này cũng là về sau cần suy tính sự tình, dù sao tại Mộng Hồn CG không có dễ bán trước đó, cũng không cần lo lắng sẽ có giả mạo sản phẩm. Cồn vật bi, chương 614, hỏng mất tư vị. Hai ngày sau, đang tu luyện Tô Dật, nhận được Liễu Nguyệt Ảnh điện thoại. Nguyên lai Kỳ Vấn tập đoàn chủ tịch Kỳ Vấn, và hôm nay, lần nữa đến Tô Thị tập đoàn. Bất quá lần này, Kỳ Vấn không lại trước đó như vậy kiêu ngạo, thái độ cũng hạ thấp rất nhiều, hy vọng Tô Thị tập đoàn có thể lại cho cái cơ hội hợp tác. Trước đó, Kỳ Vấn tập đoàn muốn cùng Tô Thị tập đoàn hợp tác, nhưng ỷ vào thể số lượng lớn, đem khống hung ác đông tỉnh phần lớn lá trà thị trường, muốn nhờ vào đó áp chế Tô Thị tập đoàn, khai xuất cực kỳ điều kiện hà khắc, muốn bắt được Bích Xuân trà diệp độc nhất quyền đại lý. Không chỉ như thế, Kỳ Vấn tập đoàn mở ra giá cả, thậm chí so với Tô Thị nội bộ tập đoàn mua sắm giá còn thấp hơn. Đối với điều kiện như vậy, Tô Thị tập đoàn đương nhiên không thể nào biết đáp ứng rồi, mà Kỳ Vấn cái này chủ tịch, nếu công nhiên uy hiếp, muốn lấy phong sắt đến bức bách Tô Thị tập đoàn đáp ứng. Chỉ bất quá, thời điểm đó Tô Thị tập đoàn, mặc dù không có bây giờ quy mô, nhưng cũng không phải dễ ức hiếp. Tại được trời cao chiếu cố ưu thế giới, Tô Thị tập đoàn tiến hành rồi phản phong sát. Cùng ngày, Tô Thị tập đoàn đối với ngoại giới tuyên bố, muốn hợp tác điều kiện tiên quyết, chính là trước tiên gián đoạn cùng Kỳ Vấn tập đoàn hợp tác, đây là nhất định phải điều kiện. Đến lúc này, không ít cùng Kỳ Vấn tập đoàn hợp tác công ty, vì cùng Tô Thị tập đoàn cơ hội hợp tác, liền dồn dập cắt đứt cùng Kỳ Vấn tập đoàn quan hệ hợp tác, mà cái khác xí nghiệp cũng xuất phát từ không muốn đắc tội, hoặc là xuất phát từ muốn cùng Tô Thị tập đoàn tạo mối quan hệ suy nghĩ, cũng cùng Kỳ Vấn tập đoàn đình chỉ quan hệ hợp tác. Tô Thị tập đoàn phản phong sát, lên lớn vô cùng hiệu quả, Kỳ Vấn tập đoàn vì vậy mà nguyên khí đại thương, đơn đặt hàng cùng doanh thu mức độ lớn hạ thấp. Tô Dật nghe nói đến bây giờ, Kỳ Vấn tập đoàn doanh thu đã so với đồng kỳ hàng rồi 50%, chuyện này đối với một nhà tập đoàn tới nói, nhưng là khó có thể chịu đựng ngập đầu tai nạn. Hay là Kỳ Vấn cái này chủ tịch, chịu không được áp lực này, mới sẽ lần nữa đến Tô Thị tập đoàn. Chỉ cần Tô Thị tập đoàn đáp ứng cùng Kỳ Vấn tập đoàn hợp tác, kia phong sát cũng một cách tự nhiên liền sẽ biến mất rồi, Kỳ Vấn tập đoàn cũng có thể vượt qua cửa ải khó, thậm chí dựa vào Tô Thị tập đoàn quan hệ, so với trước đây phát triển càng tốt hơn. Tô Dật khi nghe đến sau chuyện này, không khỏi cười lạnh một tiếng. Cái này Kỳ Vấn thật đúng là không biết xấu hổ, loại này chuyện vô sỉ đều làm ra được, còn muốn hợp tác, không biết ra mặt của hắn hội dày bao nhiêu. Kỳ thực Tô Dật cũng không minh bạch Kỳ Vấn người như thế, cao ngạo như thế lại không coi ai ra gì. Rốt cuộc là dùng biện pháp gì mới đem Kỳ Vấn tập đoàn làm được lớn như vậy, hay là sau lưng của hắn có hậu trường đi. Bất quá, ở cái này trên người, Kỳ Vấn có những gì hậu trường cũng đã vô dụng, không giúp được Kỳ Vấn tập đoàn rồi, không phải vậy hắn hiện tại cũng sẽ không mặt dày rồi. Nếu như ngay từ đầu thời điểm, Kỳ Vấn thái độ tốt một chút, lấy bình thường người hợp tác về mặt thái độ, cái kia Tô Dật cho dù không cùng Kỳ Vấn tập đoàn hợp tác, cũng sẽ không nắm Kỳ Vấn tập đoàn như thế nào. Nhưng cái này Kỳ Vấn thật sự là quá đáng ghét. Không chỉ mở ra điều kiện hà khắc, hợp tác không được, còn tưởng là mặt uy hiếp. Này làm cho Tô Dật làm sao có thể nhẫn, thêm vào Kỳ Vấn nhi tử Kỳ Cảnh cũng không là vật gì tốt, nợ mới nợ cũ cùng tính một lượng, mới có Kỳ Vấn tập đoàn hôm nay, cái này cũng là Kỳ gia có tội thì phải chịu. Khi nghe đến sau chuyện này, Tô Dật ở trong điện thoại hỏi, vậy là ngươi trả lời thế nào hắn? Ta đương nhiên không thể đáp ứng rồi, ta nói ta cái gì cũng không biết phong sát sự tình, khiến hắn không dùng qua đến. Cũng không có cơ hội hợp tác rồi. Liễu Nguyệt Ảnh ở trong điện thoại, nói ra, lúc đó Kỳ Vấn cái lao ra hỏa này khí muốn chết, suýt chút nữa lại không nhịn được nổi giận, chỉ bất quá cuối cùng vẫn là liều mạng nhịn xuống. Nghe nói, Tô Dật cũng nhịn không được cười lên, hiện tại Kỳ Vấn tập đoàn đã trải qua xui xẻo như vậy rồi, Liễu Nguyệt Ảnh còn trang làm cái gì cũng không biết, chắc hẳn khẳng định đem Kỳ Vấn tức giận đến không nhẹ, bất quá này đang cùng ý của hắn. Sau đó, hỏi hắn, sau đó thì thế nào? Kỳ vẫn là muốn gặp ta nhóm chủ tịch, cũng chính là ngươi, không muốn rời đi, nhất định phải ngươi cho lời giải thích, ngươi định làm gì? Liễu Nguyệt Ảnh trả lời. Tô Dật nghĩ một lát sau, nói ra, ngươi liền trực tiếp nói với hắn, ta không hội kiến hắn, hắn muốn thuyết pháp, liền để hắn đi hỏi một chút con trai bảo bối của hắn đã làm gì sự tình, hắn liền biết có những gì thuyết pháp. Được, ta biết rõ làm sao rồi. Liễu Nguyệt Ảnh trả lời. Cho đến lúc này, Liễu Nguyệt Ảnh rốt cuộc có chút đã minh bạch, tại sao Tô Dật sẽ đối phó Kỳ Vấn tập đoàn rồi, Kỳ Vấn hành động chỉ là trong đó một cái nhân tố, nguyên nhân khác nhưng là cùng Kỳ Vấn nhi tử có quan hệ. Tuy rằng, nàng cũng không biết Tô Dật cùng Kỳ Vấn nhi tử trong lúc đó có cái gì quá tiết, nhưng nàng hiện tại đã biết làm sao đáp lại đối phương, này cũng đã đủ rồi, cái khác không cần nhiều hỏi. Tại cúp điện thoại sau, Tô Dật tâm tình là tốt đẹp. Kỳ Vấn không là vật gì tốt, Kỳ Cảnh càng sẽ không là người tốt, hai cha con đều là giống nhau người, đều là vì tư lợi, vì bản thân tư lợi, có thể tùy ý áp bức người khác người. Cho nên, đối phó Kỳ gia, Tô Dật là không hề có một chút mềm lòng, càng là lưu tình. Đây đều là bọn hắn tự làm tự chịu. Mỗi người đều phải vì mình hành động, trả giá bằng nhau một cái giá lớn, mà những này chính là Kỳ Cảnh cùng Kỳ Vấn giá cao. Nếu như Kỳ Vấn tập đoàn vỡ rồi lời nói, Kỳ gia cũng là phá sản, mà Kỳ Cảnh cho tới nay vẫn lấy làm kiêu ngạo gia cảnh, tự nhiên là tan thành mây khói. Mỗi khi Tô Dật nghĩ tới chỗ này, hắn liền cảm thấy thập phần sảng khoái, hắn liền là muốn kết quả như thế, vì thế, hắn không tiếc trả bất cứ giá nào. Làm như vậy, cũng coi như thay trời hành đạo. Kỳ Cảnh ở trường học làm nhiều như vậy chuyện xấu, tai họa nhiều người như vậy, lần này, hắn chính là vì những người bị hại này lấy lại công đạo, để Kỳ Cảnh chịu đến xứng đáng trừng phạt. Lúc đó, Kỳ Cảnh nếu không phải đối Tô Dật làm nhiều như vậy chuyện xấu xa, khiến hắn lúc đó suýt chút nữa tan vỡ. Một khi hắn hỏng mất, cái kia Tô gia cũng là phá thành mảnh nhỏ, mà Tô Nhã cùng Tô Nghiễm Chí đều sẽ không có ai chiếu cố, bọn hắn sẽ có dạng gì vận mệnh, đây là rõ ràng. Tại tình huống như vậy, Kỳ Cảnh vì tính toán của mình, vừa cố ý nhiều lần hãm hại Tô Dật, hoàn toàn không lo lắng đến cái khác người vận mệnh. Liên đơn chỉ cần điểm này, Tô Dật liền sẽ không bỏ qua Kỳ Cảnh, nếu không, chẳng phải là đối chính mình không được. Cho nên, từ đầu tới đuôi, hắn liền chưa hề nghĩ tới thả Kỳ Cảnh, hắn cũng muốn đối phương thưởng thức hỏng mất tư vị, chỉ cần Kỳ ra đổ, cái kia Kỳ Cảnh kết cục cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Một mực tiều xanh quán dưỡng Kỳ Cảnh, vận mạng của hắn nhất định sẽ làm thê lương, đến lúc đó, Kỳ Cảnh liền biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Đã từng bị hắn ức hiếp qua người, đều có cơ hội trả thù biết, bởi vì Kỳ Cảnh đã mất đi hết thể dựa vào, mà đây chính là Tô Dật mong muốn cục diện, làm cho đối phương tự thực các quả. Vừa nghĩ tới, cái kế hoạch này có thể thành công thực hiện, Tô Dật tâm tình liền hội trở nên vô cùng vui vẻ, hắn phi thường chờ mong cái này một ngày sẽ tới. Cồn vật bi, chương 615, Kỳ Vấn hối lộ. Tại kết thúc trò chuyện, Liễu Nguyệt Ảnh liền đem Tô Dật lời nói, còn nguyên chuyển lời Kỳ Vấn. Những câu nói này để Kỳ Vấn ngây dại, hắn không nghĩ tới chuyện này khởi đầu, lại sẽ cùng của mình Kỳ Cảnh có quan hệ, mà hắn chỉ là tăng lên chuyện này mà thôi. Chỉ bất quá Kỳ Vấn làm sao cũng nghĩ không thông Kỳ Cảnh, vì sao lại đắc tội Tô Thị tập đoàn chủ tịch, lại là lúc nào đắc tội, tất cả những thứ này, hắn là không có chút nào hiểu rõ. Một lát sau, Kỳ Vấn nói ra, Liêu Tổng Tài, ta có thể thấy các ngươi chủ tịch sao? Ta muốn tự hỏi hỏi con trai của ta đến cùng đã làm gì việc, để ta ngay mặt hướng về chủ tịch bồi tội cũng tốt. Đối với cái này, Liễu Nguyệt Ảnh chỉ là nhíu nhíu mày, nàng đã nói tới rất rõ ràng, Tô Dật là sẽ không thấy hắn, nhưng hắn vẫn còn muốn dính chặt lấy. Thật không tiện, chủ tịch không gặp ngươi, mời trở về đi. Liễu Nguyệt Ảnh nói ra, Kỳ Vấn cũng lên, hôm nay không thấy được Kỳ Vấn lời nói, hắn cũng sẽ không như vậy mà đơn giản trở lại. Ngươi lại giúp ta liên hệ một lần chủ tịch, thì nói ta muốn hướng về hắn bồi tội, cũng muốn biết con trai của ta làm chuyện gì. Chủ tịch nói cho rồi, hắn là sẽ không thấy ngươi. Ngươi nếu như muốn biết lời nói, liền đi về hỏi con trai của ngươi, cái khác, ta không thể trả lời. Liễu Nguyệt Ảnh thái độ vẫn là trước sau như một, ở trong điện thoại, Tô Dật đã sáng tỏ biểu thị không hội kiến Kỳ Vấn, thời điểm này, nàng lại làm sao có thể sẽ đáp ứng. Kỳ Vấn vội la lên, lẽ nào việc này sẽ không có chuyển cơ sao? Ta chỉ là thuật lại chủ tịch lời nói, cái khác ta hoàn toàn không biết nói, mời trở về đi. Liễu Nguyệt Ảnh lần nữa phát ra lệnh chủ khách. Một mực tiêu ngạo qua Kỳ Vấn. Nuốt giận vào bụng lâu như vậy, trong lòng đã sớm tràn đầy lửa giận, mà Liễu Nguyệt Ảnh thái độ lại kiên quyết như vậy, một điểm chỗ trống cũng không lưu lại, càng là hắn nóng nảy. Thế là, đến lúc này, Kỳ Vấn cũng không nhịn được nữa, bạo phát, họ Liễu, ta đã nói với ngươi, đừng nghĩ đến đám các ngươi Tô Thị tập đoàn rất đáng gờm, của ta Kỳ Vấn tập đoàn cũng không phải ngồi không, nếu như các ngươi còn không thu tay lại lời nói, liền đem quái ta và các ngươi cá chết lưới rách rồi, đến lúc đó các ngươi Tô thị tập đoàn cũng sẽ không dễ chịu. Vào lúc này, Kỳ Vấn rốt cuộc bại lộ chân diện mục, đây mới là bản tính của hắn, chết cũng không hối cải. Liễu Nguyệt Ảnh không khỏi cười lạnh một tiếng, nói, ta không biết ngươi đang nói cái gì, nhưng ngươi thái độ như vậy, ta chỉ là chuyển lời sự hợp tác của chúng ta công ty, phụng khuyên bọn họ tại chọn lựa đối tượng hợp tác thời điểm, một mực muốn đánh bóng mắt, tuyệt đối không nên lựa chọn một ít không đắc tội nổi công ty, vạn nhất trêu chọc đến một số người sẽ không tốt, ngươi nói đúng sao? Ngươi Kỳ Vấn chán nản. Liễu Nguyệt Ảnh lời nói cùng ngữ khí, không một biểu thị chuyện này đã không có bất kỳ chỗ trống, cũng sẽ không có bất kỳ chuyển cơ, hơn nữa đối Kỳ Vấn tập đoàn phong sát sẽ tiếp tục tiến hành, còn có thể gia tăng cường độ. Đến lúc này, Kỳ Vấn lại bắt đầu hoảng rồi, khoảng thời gian này hắn đều sắp bước điên rồi, Kỳ Vấn tập đoàn xuống dốc không thanh, ngày xưa hợp tác đồng bọn cũng là từng cái rời đi, mà hắn cũng đi tìm chỗ dựa, nhưng vẫn là được cảnh cáo, khiến hắn tốt nhất không nên đắc tội Tô thị tập đoàn, nếu không thì không có hậu quả, núi rửa của hắn cũng không bảo vệ được. Nếu không, Kỳ Vấn hôm nay cũng sẽ không ăn nói khép nép để van cầu người, chỉ là đến lúc này, tính tình của hắn cũng bạo phát ra. Chuyện của tôi nét. Bất quá, tại bạo phát qua đi, Kỳ Vấn chỉ còn lại vô cùng hối hận rồi, nếu như Tô thị tập đoàn tiếp tục phong giết đi xuống, Kỳ Vấn tập đoàn căn bản cũng không có đường sống, cũng chỉ có phá sản thanh toán kết cục. Mà Kỳ Vấn tập đoàn chính là Kỳ gia tất cả, một khi Kỳ Vấn tập đoàn đổ, Kỳ gia cũng là đổ. Một khi mất đi những quyền thế này, tường kia ngược lại mọi người đẩy. Kỳ gia đắc tội qua người và thế lực, tuyệt sẽ không bỏ qua lần này cơ hội bỏ đá xuống giếng, đến lúc đó Kỳ gia cũng đừng lại nghĩ vươn mình, hơn nữa kết cục cũng sẽ làm thê lương. Trong giây lát này, Kỳ Vấn liền nghĩ đến nhiều loại đáng sợ hậu quả, khiến hắn mồ hôi lạnh tất cả đi ra rồi, cũng hận không thể đánh miệng mình, làm sao lại quản không được miệng của mình. Liêu Tổng, vừa nãy là ta nhất thời bị hồ đồ rồi, ngươi đừng coi là thật, ta cho ngươi bồi tội, mời ngươi không cần để ở trong lòng. Kỳ Vấn vội vàng nói. Đối với cái này, Liễu Nguyệt Ảnh chỉ là cười lạnh, lại là không có trả lời. Vào lúc này, Kỳ Vấn cắn răng một cái lấy ra một tấm thẻ, đau lòng nói, trong này có 10 triệu, tiểu chút lòng thành, không được kính ý, kính xin Liễu Tổng nhận lấy. Người đây là ý gì? Liễu Nguyệt Ảnh cũng không hề xem Kỳ Vấn trong tay thẻ, mà là hỏi. Đây là của ta nhận lỗi, hy vọng Liễu Tổng có thể nhận lấy, còn xin ngươi tại chủ tịch trước mặt thay ta nói tốt vài câu, để chuyện này liền như vậy vạch trần. Kỳ Vấn trong tay thẻ lại rôi ra một điểm. Kỳ Vấn cho rằng Tô thị tập đoàn đều là Liễu Nguyệt Ảnh đang xử lý, mà chủ tịch lại chưa từng có ra mặt. Điều này nói rõ Tô thị tập đoàn chủ tịch đối Liễu Nguyệt Ảnh cực kỳ tín nhiệm, cái kia lời của nàng cũng sẽ rất hữu dụng. Nếu như Liễu Nguyệt Ảnh chịu hỗ trợ, tại chủ tịch hiện nay nói tốt, cái kia Kỳ Vấn cho rằng chuyện này liền sẽ tới rồi, Kỳ Vấn tập đoàn cũng sẽ không lại thụ phong giết. Liễu Nguyệt Ảnh nhẹ nhàng hư nhẹ một tiếng, nàng cảm thấy này Kỳ Vấn thực sự quá mơ mộng hao huyền rồi. Chỉ là 10 triệu đã nghĩ bãi bình chuyện lớn như vậy. Phải biết Kỳ Vấn tập đoàn nhưng là vài tỷ đại tập đoàn, hiện tại hắn chỉ nguyện ý xuất 10 triệu đã nghĩ bảo vệ Kỳ Vấn tập đoàn, này không khỏi cũng quá dám nghĩ rồi, cũng mơ ngộng quá rồi. Bất quá, đối Liêu Nguyệt Ảnh tới nói, bất luận Kỳ Vấn cho bao nhiêu tiền, nàng đều sẽ không đáp ứng, dù sao nàng cũng sẽ không vì tiền, liền trái với Tô Giật dặn dò, đây là nàng tuyệt đối sẽ không làm, cũng là cực kỳ không có lời sự tình. Người thu trở về đi thôi. Không nên suy nghĩ nhiều, trở lại suy nghĩ thật kỹ, cũng đi hỏi con trai của ngươi đã làm gì sự tình. Liễu Nguyệt Ảnh nói ra, Kỳ Vấn lại là không buông tha, kính xin Liễu Tổng nhận lấy, sau khi chuyện thành công, ta có khác thâm tạ. Nếu như ngươi không thu hồi đi lời nói, ta chỉ có thể lựa chọn báo cảnh sát, nói ngươi ý đồ hối lộ ta. Liễu Nguyệt Ảnh thái độ phi thường kiên quyết, để người ta biết không có chuyện gì đang nói. Đến lúc này, Kỳ Vấn lại cũng không dám nói ra khỏi miệng rồi. Hiện tại Kỳ Vấn tập đoàn tình cảnh đã đủ khó khăn, nếu như Kỳ Vấn cái này chủ tịch còn lộ ra ánh sáng xuất hối lộ lời nói, đối Kỳ Vấn tập đoàn ảnh hưởng thì càng thêm ác liệt, cũng sẽ tăng lên phá sản tốc độ. Cho nên, Kỳ Vấn hiện tại thu cũng không phải, không thu cũng không phải, rơi vào khó xử bên trong. Nếu để cho hắn cứ như vậy trở về lời nói, hắn lại là không cam lòng, hôm nay nhưng mà chuyện gì đều không có làm được, trái lại càng thêm đắc tội Tô thị tập đoàn rồi. Thế nhưng hiện tại không đi. Kỳ Vấn biết cũng là tự rước lấy nhục mà thôi, Liễu Nguyệt Ảnh là sẽ không thay đổi chú ý, càng đừng nói sau lưng còn có Tô thị tập đoàn chủ tịch. Cuối cùng, Liễu Nguyệt Ảnh thấy Kỳ Vấn một mực không chịu rời đi, hắn ở nơi này, nàng cũng không có cách nào làm công. Bất đắc dĩ, nàng chỉ có thể gọi là người đi vào, đưa cái này Kỳ Vấn tập đoàn chủ tịch Kỳ Vấn, mời ra văn phòng, đồng thời mời ra song tử tinh cao ốc. Cứ như vậy, Liễu Nguyệt Ảnh mới cuối cùng là thanh tĩnh một điểm, có thể xử lý hôm nay công sự rồi. Cồn vật bi, Chương 616, tất cả đều có nhân quả. Đối với hôm nay việc này, Tô Dật là rất là hài lòng. Dựa theo bây giờ xu thế, hay là hắn không dùng làm gì nữa, Kỳ Vấn tập đoàn đều sẽ đối mặt phá sản thanh toán. Dù sao, Kỳ Vấn tập đoàn doanh thu đã giảm xuống 50%, kỳ lợi nhuận càng là thấp xuống không biết bao nhiêu, hiện tại cũng chỉ là dựa vào trước kia nội tình miễn cưỡng chống đỡ mà thôi. Nhưng không phải nói Kỳ Vấn tập đoàn sống qua khoảng thời gian này, tình huống liền sẽ tốt lên, này là không thể nào phát sinh, tình huống chỉ là hội càng ngày càng gay go. Bởi vì, chỉ cần thời gian càng dài, cùng Kỳ Vấn trong tập đoàn dừng quan hệ hợp tác công ty liền sẽ càng nhiều. Bây giờ còn cùng Kỳ Vấn tập đoàn hợp tác công ty, phần lớn đều là vì hợp đồng nguyên nhân, chỉ cần hợp đồng vừa đến kỳ, quan hệ hợp tác liền sẽ đình chỉ, cũng không khả năng lại nối tiếp ký rồi. Cho nên, phá sản thanh toán đối Kỳ Vấn tập đoàn tới nói, chỉ là thời gian vấn đề sớm hay muộn mà thôi. Nếu như không phải như vậy lời nói, Kỳ Vấn cũng sẽ không đến Tô Thị tập đoàn cầu tình, hắn đây là cùng đường mạt lộ mới sẽ làm như vậy. Cho nên, Tô Dật trả thù Kỳ Cảnh mục đích, trên căn bản đã đạt đến, cuối cùng cũng chỉ là cần kiên nhẫn chờ đợi, rất nhanh hắn liền sẽ thấy một hồi hào hí, chỉ bất quá Kỳ Cảnh đến bây giờ còn không có phát hiện, hay là chờ hắn phát giác thời điểm, đã muộn rồi. Mặc dù hắn đã trả thù Kỳ Cảnh, thậm chí đã kích toàn bộ Kỳ Vấn tập đoàn, để Kỳ Vấn tập đoàn nhiều lần gần tan vỡ. Đọc. Chuyện cùng, bất quá, Tô Dật vẫn như cũ còn có một chút bất mãn, cái hắn muốn không chỉ có riêng những này, ngoại trừ Kỳ Cảnh bên ngoài, hắn muốn đối phó người còn có Giang Hàn. Này Giang Hàn cùng Kỳ Cảnh là giống nhau, đồng dạng đều là dựa vào gia đình bối cảnh mà dương oai diệu võ. Nếu như không phải Giang gia ở sau lưng chỗ dựa lời nói, Giang Hàn cũng không có cách nào như thế thần khí, càng không thể tùy ý làm bậy. Cho nên, Tô Dật muốn trả thù Giang Hàn, nhất định phải đả kích toàn bộ Giang gia. Chỉ bất quá Giang gia cũng không phải dễ chê, Giang gia dưới cờ nhất phẩm châu tập đoàn, không phải là Kỳ Vấn tập đoàn có thể so, quy mô của nó không biết muốn to được bao nhiêu lần. Hơn nữa ở quốc nội tiệm châu báo nghiệp bên trong, nhất phẩm châu tập đoàn là hoàn toàn xứng đáng đầu bảng, trưởng khống phần lớn thị trường số định mức. Bởi vậy, Tô Dật nghĩ muốn đối phó Giang Hàn, nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết Giang gia, cũng nhất định phải đả kích nhất phẩm châu tập đoàn mới có thể. Nhưng hắn muốn làm đến một điểm này lời nói, tuyệt đối sẽ không dễ dàng, ít nhất không thể như đối phương Kỳ Vấn tập đoàn như vậy ung dung, đây là tuyệt đối không thể. Hơn nữa nhất phẩm châu tập đoàn chỗ kinh doanh nghiệp vụ, cùng Tô Thị tập đoàn không có bất kỳ liên quan. Muốn tử về buôn bán đả kích nhất phẩm châu tập đoàn, cũng không có cách nào, không giống Kỳ Vấn tập đoàn là làm lá trà, vừa vặn là thích hợp đối tượng. Đến lúc này, Tô Dật liền đau đầu hơn nhiều, không biết làm sao trả thù Giang Hàn. Tuy rằng khoảng thời gian này tới nay, hắn đã liên tục thắng Giang Hàn nhiều lần, đào không ít hố sâu làm cho đối phương nhảy đi vào, để Giang Hàn tổn thất nặng nề. Nhưng Tô Dật rất rõ ràng, chuyện này đối với Giang Hàn tới nói, khả năng tổn thất lớn vô cùng, có thể để cho hắn đau lòng rất lâu. Bất quá đối với toàn bộ Giang gia hoặc nhất phẩm châu tập đoàn mà nói, điểm này tổn thất là không quá quan trọng, căn bản cũng không có ảnh hưởng gì. Cho nên, Tô Dật là sẽ không hài lòng, cái hắn muốn là để Giang Hàn triệt để tuyệt vọng, triệt để tan vỡ, cho nên nhất định phải để Giang gia không cách nào trở thành Giang Hàn dựa vào mới được. Nếu không, hắn là không có cách nào đạt đến mục đích. Lúc đó, Giang Hàn cùng Kỳ Cảnh là một chút không thể nhận ra người nguyên nhân, liền ở sau lưng chỉnh Tô Dật, khiến hắn mệt nhọc với tìm việc làm. Thậm chí nhiều lần khiến hắn làm không công, mà không lấy được một phân tiền. Tại lúc đó tình huống, làm như vậy, không thể nghi ngờ bằng với để Tô Dật cửa nát nhà tan, không có lời của hắn, Tô Nhã cùng Tô Nghiễm Chí là tuyệt đối chống đỡ không nổi tới. Giang Hàn cùng Kỳ Cảnh không thể không biết điểm này, hay là chính là bởi vì bọn hắn biết, mới sẽ cố ý làm như vậy, muốn Tô Dật cửa nát nhà tan, đây mới là bọn hắn mục đích mong muốn. Vốn là, Tô Dật cùng Giang Hàn hai người bọn họ không cựu không đoán. Chẳng qua là bởi vì cái này hai người một người theo đuổi Lăng Nhược Hàm, một người theo đuổi Thích Ngộng Dĩnh, bất luận Lăng Nhược Hàm cùng Thích Ngộng Dĩnh đều quan hệ với hắn so sánh thân mật, đây chính là bọn họ hạ thủ nguyên nhân. Liên bởi vì điểm này việc, suýt chút nữa để Tô Dật cùng đường mặt lộ, nếu không phải hắn đạt được công đức hệ thống, hắn sớm đã bị bức điên lên rồi. Đối với chuyện này, Giang Hàn càng là chiếm cứ phần lớn trách nhiệm, dù sao rất nhiều chuyện đều là do hắn trực tiếp tham dự. Nếu Giang Hàn muốn Tô Dật cửa nát nhà tan, cái kia Tô Dật liền muốn ăn miếng trả miếng ăn miếng trả miếng, tuyệt sẽ không để Giang Hàn dễ chịu. Nếu như muốn đạt đến cái mục đích này, cũng chỉ có một biện pháp, cái kia chính là đánh đổ Giang gia, chỉnh đổ toàn bộ nhất phẩm châu tập đoàn, đây là biện pháp duy nhất. Duy nhất Giang gia ngã xuống, Giang Hàn mất đi dựa vào sau, hắn mới sẽ hiểu cùng đường mạt lộ tuyệt vọng, mà đây chính là Tô Dật kết quả mong muốn. Chẳng qua là hiện tại Tô Dật lại không biết làm sao làm so sánh được, đối mặt Giang gia cùng nhất phẩm châu tập đoàn. Hắn có chút không có đường nào cảm giác, không biết từ phương diện nào lấy tư cách điểm đột phá, đây chính là hắn nhức đầu nguyên nhân. Nghĩ đến rất lâu, vẫn là một điểm đầu mối đều không có, Tô Dật chỉ có thể xoa đầu, nói ra, không muốn, về sau nhất định sẽ có biện pháp. Sau đó, hắn lại tiếp tục tu luyện rồi. Về phần Kỳ Vấn tập đoàn hiện tại đã không quá quan trọng rồi, phá sản thanh toán là nhất định, mà hắn cũng không khả năng sẽ cải biến chú ý. Tất cả đều có nhân quả, kết quả làm sao, đều không oán được người khác. Buổi tối, mới vừa ăn cơm tối xong Tô Dật, đi tới phòng dưới đất. Vốn là hắn là chuẩn bị tu luyện, bất quá tại bắt đầu tu luyện trước đó, hắn đột nhiên nghĩ đến vườn thuốc điện đêm óng ánh cây. Mấy ngày qua, Tô Dật mỗi ngày đều sẽ cho đêm óng ánh cây rội lên một ít nguyên linh dịch, giúp đỡ gia tốc sinh trưởng, thêm vào vườn thuốc điện bản thân liền có chứa gia tốc tác dụng, đêm óng ánh cây cũng là thời điểm kết quả. Hắn tính toán một chốc thời gian, đêm óng ánh quả không chỉ kết quả, hẳn là trái cây đều đã chín rồi, có thể tháo xuống. Tô Dật nhưng là rất muốn thưởng thức đêm nay óng ánh quả tư vị, dù sao đây chính là vườn thuốc điện mới xuất hiện hoa quả thực vật, hắn cũng muốn mở mang kiến thức một chút trái cây này chỗ bất phàm. Hiện tại đêm óng ánh cây hẳn là đã đến thu hoạch thời điểm, hắn làm sao có thể ngồi vững. Thế là, Tô Dật lúc này tiến vào vườn thuốc trong điện, muốn nhìn một chút đêm nay óng ánh cây phải hay không như hắn sở liệu, đã thành thục kết quả. Khi tiến vào vườn thuốc trong điện, hắn một mắt liền nhìn thấy hai quả đêm óng ánh trên cây, đã treo đầy từng chuỗi trái cây, giống như là màu tím quả nho như thế, bất quá so với quả nho càng lớn hơn một ít, phân lượng càng đủ. Hai quả đêm óng ánh cây, treo đầy trái cây, này rậm rạp chẳng chịt đều là trái cây, sản lượng phi thường cao, xem như là được mùa lớn rồi, mà những này cây ăn quả chính là đêm óng ánh quả rồi. Tô Dật đi tới, hái được một viên đêm óng ánh quả xuống, đêm nay óng ánh quả óng ánh long lanh, lệch màu tím. Mà cá nhân so với quả nho càng lớn hơn một ít, lượng nước tựa hồ càng đủ một điểm, hương vị rất đậm, khiến người ta không nhịn được nuốt nước miếng. Sau đó, hắn liền hái được mấy chuỗi dài xuống, muốn mang đi ra bên ngoài thưởng thức. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 617, thích nơi này. Đêm óng ánh quả, không dễ trái nước, cũng không dễ dàng đi hạt, kết quả kỳ cũng dài. Những thứ này đều là đêm óng ánh quả ưu điểm, này là có thể thuận tiện vận tải cùng chứa đựng. So với cái khác chủng loại quả nho tốt hơn nhiều lắm. Tô Dật hái được mấy chuỗi dài đêm óng ánh quả, sau liền trực tiếp mang đi ra bên ngoài rồi. Ở bên ngoài, trái cây kia hương thì càng thêm nồng nặc, này từng viên một no đủ đêm óng ánh quả, càng làm cho hắn thèm ăn nhỏ dãi, cũng không nhịn được nuốt một cái nước miếng. Khỏi cần phải nói, vẹn vẹn là trái cây kia hương, liền không có bất kỳ một loại quả nho có thể so được với đêm nay óng ánh quả rồi. Nếu như tại hết thể hoa quả trong, muốn tìm ra có thể cùng đêm óng ánh quả mùi trái cây sánh ngang lời nói, liền chỉ có một loại hoa quả rồi, cái kia chính là đồng dạng là vườn thuốc điện xuất phẩm đế hoàng quả rồi. Vừa nghe tới trái cây kia hương, Tô Dật liền không nhịn được hái viên tiếp theo, cầm trong tay một cái viên đêm óng ánh quả trực tiếp ném vào trong miệng, liền ra đều không có bóc. Nhẹ nhàng khẽ cắn, nhất thời mùi trái cây liền tràn đầy vào miệng của hắn, nhất cổ cực kỳ mê người hương thơm, thêm vào ngọt xì xì lại mang một điểm đau xót nước trái cây, nhất thời tràn ngập toàn bộ đầu lưỡi. Thoải mái yết hầu, khỏi nói tốt bao nhiêu ăn, thậm chí ăn ngon đều cho người nói không chắc nuốt xuống, nhưng lại không tự chủ nuốt vào trong bụng, ngọt thấu tâm, hơi hơi vị chua, lại là khiến người ta nhịn không được. Đêm nay óng ánh quả, nhiều chất lỏng da mỏng, cũng không có hạt, chua ngọt thích ứng, vị càng phi thường ca tụng, đây là bất kỳ chủng loại quả nho đều là không sánh được. Tô Dật ăn một viên sau, tay cùng miệng tiểu rốt cuộc dừng lại không được, một viên tiếp lấy một viên tiến vào trong miệng của hắn, ăn một lần chính là dừng lại không được. Chỉ cần ăn đêm nay óng ánh quả sau, tiểu rốt cuộc ăn không vô bất kỳ quả nho rồi, đối với những khác quả nho là sẽ không có một chút hứng thú rồi. Tại ăn xong một chuỗi lớn đêm óng ánh quả sau, Tô Dật mới ngừng lại, chỉ bất quá vẫn là có chút chưa hết thòng thèm, muốn lại tiếp tục ăn đi, đêm nay óng ánh quả là mãi mãi cũng ăn không đủ hoa quả. Chỉ bất quá, hắn cũng không phải một cái người ích kỷ, bực này mỹ thực, đương nhiên không thể trực tiếp độc hưởng, muốn cùng người ở bên cạnh chia sẻ mới là chính sự. Mỹ thực chính là muốn mọi người cùng nhau hưởng thụ, mới sẽ càng càng mỹ vị. Sau đó, Tô Dật liền dẫn đêm óng ánh quả đi ra, để Tô Nhã các nàng đồng thời thưởng thức. Mà trên thực tế, chứng minh khẩu vị của hắn cũng không đặc biệt, cùng đại chúng là giống nhau, cũng không phải một mình hắn cảm thấy đêm óng ánh quả ăn ngon, mà là tất cả mọi người là cho là như vậy. Tô Nhã, Lý Hân Nghiên, còn có bảo bảo tại ăn qua sau đó đều là khen không dứt miệng, bảo bảo càng là để cho nói, ta còn muốn ăn, ta còn muốn ăn. Phải biết bảo bảo bình thường ngoại trừ thích ăn đế hoàng quả, cái khác hoa quả, đều là một mực không ăn, mà lần này lại là như thế yêu thích đêm óng ánh quả, đủ để chứng minh đêm nay óng ánh quả tốt bao nhiêu ăn. Tại nếm trải mấy viên sau, Tô Nhã không nhịn được hỏi, đây là cái gì hoa quả, tại sao không có gặp? Bên cạnh Lý Hân Nghiên cũng rất muốn biết, đồng dạng là nhìn Tô Dật, dù sao loại nước này quả, là các nàng đều chưa từng thấy qua hoa quả. Đây là đêm óng ánh quả, toàn bộ loại sản phẩm mới hoa quả, mới bồi dưỡng ra tới, bất quá các ngươi yên tâm, ăn hết mình, số lượng bao đủ. Tô Dật cười giải thích. Lúc này, Lý Hân Nghiên đột nhiên nói ra, Phi tỷ còn ở trong phòng tăng ca đây, ta lấy điểm vào đi cho nàng. Không cần, ta đưa đi vào là được rồi. Tô Dật nói ra. Sau khi nói xong, hắn liền cầm lên một chuỗi đêm óng ánh quả, đi hướng lầu 2, Lạc Phi căn phòng ngay khi lầu 2. Đi tới Lạc Phi căn phòng sau, Tô Dật nhẹ nhàng gõ một cái môn. Cửa không có khóa, mời đến. Rất nhanh, bên trong liền truyền đến âm thanh, chính là Lạc Phi thanh âm của. Làm Tô Dật mở cửa phòng sau, đầu tiên liền nhìn thấy Lạc Phi ngồi trước máy vi tính, mà trên bàn còn để đó vài phần mở ra văn kiện, rốt cuộc màn hình nhưng là một ít tuyên truyền phương án. Mỗi ngày đều tại tăng ca, ngươi không mệt mỏi sao? Tô Dật đi tới, hỏi. Lạc Phi ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn sau, cười nói, thói quen, sẽ không cảm thấy mệt mỏi, này không làm xong, trong lòng còn không vững vàng. Ta rõ ràng công việc điên cuồng đều là như vậy. Tô Dật cười cười, nói ra. Sau đó, hắn đem chứa đêm óng ánh quả cái khay, đặt ở trên bàn để máy vi tính, nói, ăn chút trái cây đi. Lạc Phi liếc mắt nhìn, liền lên hứng thú, nàng vẫn không có xem qua loại nước này quả, liền hỏi, đây là cái gì hoa quả, loại sản phẩm mới sao? Đúng, đây là loại sản phẩm mới hoa quả, gọi đêm óng ánh quả, mùi vị rất tốt, ngươi nếm thử, hẳn sẽ thích. Tô Dật giới thiệu. Lạc Phi gật gật đầu, liền hái được một viên xuống, tiếp lấy bỏ vào trong miệng. Khi nàng khẽ cắn phá đêm óng ánh quả thời điểm, con mắt chính là sáng ngời. Hiển nhiên nàng cũng vì đêm óng ánh quả vị đạo rung động rồi. Loại nước này quả ăn quá ngon rồi. Lạc Phi không nhịn được nói. Lạc Phi phát xuất hiện ở lại nơi này sau, mỗi ngày đều có thể nếm trải rất thật đẹp thực, món chính cũng không cần nói, bình thường hoa quả loại hình, cũng nếu so với phía ngoài mạnh hơn nhiều lắm, hiện tại lại là thưởng thức được mỹ vị như vậy đêm óng ánh quả, này làm cho nàng đều có điểm bỏ không được rời nơi này. Ưa thích lời nói, liền ăn nhiều một chút, bên ngoài còn có. Tô Dật cười nói. Lạc Phi nói. Đủ rồi, đã có nhiều như vậy rồi, ta một người cũng ăn không vô. Từ từ ăn đi, ta đi ra ngoài trước, đem công tắc quá muộn. Xuất hiện ở trước khi đi, Tô Dật còn dặn dò một câu. Lạc Phi gật gật đầu, ta biết rồi. Tại Tô Dật sau khi rời đi, Lạc Phi nhìn trên bàn đêm óng ánh quả, lại là nhịn không được cười lên một tiếng. Sinh hoạt ở nơi này thật là tươi đẹp, nàng đã thích nơi này. Tô Dật đi ra sau, chính là nhìn thấy bảo bảo bên người vây đầy sủng vật, tỉ như Lam Bảo. Coca cùng tiểu đần chúng nó đều tại, đều là trơ mắt nhìn bảo bảo, hoặc là nói nhìn bảo bảo trong tay đêm óng ánh quả. Bảo bảo một cái tay nâng một bàn đêm óng ánh quả, mà cái tay còn lại, nhưng là thỉnh thoảng ném khởi một viên đêm óng ánh quả đi ra. Mỗi khi bảo bảo ném ra một viên đêm óng ánh quả, Lam Bảo chúng nó đều sẽ bắt đầu cướp. Bất quá, tiểu kim cùng Lam Bảo ưu thế khá lớn, người trước là phi trên không trung, đoạt đêm óng ánh quả nhanh chóng nhất, mà chỗ ngồi phía sau nhưng là nhảy đánh lực kinh người. Có thể bước kế tiếp cướp được đêm óng ánh quả, mà đổi thành bên ngoài chính là Coca rồi, nó cũng là làm nhanh nhẹn, chỉ bất quá muốn so Lam Bảo kém một chút. Về phần tiểu đần liền so sánh vụng về một điểm, hiện tại hình thể của nó đã dài đến rất lớn rồi, trải qua nguyên linh dịch bồi dưỡng, tốc độ của nó cũng phải so với đồng loại mau hơn. Chỉ bất quá, ở phương diện này thượng, tiểu đần tốc độ nhanh hơn nữa, cũng không khả năng so với Lam Bảo chúng nó mạnh, nó lại nhảy không đứng lên, chỉ có thể chờ đợi đêm óng ánh quả rơi xuống. Nhưng mỗi lần đêm óng ánh quả đều không có rơi xuống, đều bị Lam Bảo chúng nó đoạt đến trong miệng rồi, này làm cho nó có chút nóng nảy lên. Đương nhiên, tiểu đần cũng không phải hoàn toàn ăn không được đêm óng ánh quả, nó cũng có không ít thời điểm có thể mua rẻ bán đắt. Tỷ như Lam Bảo cùng Coca đoạt đêm óng ánh quả thời điểm, làm dễ dàng đụng vào nhau rồi, mà đêm óng ánh quả liền sẽ vứt trên mặt đất rồi, một rơi trên mặt đất, cũng sẽ bị tiểu đần đoạt ăn. Cho nên, tiểu đần là dựa vào mua rẻ bán đắt ăn được đêm óng ánh quả, cơ hội như vậy còn xảy ra không ít lần, có thể nói là mua rẻ bán đắt vua. Cồn vật bi, chương 618, mới vạn mẫu vườn trái cây. Những này sùng vật, tại bảo bảo trong tay đều là dễ bảo. Bất luận bảo bảo muốn làm cái gì, Lam Bảo chúng nó đều sẽ phối hợp, xưa nay cũng sẽ không phản kháng. Đồng thời, Lam Bảo chúng nó cũng cho bảo bảo đã mang đến rất nhiều vui mừng, mỗi ngày cùng chúng nó chơi trò chơi nhỏ, đều là tiếng cười không ngừng. Tô Dật cảm thấy thú vị, nhìn một lúc lâu mới ly khai. Sau đó, hắn mang theo một ít đêm óng ánh quả đi tới nhà bếp, hắn chuẩn bị thử một chút những khác phương pháp ăn. Thời điểm này, nhà bếp ánh đèn chưa hề mở ra, bên trong rất đen, có thể nói là đưa tay không thấy được năm ngón. Tô Dật đang muốn bật đèn, nhưng hắn đột nhiên phát hiện tay của mình bên trong sáng lên một hào quang màu tím, mặc dù không tính chói mắt, nhưng ở này trong bóng tối, cũng là phi thường lóa mắt. Sau đó, hắn mới phát hiện loại này tử quang là từ trong tay đêm óng ánh quả vọng lại. Không trách đêm nay óng ánh quả hội gọi đêm óng ánh quả, nguyên lai nó là hội phát sáng, chỉ bất quá muốn tại bóng tối địa mới có thể phát sáng, cũng không tính sáng, bất quá vậy cũng là phi thường thần kỳ. Đang thưởng thức một lát sau, Tô Dật mới mở đèn, sau đó lấy ra máy ép chất lỏng, hắn chuẩn bị đem đêm óng ánh quả lấy ra ép nước, xem dễ uống hay không. Không có một hồi sau, hắn liền ép khá hơn nhiều đêm óng ánh quả, phần thịt quả cùng nước trái cây đều tách ra, này ép nước dẫn vẫn là rất cao, đêm nay óng ánh quả lượng nước rất đủ. Tô Dật rót một chén do đêm óng ánh quả ép nước trái cây, cũng không có tăng thêm bất kỳ vật gì, liền trực tiếp như vậy uống một hớp. Trái cây kia nước vừa tiến vào trong miệng của hắn, liền để con mắt của hắn tỏa sáng. Không có cách nào, trái cây kia nước thật sự là quá tốt uống, loại này mỹ vị để Tô Dật không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Đêm nay óng ánh quả nước trái cây, so trực tiếp ăn đêm óng ánh quả, cho nhũ đầu đã mang đến càng lớn kích thích, khiến người ta không nhịn được uống một hớp quang. Tại hưởng qua đêm óng ánh quả sau, Tô Dật cảm thấy đêm nay óng ánh quả tác dụng rất nhiều, không chỉ có thể làm hoa quả, về sau cũng có thể khai phá xuất rất nhiều sản phẩm mới. Tỷ như, băng thiên tuyết địa có thể đẩy ra mới sản phẩm, chính là do đêm óng ánh quả ép đi ra ngoài nước trái cây, nhất định sẽ rất được hoan nghênh. Mà đổi thành bên ngoài, Tô Thị Thực Phẩm Công Ty cũng tương tự có thể lấy đêm óng ánh quả làm chủ, khai phá bước phát triển mới nước trái cây đồ uống, chắc hẳn lượng tiêu thụ nhất định không thể so với đế hoàng quả làm chè chén nước trái cây kém. Tuy rằng đây chỉ là Tô Dật một cái tạm thời ý nghĩ, nhưng hắn cảm thấy này cũng có thể làm được, muốn thực hiện, này hẳn là sẽ không quá khó khăn. Bất kể như thế nào, bất luận đêm óng ánh quả có thể hay không khai phá thành băng thiên tuyết địa, hoặc Tô Thị Thực Phẩm Công Ty sản phẩm mới đều tốt, đêm nay óng ánh quả đều là nhất định phải ở bên ngoài đại lượng gieo trồng. Tô Dật cảm thấy chỉ cần đem đêm óng ánh quả trồng ra đến, là sẽ không có chỗ xấu, tương lai tác dụng nhất định sẽ rất nhiều, không cần lo lắng hội không hề có tác dụng. Thế là, hắn quyết định muốn tại Tô Thị Nông nghiệp Công ty nông trường gieo trồng loại này đêm óng ánh cây, dù sao số 4 nông trường còn có không ít cày ruộng không có lợi dụng, chính tốt có thể đem ra gieo trồng đêm óng ánh cây, đây là không thể tốt hơn chuyện. Bởi vậy, Tô Dật hiện tại đã quyết định, nhất định phải lớn số lượng gieo trồng đêm óng ánh cây, ngày mai hắn liền muốn đến công ty đi tìm Liễu Nguyệt Ảnh, làm cho nàng bắt đầu sắp xếp chuyện này. Nếu không phải hiện tại đã muộn rồi, công ty đã sớm nghỉ làm rồi, hắn hiện tại liền muốn đi tìm Liễu Nguyệt Ảnh. Bất quá, hiện tại đã quá muộn, Tô Dật mặc dù là lão bản, nhưng cũng không tiện quấy rầy đến Liễu Nguyệt Ảnh thời gian nghỉ ngơi, đây là không đạo đức. Tại làm suốt quyết định sau, hắn đem ép tốt nước trái cây lấy ra, cho bảo bảo các nàng đều rót một chén, tự nhiên cũng đưa một chén cho Lạc Phi. Sau đó, Tô Dật mới tiếp tục đi tu luyện, trước đó hắn cũng đã chuẩn bị xuống đến rồi, chẳng qua là đêm óng ánh cây kết quả hắn mới sẽ làm trễ nãi tu luyện, mà bây giờ đêm óng ánh quả cũng đều hưởng qua rồi, tự nhiên không thể tiếp tục làm lỡ thời gian tu luyện rồi. Cho nên, ở đây qua đi, hắn lại toàn tâm tập trung vào trong tu luyện, không vì ngoại sự quấy nhiễu. Ngay kế, Tô Dật dậy rất sớm, tại vườn thuốc điện hái một chút đêm óng ánh quả tu luyện, cùng sử dụng mấy cái túi trăng lên. Sau đó, hắn nhìn một chút thời gian, thời điểm này công ty cũng đã đi làm, hắn liền dẫn đêm nay óng ánh quả đi ra. Tại dọc theo con đường này, đều phi thường thông sướng, chẳng những không có gặp phải kẹt xe tình huống, liền đèn đỏ đều chưa bao giờ gặp mấy cái, xem như là một đường không trở ngại. Tô Dật không tốn bao lâu, chính là đi tới song tử tinh cao Úc. Không nói hai lời, hắn liền ngồi vào thang máy, đi thẳng tới Liễu Nguyệt Ảnh vị trí phòng làm việc. Vào lúc này, Liễu Nguyệt Ảnh vừa vặn ở trong phòng làm việc, vẫn không có ra ngoài bên ngoài thị sát, Tô Dật xem như là tới được vừa lúc là thời điểm. Tô Đồng, ngươi tại sao tới đây, phải hay không có dặn dò gì? Liễu Nguyệt Ảnh tại nhìn thấy hắn xuất hiện thời điểm, vẫn là có một chút ý bên ngoài. Tô Dật cười cười, nói ra, ta mang cho ngươi đến rồi nhất điểm thủy quả, ta đã tắm rồi, có thể trực tiếp ăn. Liễu Nguyệt Ảnh mở ra túi, thấy bên trong là một loại chưa từng thấy qua hoa quả, nàng đã đoán được đại khái, chắc hẳn khả năng này hội là công ty về sau sản phẩm mới rồi. Thế là, nàng không có hỏi nhiều, mà là hái được một viên đêm óng ánh quả xuống. Hiện tại nàng muốn trước tiên nếm thử này mới hoa quả tư vị, mới có thể đưa ra hợp lý ý kiến. Tô Đồng, đây là cái gì hoa quả, cái này phải hay không sẽ trở thành công ty sản phẩm mới? Tại hưởng qua đêm nay óng ánh quả sau, Liễu Nguyệt Ảnh liền không nhịn được hỏi. Tô Dật gật gật đầu, cười nói, đây là loại sản phẩm mới hoa quả, đêm óng ánh quả, ta chuẩn bị đại lượng gieo trồng loại nước này quả. Đồng thời loại nước này quả cũng chỉ có ta có thể cung cấp hạt giống, toàn thế giới chỉ thuộc một nhà, cũng không dùng cái gì sẽ có cạnh tranh. Tại Liễu Nguyệt Ảnh nghe tới, Tô Dật trả lời, vừa tại bất ngờ, lại nằm trong dự liệu. Loại này đêm óng ánh quả phi thường thần kỳ, nhưng ở trong tay của hắn xuất hiện, nhưng sẽ không khiến người ta kinh ngạc như vậy rồi. Hắn đã sáng tạo quá nhiều kỳ tích, để người đã tập mãi thành quen rồi. Ta hiểu được, cái kia Tô Đồng là chuẩn bị khai phá loại nước này quả sao? Muốn lấy phương hướng nào xuất phát, là đồ uống, vẫn là ép nước trái cây? Liễu Nguyệt Ảnh lại hỏi. Tô Giật lắc lắc đầu, trả lời, hiện tại ta vẫn không có nghĩ kỹ làm sao khai phá đêm óng ánh quả, bất quá cái này cũng không cấp, có thể từ từ suy nghĩ, hiện tại hẳn là trước tiên gieo trồng loại nước này quả, ta chuẩn bị tiền kỳ trước tiên gieo trồng 10.000 mẫu, ngươi cảm thấy có vấn đề hay không? Không thành vấn đề, số 4 nông trường bên này còn có không ít cày ruộng, trước tiên có thể quy hoạch 10.000 mẫu cày ruộng đi ra chuyên môn loại nước này quả. Liễu Nguyệt Ảnh gật đầu trả lời. Tô Giật lúc này nói ra, vậy thì tốt, liền quyết định như vậy rồi, chuyện này do ngươi sắp xếp. Có thể, xin ngươi yên tâm, ta sẽ mau chóng để số 4 nông trường bên này chuẩn bị một cái vạn mẫu vườn trái cây, loại này đêm óng ánh quả cũng sẽ ở thời gian nhanh nhất gieo trồng. Liễu Nguyệt Ảnh cũng là lập tức cam kết. Thế là, một kiện sự này liền quyết định như vậy xuống, lấy Tô Thị tập đoàn hiệu suất làm việc, cái này vườn trái cây rất nhanh sẽ có thể áp dụng. Bởi vậy, Tô Giật hiện tại trước hết để chuẩn bị trước đêm óng ánh cây gieo trồng, ít nhất phải trước tiên chuẩn bị một phần, nếu không, vườn trái cây bên này cũng không có cách nào gieo trồng. Bất quá này đối với hắn mà nói, cũng không khó làm, chỉ cần hối đoái suất gieo trồng, lại chuyển hóa suất nguyên linh dịch đi ra, kích hoạt những này hạt giống là được rồi, toàn bộ quá trình cũng không phức tạp, tin tưởng rất nhanh sẽ có thể đã làm xong, đến lúc đó là có thể trực tiếp cung cấp cho số 4 nông trường. Cồn vật bi, chương 619, trong tay có chút nhanh. Tại Liễu Nguyệt Ảnh phòng làm việc, Tô Giật lại hỏi một ít công ty tình huống. Tỷ như tâm huyết đan lâm sàng thí nghiệm kết quả, đây là hắn chuyện quan tâm nhất, cũng là Tô Thị tập đoàn trọng yếu nhất hạng mục. Hiện tại Tô Thị chế dược công ty có 3 khoản tân dược đang tại nghiên cứu phát minh, vẫn không có lấy được phê ra thị trường tư cách, theo thứ tự là tâm huyết đan, đưa tử linh cùng linh mang thai bảo này 3 khoản tân dược. Bất quá, này 3 loại tân dược phương pháp phối chế đều là phi thường hoàn thiện, thậm chí có thể nói là hoàn mỹ, bởi vậy ra thị trường không thành vấn đề. Chỉ là thời gian sớm muộn mà thôi. Này 3 loại tân dược trong đó nghiên cứu phát minh tâm huyết đan thời gian dài nhất, cũng là có khả năng nhất lên trước thành phố tân dược. Nếu như loại này tâm huyết đan có thể thuận lợi đẩy ra thị trường lời nói, Tô Giật tin tưởng khẳng định có thể cứu được rất nhiều người tính mạng, để một số người có thể sống sót, đây tuyệt đối là một chuyện công đức vô lượng. Bởi vậy, đối với tâm huyết đan thí nghiệm kết quả, là hắn quan tâm nhất, cũng là coi trọng nhất. Tâm huyết đan lâm sàng thí nghiệm phi thường thành công. Mà bây giờ dược giám cục xét duyệt thủ tục đã làm thuận lợi, không có gặp đến bất kỳ trở ngại, bây giờ cách ra thị trường chỉ còn giữ lại cuối cùng một đạo thủ tục, nếu như thông qua lời nói, tâm huyết đan liền có thể an bài ra thị trường tiêu thụ thời gian. Liễu Nguyệt Ảnh trả lời. Câu trả lời này, để Tô Giật phi thường hài lòng, đến lúc này, hắn liền có thể an tâm. Tiếp lấy, hắn lại đúng rồi giải một chút tình huống, tỉ như đưa tử linh cùng linh mang thai bảo tối tiến triển mới, Liễu Nguyệt Ảnh cũng là từng cái trả lời, không có bất kỳ để sót. Đang nghe những này báo cáo sau, Tô Giật mới mang theo mặt khác một túi đêm óng ánh quả rời khỏi. Bất quá, hắn cũng không hề rời đi song tử tinh cao ốc, mà là thừa thang máy đi tới đêm lạc tập đoàn trô ở một tầng. Sát theo đó, Tô Giật mang theo những này đêm óng ánh quả đi tới dạ mị phòng làm việc, nói, đây là mang cho ngươi hoa quả, hy vọng ngươi có thể yêu thích. Cảm tạ, bất quá ngươi làm sao sẽ đột nhiên đưa nước quả tới? Dạ mị hỏi. Tô Giật cười cười, nói ra, gần nhất tình hình kinh tế của ta có chút nhanh. Liền bắt đầu kiêm đưa nước quả, kiếm chút bổng lộc. Như vậy chuyện cười lời nói, Dạ Mị đương nhiên không thể nào biết tin tưởng, nàng nhưng là biết thân phận của hắn người, như thế nào lại tin tưởng hắn sẽ đi đưa nước quả kiếm tiền. Thế là, Dạ Mị cười nói, nếu như liền Tô Thị tập đoàn chủ tịch đều không có tiền, cái kia toàn thế giới đều là người nghèo. Có khuyết đại như vậy sao? Tô Dật nói. Dạ Mị tiếp tục nói, chính là như vậy khoa trường, người nào không biết Tô Thị tập đoàn chủ tịch có tiền a? Vừa nói, nàng một bên mở ra túi, ồ, đây là cái gì hoa quả? Ta tại sao không có từng thấy, này vẫn đúng là ngạc nhiên. Đây là hoàn toàn mới bồi dưỡng ra tới mới hoa quả, trên thị trường đều không có. Tô Giật giới thiệu. Dạ Mị gật gật đầu, nếm trải một viên sau, liền không nhịn được nói ra, loại nước này quả ăn quá ngon rồi, chua ngọt ngon miệng, vị càng là cực kỳ giỏi. Trái cây này tên gọi là gì? Đêm óng ánh quả, người đem đêm nay óng ánh quả thả trong lòng bàn tay che. Sau đó hướng bên trong xem. Tô Giật vừa nói, một bên làm biểu thị. Nghe nói, Dạ Mị từng cái làm theo, nàng đem đêm óng ánh quả đặt ở hai tay trong lúc đó, sau đó khép lại hai tay, lại xuyên thấu qua khe hở đi vào trong xem, vừa để nàng nhìn thấy một ít tử quang. Tại thấy cảnh này sau, nàng kinh thán không thôi, hôm nay xem như là kiến thức, không chỉ ăn được ăn ngon như vậy hoa quả, còn nhìn thấy hội phát sáng hoa quả, ngươi là làm sao tìm được loại nước này quả. Đêm nay bóng ánh quả tại bóng tối địa phương hội phát sáng, ta cũng là trong lúc vô tình mới phát hiện. Tô Dật trả lời. Sau đó, hắn nói ra, được rồi, này sách đêm bóng ánh quả ở lại ngươi nơi này, ngươi có thể từ từ ăn, nếu như đã ăn xong, nói với ta một tiếng, ta lập tức đưa tới cho ngươi, hiện tại ta hãy đi về trước rồi. Ngươi vẫn đúng là kiêm đưa nước quả nữa à? Dạ Mị cười một tiếng sau, nói ra, bất quá, cảm ơn ngươi đưa tới đêm bóng ánh quả, ta làm yêu thích. Không khách khí. Ta đi trước. Tô Dật trả lời. Tại Tô Dật sau khi rời đi, Dạ Mị nhìn trên bàn đêm bóng ánh quả, cũng không nhịn có chút ngẩn người. Nói thật, hắn sẽ đưa tới đêm bóng ánh quả, thật đúng là làm cho nàng có chút bất ngờ, đồng thời cũng nhiều hơn một chút cảm động, này làm cho nàng rất vui vẻ. Một lát sau, Dạ Mị lắc lắc đầu, không lại suy nghĩ lung tung, mà là lại thưởng thức một viên đêm bóng ánh quả sau, liền tiếp tục công việc rồi, nàng không có thời gian có thể lãng phí. Từ song tử tinh cao ốc đi ra sau, Tô Dật đang chuẩn bị đi về, chỉ bất quá tay của hắn cơ vừa vặn văng lên, là hơn một ngày chưa liên hệ người đánh tới, Kim Duyên cửa hàng châu báo quản lý Tần Vũ Mặc đánh tới. Đối với cái này Tần Vũ Mặc, hắn cũng không phải quen thuộc như vậy, chỉ là hắn và nàng từng có mấy lần giao dịch, đem chân châu bán cho Kim Duyên cửa hàng châu báo. Bất quá, ngoại trừ giao dịch chân châu bên ngoài, Tô Dật rồi cùng Tần Vũ Mặc cũng không còn bất kỳ liên quan. Trước đó hắn bán ra chân châu, cũng là thiếu tiền, thông qua bán ra chân châu thu được tài chính, mới sẽ đem chân châu bán cho Kim Duyên cửa hàng châu báo. Bất quá, hiện tại Tô Dật đã không vì chuyện tiền mà phiền não rồi, cho nên trong nhà tuy rằng còn có không ít chân châu, nhưng hắn đều không có tái xuất bán qua bất kỳ chân châu rồi. Một cách tự nhiên, hắn và Tần Vũ Mặc cũng không có sẽ liên lạc lại, còn giữ điện thoại, cũng chỉ bất quá không muốn cố ý đi xóa mà thôi. Cho nên, hiện tại Tô Dật đối Tần Vũ Mặc lại đột nhiên gọi điện thoại tới, vẫn cảm thấy thật bất ngờ, trong giây lát này, hắn liền suy nghĩ rất nhiều loại khả năng. Đến cuối cùng, hắn vẫn là nghe điện thoại, đúng, là ta, có chuyện gì không? Tô tiên sinh, ngài có rảnh không? Hiện tại chúng ta có thể thấy một mặt sao? Ta có một số việc muốn cùng Tô tiên sinh nói chuyện, không biết hiện tại có được hay không? Tần Vũ Mặc ở trong điện thoại hỏi. Tô Dật vừa nghe, liền đại khái nghĩ đến đối phương ý đồ đến rồi, hắn và Tần Vũ Mặc không quen, cũng chỉ có giao dịch qua Trân Châu, nàng kia hiện tại gọi điện thoại lại đây, phải là vì Trân Châu mà đến. Cho nên, hắn trực tiếp nói, quản lý Tần, ngươi nghĩ nói chuyện sự tình phải hay không cùng Trân Châu có liên quan? Đúng, ta nghĩ cùng Tô tiên sinh lại hợp tác, không biết có còn hay không cơ hội này. Tần Vũ Mặc cũng không có quanh co lòng vòng rồi, trực tiếp nói. Vốn là Tô Dật là muốn cự tuyệt đối phương, dù sao hắn đã không nghĩ ra bán chân châu rồi, dù sao cũng không thiếu tiền, không có cần thiết tái xuất bán chân châu, còn có thể sẽ khiến cho một ít phiền phức không tất yếu. Bất quá, khi hắn chuẩn bị cự tuyệt thời điểm, đột nhiên nghĩ đến một chuyện thượng, để trong lòng hắn hơi động. Chuyện này để Tô Dật lập tức cải biến chú ý, hắn đã có mới quyết định, lúc này nói ra, được, ta có thể cùng ngươi nói một chút, về phần có thể hay không hợp tác. Liền muốn xem tình huống thực tế rồi. Được, ta đây rõ ràng, chỉ là không biết Tô tiên sinh lúc nào có thể lại đây. Tần Vũ Mặc vui vẻ nói, chỉ cần có một tia cơ hội, nàng đều sẽ không bỏ qua, bởi vì cái này đối với nàng, đối Kim Duyên cửa hàng châu báu đều là vô cùng trọng yếu. Tô Dật sau khi suy nghĩ một chút, nói ra, ta muốn đi lấy dạng đồ vật, khả năng cần một ít thời gian, không biết quản lý Tần có hay không thời gian này các loại, nếu như hôm nay không có thời gian lời nói. Chúng ta cũng có thể hẹn lại lần sau. Cồn vật bi, chương 620, bất quá ta có một điều kiện. Ta có thời gian, bất cứ lúc nào chờ đợi Tô tiên sinh đến. Khi nghe đến Tô Dật sau khi trả lời, Tần Vũ Mặc vội vàng trả lời, nàng nhưng không muốn bỏ qua hôm nay cơ hội. Đối với hôm nay cú điện thoại này, Tần Vũ Mặc nguyên vốn cũng là ôm thử một lần ý nghĩ, cũng chưa hề nghĩ tới cơ hội thành công hội lớn đến bao nhiêu. Nhưng bây giờ Tô Dật đáp ứng rồi, dù như thế nào. Nàng đều sẽ không bỏ qua, miễn cho đêm dài lắm ngộng. Nếu như quá rồi hôm nay, Tô Dật đột nhiên thay đổi chủ ý, không muốn gặp mặt, cũng không có cơ hội lại hợp tác rồi, cái kia Tần Vũ Mặc liền không biết như thế nào cho phải. Cho nên, hiện tại Tần Vũ Mặc nhất định phải ngăn chặn khả năng này, bất luận hôm nay có chuyện gì, nàng đều muốn toàn bộ thoái thác, chỉ vì cùng Tô Dật gặp mặt. Được, cái kia ta bắt được đồ vật sau, ta liền đi Kim Duyên cửa hàng châu báo tìm ngươi, đúng không? Tô Dật hỏi. Tần Vũ Mặc trả lời. Này do Tô tiên sinh quyết định, ở nơi nào cũng có thể. Vậy thì tại trong cửa hàng của ngươi đi, điều này cũng hội dễ dàng một chút. Tô Dật trực tiếp nói, hắn cũng không có nói nhiều cứu. Tại sau khi cúp điện thoại, hắn liền ngồi lên xe, sau đó hướng trong nhà phương hướng mở ra. Về đến nhà, Tô Dật trước tiên mở ra gian phòng ngăn tủ, bên trong chứa rất nhiều chân châu. Những này chân châu đều là hắn trước đây đánh cược tới, bất quá khi đó chạy đến thời điểm, đều là một ít phẩm chất độ chênh lệch, thể tích cũng rất nhỏ, không được quy tắc chân châu, như vậy chân châu là không đáng tiền, cũng không có cái gì người muốn. Bất quá, những này không ai muốn chân châu, hiện tại liền hoàn toàn khác nhau, từng viên một đều biến thành phẩm chất cực cao, lại êm dịu đại chân châu rồi, viên viên cũng không tính là tiểu. Những này chân châu sở dĩ sẽ có biến hóa lớn như vậy, chủ yếu là bởi vì Tô Dật khiến chúng nó tại nguyên linh dịch bên trong ngâm sau, hấp thu rất nhiều nguyên linh dịch, mới có thể xuất hiện như thế biến hóa kinh người. Một viên nguyên bản không đáng tiền, tối đa chỉ có thể dùng để làm chân châu phấn chân châu, ở trong tay của hắn, liền trở thành có giá trị không nhỏ tốt chân châu rồi, đây chính là nguyên linh dịch chỗ thần kỳ. Sau đó, Tô Dật từ đó chọn lựa một ít đi ra, lại dùng hộp trăng lên. Còn lại chân châu, hắn một lần nữa thả lại ngăn tủ, sau đó liền dẫn hộp đi ra, này trong hộp chân châu đã đủ rồi. Tô Dật mang những này chân châu lại đi ra ngoài rồi, lần này hắn trực tiếp lái xe đi Kim Duyên cửa hàng châu đáo. Trong nhà này cách Kim Duyên cửa hàng châu đáo có chút xa, trên đường tốn không ít thời gian, hắn mới chạy đến. Vừa tiến vào Kim Duyên cửa hàng châu đáo, Tô Dật liền nhìn thấy Tần Vũ Mặc, mà trên mặt nàng sốt ruột vẻ cũng chuyển biến thành nụ cười. Tô tiên sinh, ngài đã tới, chúng ta đi mặt trên ngồi. Tần Vũ Mặc đi tới, cười nói. Tô Dật cười nói, được, để quản lý Tần đợi lâu. Chỉ chốc lát sau, hắn liền cùng Tần Vũ Mặc đi tới phòng làm việc của nàng. Tần Vũ Mặc một bên chuẩn bị trà cụ, vừa nói, ta đột nhiên quay rời ngài, kính xin ngài cố gắng tha thứ. Không lo lắng. Tô Dật khoát tay háo một cái, nói. Tại nấu xong trà sau, Tần Vũ Mặc trước tiên rót cho hắn một chén, nói, mời uống trà. Cảm tạ. Tô Dật cầm lấy chén trà, uống một hớp, nói, quản lý Tần tay nghề thật tốt, trà này trải qua tay của ngươi, phảng phất trở nên càng thơm. Tần Vũ Mặc cười một tiếng, nói ra, Tô tiên sinh quá khen, chỉ là trà này diệp được, đây là Bích Xuân trà diệp, nếu như Tô tiên sinh ưa thích lời nói, có thể mang một ít trở lại. Không cần. Tô Dật trả lời. Đang khách sáo qua đi, Tần Vũ Mặc bắt đầu nói ra, Tô tiên sinh, không biết chúng ta có còn hay không lại cơ hội hợp tác. Ngươi là chỉ chân châu sao? Tô Dật trực tiếp nói. Lần này, Tần Vũ Mặc cũng không có quanh co lòng vòng rồi, trực tiếp nói, là, không biết Tô tiên sinh trong tay có còn hay không chân châu, ta nghĩ hướng về ngài thu mua. Tại mấy lần trước, Tô Dật mang tới chân châu. Trước tiên không nói cho Kim Duyên cửa hàng châu đáo đã mang đến bao nhiêu lợi nhuận, vẹn vẹn đề cao Kim Duyên cửa hàng châu đáo tiếng tăm, chỉ một điểm này, cũng đã là phi thường đáng giá. Bất quá, trong khoảng thời gian này đến, Kim Duyên cửa hàng châu đáo tháng ngày xem như là không dễ chịu lắm. Bởi vì lúc trước Tô Dật mang tới chân châu cũng đã bán xong, không có còn lại, ngày nay Duyên cửa hàng châu đáo lại là không thu được phẩm chất cao chân châu, này không có nguồn cung cấp, khách hàng tự nhiên là không hài lòng. Bởi vậy, hiện tại Kim Duyên cửa hàng châu đáo tình cảnh rất là không ổn, lại là được nhất phẩm châu khắp nơi chèn ép, áp chế chân châu nguồn cung cấp, để cho không cách nào thu mua đến tốt chân châu, tình huống bây giờ là càng ngày càng ác liệt. Chính vì như thế, Tần Vũ Mặc hôm nay mới sẽ chủ động liên hệ Tô Dật, chính là muốn biết trong tay hắn có còn hay không chân châu, hoặc là có thể giúp Kim Duyên cửa hàng châu đáo vượt qua cửa ải khó. Trong tay ta xác thực còn có một phê chân châu, phẩm chất cùng lần trước như thế, hoặc là còn muốn lại cao một chút. Tô Dật không có ẩn giấu, trực tiếp nói. Nghe nói, Tần Vũ Mặc trong lòng vui vẻ, đây chính là nàng mong muốn đáp án, vội vàng nói, không biết Tô tiên sinh có thể hay không đem đám này chân châu bán cho chúng ta, ta bảo đảm xảy ra một cái công đạo, đồng thời để Tô tiên sinh giá vừa ý. Có thể là có thể, bất quá ta có một điều kiện. Tô Dật nói ra. Điều kiện? Tần Vũ Mặc khẽ cau mày, hỏi, không biết Tô tiên sinh muốn cái gì điều kiện? Tô Dật chậm rãi nói ra, tiền đối với ta mà nói, cũng không phải trọng yếu như thế. Ta muốn quản lý Tần đáp ứng ta một chuyện. Câu nói này, không khỏi để Tần Vũ Mặc nhiều hơn một chút ý nghĩ, hoặc là hiểu lầm. Giờ khắc này trong lòng nàng, đã đối Tô Dật khởi một chút căm ghét chi tâm, nàng cho là hắn cái gọi là điều kiện, chính là muốn nàng làm một ít khó mà mở miệng sự tình. Nguyên bản, Tần Vũ Mặc cho rằng Tô Dật cùng nam nhân khác không giống nhau, là cái chính nhân quân tử, nhưng không nghĩ tới hắn cũng là ra vẻ đạo mạo người, thừa dịp Kim Duyên cửa hàng châu đáo rơi vào cảnh khốn khó, lợi dụng này đến áp chế nàng. Tô Dật đã nói một câu nói như vậy, liền để Tần Vũ Mặc suy nghĩ rất nhiều, thậm chí là nghĩ sai. Tần Vũ Mặc ở trong lòng đã quyết định, bất kể như thế nào, nếu như hắn muốn thân thể của nàng, nàng là tuyệt đối sẽ không đáp ứng, dù cho Kim Duyên cửa hàng châu đáo khó khăn đi nữa, nàng sẽ không bởi vậy khuất phục. Ở trong lòng có thêm căm ghét sau, Tần Vũ Mặc giọng điệu cũng không có trước đó như vậy thân mật rồi, nhiều một tia lạnh lẽo, không biết ngươi muốn ta làm chuyện gì. Đối với Tần Vũ Mặc trước sau biến hóa, Tô Dật cũng có chút phát hiện, chỉ bất quá hắn cũng không hề suy nghĩ nhiều, cũng không có để ý, trực tiếp nói, ta muốn ngươi đáp ứng ta, để Kim Duyên toàn lực đối phó Nhất Phẩm Châu. Ngươi nói cái gì? Tần Vũ Mặc có chút không phản ứng kịp, này cùng với nàng nghĩ tới có chút không giống, liền không nhịn được bật thốt lên. Tô Dật cho rằng Tần Vũ Mặc không hề nghe rõ, liền lại lặp lại một lần, nếu như ngươi nghĩ hợp tác với ta lời nói, liền muốn toàn lực đối phó Nhất Phẩm Châu tập đoàn, cái điều kiện này, ngươi có thể đáp ứng không? Ngươi nói là đối phó Nhất Phẩm Châu. Tần Vũ Mặc vội vàng hỏi, hiện tại nàng đã biết chính mình trước đó nghĩ lầm rồi, đối phương cũng không hề nàng nghĩ đến xấu xa như vậy, xuất hiện ở trong lòng của nàng bất mãn có chút hổ thẹn, cảm giác mình lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Cồn vật bi, chương 621, lấy trứng chọi đá. Tô Dật nói lên điều kiện, để Tần Vũ Mặc đống nhiên tỉnh ngộ. Tận đến giờ phút này, Tần Vũ Mặc mới biết mình nghĩ lầm rồi, đã hiểu lầm Tô Dật. Nguyên nhân chính là như thế, nàng khi nghe đến cái điều kiện này sau, trong khoảng thời gian ngắn có chút không phản ứng kịp, trong lòng là làm hổ thẹn. Làm sao vậy, cái điều kiện này, ngươi không thể đáp ứng không? Tô Dật chỉ có thể lần nữa nói một câu. Lúc này, Tần Vũ Mặc mới thanh tỉnh lại, vội vàng nói, không phải, chỉ bất quá ta nghĩ biết Tô Tiên Sinh vì sao lại muốn làm như vậy, ta có thể biết nguyên nhân sao? Có một số việc bất tiện nói rõ, ta chỉ có thể nói ta không muốn để cho Nhất Phẩm Châu tập đoàn tiếp tục phát triển. Ta nghĩ cái điều kiện này đối với các ngươi Kim Duyên tới nói, cũng không khó đáp ứng đi. Tô Dật cũng không có nói ra thực tế nguyên nhân, có một số việc vẫn là bảo mật cho thỏa đáng. Đối với cái này, Tần Vũ Mặc cũng có thể hiểu được, dù sao ai cũng sẽ có không muốn khiến người khác biết rõ. Cho nên, trong lòng nàng mặc dù hiếu kỳ, nhưng cũng không có tiếp tục truy vấn, miễn cho gây nên Tô Dật không vui, mà đây mới là một người thông minh phải làm lựa chọn. Kỳ thực chính như Tô Dật từng nói, hắn nói lên điều kiện cũng không tính quá đáng. Đối Kim Duyên cửa hàng châu báo tới nói, cũng không tính khó làm đến. Dù sao, Tô Dật chỉ nói là để Kim Duyên đối kháng Nhất Phẩm Châu, cũng không hề yêu cầu nhất định phải chỉnh độ Nhất Phẩm Châu, người trước có thể làm được, người sau lại là một tia hy vọng đều không có. Ở quốc nội tiệm châu báo nghiệp bên trong, Nhất Phẩm Châu liền là chân chính bá chủ, tuyệt đối đứng núi chịu sào đầu bảng, chiếm cứ phần lớn thị trường số định mức. Có thể nói, ở quốc nội tiệm châu báo nghiệp, Nhất Phẩm Châu trưởng không lớn nhất quyền lên tiếng. Ngày nay duyên cửa hàng châu báu, tối đa chẳng qua là tân khởi chi tú, thậm chí vẫn còn không tính là. So với Nhất Phẩm Châu tập đoàn không biết phải kém bao nhiêu. Cho nên, muốn bằng Kim duyên cửa hàng châu báu đánh bại Nhất Phẩm Châu lời nói. Đây không thể nghi ngờ là nói chuyện viển vông lời nói, Tần Vũ Mặc cũng không cho là Kim duyên cửa hàng châu báu có thể làm được. Chỉ bất quá. Kim duyên cửa hàng châu báu cùng Nhất Phẩm Châu tập đoàn, vốn là nằm ở quan hệ cạnh tranh, cho dù Tô Dật không có nói ra cái điều kiện này. Hai nhà công ty vẫn như cũ hội cạnh tranh, chỉ bất quá hội từ mặt bên cạnh tranh, chuyển thành đối kháng chính diện, trong này khác biệt không tính quá lớn. Bởi vậy, Tần Vũ Mặc đối Tô Dật nói lên điều kiện, nàng là có thể dễ dàng tiếp nhận. Chỉ bất quá không hiểu đối phương vì sao lại đưa ra điều kiện như vậy, này tựa hồ cũng không có lợi. Ta biết Nhất Phẩm Châu tập đoàn cũng không phải quả hờ mềm, nói khó nghe một điểm, để Kim Duyên đi ngăn chặn Nhất Phẩm Châu lời nói, chính là lấy trứng chọi đá, không hội có gì tốt kết quả, đúng không? Tô Dật mở miệng lần nữa nói ra. Nghe nói, Tần Vũ Mặc cũng không hề tức giận, bởi vì Tô Dật nói chính là lời nói thật. Chẳng qua là trực tiếp một điểm. Nàng mở miệng hỏi, nếu Tô Tiên Sinh đều biết, vậy tại sao còn sẽ đưa ra điều kiện như vậy? Hiện tại Kim Duyên cửa hàng châu báu không có thực lực này, không có năng lực đối kháng Nhất Phẩm Châu, vậy thì lớn mạnh đến có thực lực này. Mà ta sẽ là Kim Duyên cửa hàng châu báu cung cấp trợ giúp, điều kiện của ta chính là Kim Duyên cửa hàng châu báu sau này nhất định phải toàn lực đối phó Nhất Phẩm Châu. Đây là bất luận tình huống thế nào. Đều không thể thay đổi, đây chính là ta điều kiện. Tô Dật chậm rãi nói ra. Nghe nói, Tần Vũ Mặc rơi vào đã trầm mặc, nàng đang suy nghĩ có nên hay không đáp ứng. Có thể hay không để Kim Duyên cửa hàng châu báu rơi vào vạn kiếp bất phục. Tại suy nghĩ một lát sau, trong lòng nàng đã có quyết định, dù sao Kim Duyên cửa hàng châu báu tình huống đã rất tồi tệ rồi, nếu như không có chuyển cơ lời nói, là rất khó tiếp tục chống đỡ. Hơn nữa Kim Duyên cửa hàng châu báu đã sớm đắc tội rồi Nhất Phẩm Châu. Cho dù hôm nay không có tiếp thu cái điều kiện này, Nhất Phẩm Châu đồng dạng sẽ không để cho Kim Duyên cửa hàng châu báo dễ chịu. Thất bại lời nói, chẳng qua Kim Duyên cửa hàng châu báo từ đây biến mất, nhưng thành công, tựu có khả năng thay thế Nhất Phẩm Châu địa vị. Đương nhiên người sau hy vọng phi thường xa vời, chỉ bất quá làm sao cũng không làm lời nói, người trước chính là nhất định kết quả. Thế là, Tần Vũ Mặc lúc này nói ra, ta có thể tiếp thu Tô Tiên Sinh điều kiện, chỉ cần Tô Tiên Sinh là Kim Duyên cửa hàng châu báo cung cấp trợ giúp. Kim Duyên cửa hàng châu báu cũng sẽ dốc toàn lực đối kháng Nhất Phẩm Châu. ngươi có thể đáp ứng, ta thật cao hứng. Tô Dật đầu tiên là nói rồi một câu như vậy sau, tiếp tục nói, nhưng ta có một chút phải nhắc nhở ngươi, hiện tại ngươi đáp ứng rồi, nhưng ngày sau nếu như đột nhiên đổi ý, không muốn cùng Nhất Phẩm Châu đối kháng lời nói, vậy sẽ là của ngươi thất tín, đến lúc đó ta sẽ áp dụng tất cả thủ đoạn trả thù, ta nghĩ ngươi hẳn là rõ ràng, ta cũng có năng lực này để cho các ngươi hối hận. Tô Dật cũng không muốn trăm cay nghìn đắng để Kim Duyên cửa hàng Châu Đáo phát triển sau, nhưng đảo mắt, Tần Vũ Mặc liền đổi ý rồi, không muốn cùng Nhất Phẩm Châu một mất một còn lời nói, cái kia cố gắng của hắn liền toàn bộ uổng phí. Loại chuyện này, hắn là tuyệt không cho phép phát sinh. Nếu như Tần Vũ Mặc thật sự đổi ý, cái kia Tô Dật đồng dạng hội không tiếc bất cứ giá nào, làm cho nàng hối hận, cũng làm cho Kim Duyên cửa hàng Châu Đáo hối hận, mà hắn cũng có thực lực này làm được. Tần Vũ Mặc gật gật đầu, nói ra, ta rõ ràng, đây là tự nhiên, ta đáp ứng chuyện, liền nhất định sẽ làm được, bất quá kết quả hội là như thế nào, cũng sẽ không tiếc. Vậy thì tốt, từ hôm nay trở đi, ngươi ta chính là đồng minh, ta hy vọng chúng ta trong lúc đó có thể thẳng thắn đối đãi. Tô Dật nói ra. Tần Vũ Mặc cũng nói, ta cũng hy vọng có thể như thế. Sau đó, Tô Dật lấy ra hắn mang tới hộp, đồng thời tại chỗ mở ra, đây chính là ngươi muốn chân châu, ngươi xem một chút còn hài lòng không. Tần Vũ Mặc đang nhìn đến trong hộp chân châu lúc, con mắt chính là lớn sáng, hiện tại nàng đã bắt đầu cảm giác mình thắng cực rồi, hợp tác với Tô Dật lời nói, nhất định có thể cho Kim Duyên cửa hàng Châu Đáo mang đến mới chuyển cơ. Bởi vì, lần này Tô Dật mang tới chân châu, không chỉ phẩm chất cao, hơn nữa thể tích cũng không nhỏ, còn phi thường êm dịu, quan trọng nhất là số lượng nhiều. Bình thường giống như vậy chân châu, có thể nói là có thể gặp không thể cầu, rất khó được mới nhìn đến một viên, hiện tại lập tức xuất hiện nhiều như vậy phẩm chất cao chân châu, tự nhiên là khiến người ta cảm thấy phi thường chấn động, cùng với khó có thể tin. Tần Vũ Mặc cũng không biết Tô Dật chân châu là làm sao tới, cái này cũng không trọng yếu, nàng cũng không cần biết, nàng chỉ cần biết rằng những này chân châu, có thể cho Kim Duyên cửa hàng Châu Đáo mang đến mới chuyển cơ là được rồi. Nguyên bản, Nhất Phẩm Châu đem không chế chân châu nguồn cung cấp, để Kim Duyên cửa hàng Châu Đáo tiến không tới tốt chân châu, chỉ có thể thu mua đến một ít thứ phẩm, này đại đại ảnh hưởng tới Kim Duyên cửa hàng Châu Đáo. Hiện tại Tần Vũ Mặc chính là hết đường xoay sở thời điểm, lại đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy chân châu. Nàng có lòng tin, chỉ cần có những này chân châu, cái kia Duyên cửa hàng Châu Đáo là có thể sống qua hiện nay cửa ải khó rồi, phát triển còn có thể tiến thêm một bước nữa. Nhất Phẩm Châu ách chế, cũng sẽ bởi vì cái này chút chân châu, mà không còn tồn tại nữa. Cho nên, hiện tại Tần Vũ Mặc nhìn thấy những này chân châu sau, mới sẽ như thế kích động, cho là mình thắng cực rồi, hợp tác với Tô Dật, tuyệt đối là rõ ràng nhất lựa chọn. Tương lai hội là kết quả như thế nào, nàng cũng không biết, nhưng nàng biết Kim Duyên cửa hàng Châu Đáo có thể vượt qua trước mắt cảnh khốn khó, này liền đủ rồi. Cồn vật bi, chương 622, cái giá này không hợp lý. Quản lý Tần, ngươi tìm người giám định đi. Tô Dật chỉ vào trong hộp chân châu, nói ra. Tần Vũ Mặc gật đầu nói, được, mời Tô tiên sinh chờ một chút. Sau khi nói xong, nàng liền đánh nội bộ điện thoại, để trong cửa hàng chân châu chuyên gia giám định toàn bộ lại đây. Quá rồi không đến bao lâu, chuyên gia giám định đều đã tới. May là, hôm nay tại trong cửa hàng có 3 vị chuyên gia giám định, nếu như bình thời, thông thường chỉ có 1 vị hoặc 2 vị, sẽ rất ít 3 vị đồng thời ở. Hiện tại có 3 vị này chuyên gia giám định, cái kia chân châu giám định quá trình cũng sẽ rất nhanh hoàn thành, cũng càng thêm ổn thỏa một điểm. Tô Dật mang tới chân châu, không chỉ số lượng nhiều, phẩm chất càng là kỳ cao, mỗi một viên chân châu giá trị cũng không vừa, đương nhiên phải chỉnh nặng một chút. Bởi vậy, chuyên gia giám định tại giám định chân châu thời điểm, hội giao nhau giám định, nói cách khác mỗi một viên chân châu ít nhất hội trải qua 2 vị chuyên gia giám định sau khi giám định, mới sẽ xác định cuối cùng phẩm chất, nếu như là phẩm chất cực cao chân châu, liền muốn 3 vị chuyên gia giám định thay phiên giám định. Chỉ có làm như vậy, mới có thể cam đoan giám định kết quả sẽ không có sai lầm, đây là đối với song phương đều tốt sự tình. Lúc này, Tô Dật cũng không nổi, liền ở bên cạnh nhàn nhã uống trà, dù sao hắn hôm nay cũng không có chuyện gì khác muốn làm rồi. Ở chỗ này chờ cũng không sao cả. Bất quá Tần Vũ Mặc liền không giống nhau, nàng tuy rằng cùng Tô Dật đang uống trà nói chuyện phiếm, chỉ bất quá tâm tư lại không ở trên mặt này, mà là tại chân châu bên kia, căn bản là không cách nào thoải mái như vậy. Nay cũng bình thường, dù sao những này chân châu chính là Kim Duyên cửa hàng Châu Đáo hy vọng, Kim Duyên cửa hàng Châu Đáo có thể hay không chống đỡ xuống đi, xem những này chân châu rồi. Không biết quá rồi bao lâu, 3 vị chuyên gia giám định đem hết thẻ chân châu đều giám định ra đến rồi. Đồng thời nhóm một tấm danh sách cho Tần Vũ Mặc xem qua, làm cho nàng ra giá thời điểm có thể có cái tham khảo. Tần Vũ Mặc nhìn một lần danh sách, ở trong lòng tính toán một lát sau, liền nói ra, Tô tiên sinh, giám định kết quả đã đi ra rồi. Những này chân châu đều là phẩm chất cao chân châu. Vậy không biết quản lý Tần gia bao nhiêu giá tiền nhận lấy đám này chân châu? Tô Dật trực tiếp hỏi. Nghe nói, Tần Vũ Mặc nghĩ một lát sau, nói ra, 28 triệu, không biết Tô tiên sinh có thể tiếp thu sao? Tần Vũ Mặc biết Tô Dật là người, biết hắn không phải một cái cỏ kẻ mặc cả người. Cho nên, nàng hiện tại ra giá cả chính là tâm lý giá, cũng là tuyệt đối công đạo giá thị trường, cũng chỉ có một ít đại thương nghiệp cung ứng mới có thể cầm đến cái này giá cả. Tần Vũ Mặc làm như vậy, cũng chẳng qua là để Tô Dật nhiều một chút hảo cảm. Như vậy mới có thể duy trì lâu dài quan hệ hợp tác, mà là vì một ít món tiền nhỏ có kẻ mặc cả, làm cho song phương không tốt. Nguyên bản, nàng cho rằng như vậy giá cả, Tô Dật nên trực tiếp đáp ứng, dù sao đây là làm hợp lý giá cả. 28 triệu. Tô Dật lặp lại một lần, cái giá này không hợp lý. Nghe vậy, Tần Vũ Mặc không khỏi có chút khó khăn lên, nàng cho rằng hắn là đối cái giá này bất mãn. Bất quá cũng là, dù sao lấy kim duyên cửa hàng châu báo tình huống. Coi như là cao hơn giá thị trường, chỉ cần chớ quá mức lời nói, cũng không nhận không được, coi như là không kiếm tiền cũng phải như vậy làm. Bởi vậy, Tần Vũ Mặc cho rằng Tô Dật là đề giá cao, bất quá chỉ cần không lời quá đáng, nàng cũng chỉ có thể đáp ứng, không biết Tô tiên sinh muốn bao nhiêu. Có thể hay không cho cái chỉ thị. Ta biết người ra giá tiền là giá thị trường. Tuyệt đối công đạo, bất quá đây là đối phổ thông thương nghiệp cung ứng mà nói. Mà ta liền không giống nhau. Tô Dật nói rồi một câu như vậy sau, ngừng một chút sau. Mới tiếp tục nói, ta và ngươi là minh hữu, ta cũng đã nói phải cho Kim Duyên cửa hàng châu đáo cung cấp trợ giúp, lại tại sao có thể lấy cái giá này mà tính. Tần Vũ Mặc có chút đã minh bạch, bất quá nàng vẫn là nói, cái kia Tô tiên sinh cho rằng bao nhiêu thích hợp. Tô Dật chỉ là suy nghĩ một chút, liền nói ra, liền theo cái giá này tám thành mà tính, về sau ta bán cho Kim Duyên cửa hàng châu đáo chân châu đều là như thế này tính. Giá thị trường tám thành, ngươi cảm thấy thế nào? Đây là sự thực sao? Tô tiên sinh sẽ không bắt ta nói đùa sao? Cho dù là Tô Dật chính mồm châu nói, nhưng Tần Vũ Mặc vẫn như cũ, vẫn là khó có thể tin. Đương nhiên là thật sự, ta làm sao sẽ lấy chuyện này đùa giỡn, về sau đều dựa theo quy định này đến làm. Mặt khác nếu như Kim Duyên cửa hàng châu đáo quay vòng vốn không tới, cũng có thể đem tiền hàng kéo sau, không cần lập tức kết toán, có thể đợi đến tài chính sung túc sau lại kết toán, cái này cũng là có thể. Tô Dật theo như lời nói, để Tần Vũ Mặc tràn đầy kinh hỉ, bất kể là giá thị trường tám thành, vẫn là tiền hàng kéo sau kết toán, đối Kim Duyên cửa hàng châu đáo cũng là lớn chuyện tốt, có lợi cho nhanh chóng phát triển. Cảm tạ Tô tiên sinh. Tần Vũ Mặc đứng lên, nói ra. Nghe vậy, Tô Dật cười một tiếng nói, không cần cảm ơn ta, chỉ cần ngươi làm được cam kết của ngươi là được rồi, ta cũng sẽ đoái đổi lời hứa của mình. Được, ta biết làm thế nào. Tần Vũ Mặc lúc này bảo đảm nói. Lần này giao dịch phi thường thuận lợi, cũng làm cho song phương đều phi thường hài lòng, đặc biệt là Tần Vũ Mặc phương này, càng là cảm giác thiên hạ được ông trời rơi bánh trúng rồi. Tô Dật bán ra chân châu, chỉ cần giá thị trường tám thành, cứ như vậy, cái kia duyên cửa hàng châu đó là có thể tại chân châu phương diện này, cùng nhất phẩm châu trả giá cách chiến. Chỉ cần Tô Dật có thể cung cấp đầy đủ chân châu, cái kia duyên cửa hàng châu đó ưu thế, liền muốn so với nhất phẩm châu lớn hơn. Dù sao kim duyên cửa hàng châu đó nắm hàng giá muốn thấp rất nhiều. Mặt khác chân châu phẩm chất cũng đầy đủ được, điểm này, coi như là nhất phẩm châu tập đoàn cũng là không sánh được. Vốn là 28 triệu, hiện tại chỉ cần thanh toán 8 thành, vậy thì chỉ cần 22.4 triệu rồi, lập tức ít đi 560 vạn. Chuyện này đối với Kim Duyên cửa hàng châu báo tới nói, nhưng là tiết kiệm rất lớn chi, này một khoản tiền cũng chính là tương đương với lợi nhuận. Tô Dật làm như vậy, đương nhiên không phải là không công nhường lợi ích rồi. Hắn biết rõ lấy Kim Duyên cửa hàng châu báo thực lực bây giờ. Muốn đối kháng nhất phẩm châu không thể nghi ngờ là nói chuyện viển vông lời nói, là căn bản không thể thực hiện. Cho nên, Tô Dật muốn để Kim Duyên cửa hàng châu đáo có đối kháng nhất phẩm châu thực lực, nhất định phải nghĩ biện pháp khiến nó lớn mạnh. Mà bây giờ nhường lợi ích, chính là trong đó một cái biện pháp, làm như vậy có thể để cho Kim Duyên cửa hàng châu đáo nhanh chóng phát triển, như vậy mới có thể đối phó nhất phẩm châu tập đoàn. Huống hồ, Tô Dật chân châu, chỉ là một chút giá rẻ chân châu, thêm vào một ít nguyên linh dịch sau, mới sẽ trở nên quý giá như vậy. Có thể nói, những này chân châu chính là kinh doanh không vốn, chỗ trả giá cao cực nhỏ, coi như là chỉ cần tám thành, cũng là phi thường khả quan một bút con số, nhường lợi ích cũng không coi vào đâu. Hợp tác vui vẻ. Tại đánh nhịp sau, Tần Vũ Mặc tiến lên cùng Tô Dật nắm tay. Tô Dật đưa tay ra cùng đối phương cầm một cái, nói, hợp tác vui vẻ, nếu như ngươi còn cần chân châu lời nói, có thể trực tiếp liên hệ ta sẽ nghĩ biện pháp. Câu nói này, càng làm cho Tần Vũ Mặc cảm thấy vui mừng. Đây chính là đại biểu những này chân châu là có thể dài hạn cung cấp, này làm cho trái tim của nàng vô cùng quyết tâm xuống. Được, ta biết rồi, đến lúc đó liền phiền phức Tô tiên sinh rồi. Không có chuyện gì, đây là ta phải làm. Tô giật cười trả lời. Cồn vật bi, chương 623, đại sát khí. Rời đi Kim Duyên cửa hàng châu báu sau, Tô giật tâm tình là tốt đẹp. Chuyến này, hắn tiền dư có thêm hơn 2.000 vạn, bất quá hắn lại không phải là vì số tiền này mà cao hứng. Hơn 2.000 vạn, đối với hiện tại Tô giật tới nói, cũng không tính là có bao nhiêu tiền, cũng không phải trọng yếu như thế rồi. Tô giật hiện tại sở dĩ hội cao hứng như vậy, chủ yếu vẫn là bởi vì hắn tìm tới đối phó nhất phẩm châu tập đoàn phương pháp, cũng tìm tới Minh Hữu. Tại trước hôm nay, hắn một mực tại buồn phiền làm sao đối phó Giang gia, làm sao đối phó nhất phẩm châu tập đoàn. Nếu như không phải Tần Vũ Mặc gọi điện thoại tới lời nói, hay là Tô giật hội là cái vấn đề này buồn phiền thời gian rất dài, nhưng hôm nay cú điện thoại này, lại là lập tức chỉ ra hắn. Tô thị tập đoàn cùng nhất phẩm châu tập đoàn, làm chính là bất đồng ngành nghề, cũng không có biện pháp cùng hắn cạnh tranh. Bởi vậy, Tô giật không có cách nào dựa vào Tô thị tập đoàn đối phó nhất phẩm châu tập đoàn, nhưng không có Tô thị tập đoàn, hắn có thể mặt khác tìm kiếm Minh Hữu, có cộng đồng mục tiêu Minh Hữu, so với hiện nay duyên cửa hàng châu báo chính là tốt nhất đối tượng. Chính là Tần Vũ Mặc đánh đến cú điện thoại này sau, để Tô giật nghĩ tới điểm này. Nếu như không phải như vậy lời nói, hắn cũng sẽ không tạm thời thay đổi chú ý, đáp ứng hợp tác với Tần Vũ Mặc, dù sao hắn hiện tại không thiếu tiền, không có cần thiết vì tiền, mà ra bán chân châu. Bất quá, hiện tại Tô giật sẽ không nghĩ như vậy rồi, hắn muốn cho Kim Duyên cửa hàng châu đáo phát triển, như vậy mới có thể đối phó nhất phẩm châu tập đoàn. Tại hiện nay tiệm châu đáo nghiệp bên trong, Kim Ngân cũng không tính là trọng yếu ngành nghề. Dù sao đây là mỗi cái cửa hàng châu đáo đều có thể tìm được nguồn cung cấp, nhưng như chân châu loại này châu đáo liền không nói được rồi, đặc biệt là phẩm chất cao chân châu, nguồn cung cấp thì càng thêm thiếu. Nhất phẩm châu tập đoàn đem không chế chân châu nguồn cung cấp. Dùng này đối phương Kim Duyên cửa hàng châu đáo. Đã như vậy, Tô giật liền cho Kim Duyên cửa hàng châu đáo cung cấp chân châu. Hơn nữa còn đều là phẩm chất cao chân châu, so với nhất phẩm châu tập đoàn chân châu còn tốt hơn. Cứ như vậy, cũng thì tương đương với ách chế nhất phẩm châu tập đoàn hành vi. Mặt khác, Kim Duyên cửa hàng châu đáo có thể lợi dụng Tô giật cung cấp chân châu, nhờ vào đó phát triển, đồng thời cùng nhất phẩm châu tập đoàn hình thành căng thẳng, tỉ như trả giá cách chiến loại hình, để nhất phẩm châu tập đoàn bị tổn thất. Nếu như Kim Duyên cửa hàng châu đáo có chân châu trang sức, so với nhất phẩm châu tiện nghi, nhưng phẩm chất lại càng tốt hơn lời nói, tuyệt đối có thể đem nhất phẩm châu khách hàng đi gấp qua. Lời nói như vậy, nhất phẩm châu khách hàng liền sẽ càng ngày càng ít. Ngày nay duyên cửa hàng châu đáo khách hàng liền sẽ càng ngày càng nhiều. Nay kéo dài, lâu dài đi xuống, nhất phẩm châu tập đoàn thực lực nhất định sẽ bị ảnh hưởng lớn, Tô giật mục đích cũng thì đến được rồi. Cứ việc, Tô giật không biết làm như vậy, cuối cùng thành quả hội có bao nhiêu, có thể thành công hay không, hắn đều không có nắm chắc. Nhưng bất kể như thế nào, đây đều là một cái chỗ đột phá. Hiện tại hắn muốn đả kích Giang gia cùng nhất phẩm châu, cũng chỉ có từ hướng này hạ thủ. Này duy nhất phương pháp. Dù như thế nào Tô giật đều phải thử một lần. Coi như là đã thất bại, ít nhất cũng chứng minh quá rồi, sẽ không lưu lại tiếc nuối. Nếu như cái biện pháp này không được, hắn chỉ có thể mặt khác nghĩ biện pháp. Đương nhiên, Tô giật cũng biết Tần Vũ Mặc cùng Kim Duyên cửa hàng châu đáo tuy rằng xem như là minh hiếu. Nhưng nàng có thể hay không thủ tín, vẫn là không tốt nói. Hay là tại tiền kỳ, Kim Duyên cửa hàng châu đáo sẽ cùng nhất phẩm châu cùng chết, nhưng đợi được Kim Duyên cửa hàng châu đáo phát triển sau, có thể hay không còn làm như vậy. Cái kia sẽ rất khó nói rồi. Tại Kim Duyên cửa hàng châu đáo phát triển sau, thậm chí khả năng một cước đem Tô giật đá văng ra, sẽ không tiếp tục cùng hắn hợp tác, này cũng không phải là không có khả năng phát sinh. Chỉ bất quá, Tô giật có lòng tin này, hắn có hấp dẫn Kim Duyên cửa hàng châu đáo đồ vật, có thể để cho đối phương khăng khăng một mực hợp tác với hắn, mặt khác cho dù Kim Duyên cửa hàng châu đáo không muốn cùng nhất phẩm châu cùng chết rồi, hắn cũng không sao cả, hắn có biện pháp, cũng có năng lực có thể để cho đối phương hối hận. Hơn nữa hắn cũng sẽ không có tổn thất gì. Đương nhiên, Tần Vũ Mặc này người cũng không tệ lắm, Tô giật cảm thấy lấy cách làm người của nàng, hẳn là sẽ không lật lọng, chỉ bất quá hắn là làm tốt dự tính xấu nhất mà thôi, xem như là phòng ngừa chu đáo đi. Nếu như Kim Duyên cửa hàng châu đáo toàn tâm toàn lực đối phó nhất phẩm châu lời nói, vậy hắn cũng đều vì Kim Duyên cửa hàng châu đáo cung cấp trợ giúp lớn nhất, để cho phát triển lớn mạnh. Chính là bởi vì hiện tại Tô giật có đối phó nhất phẩm châu phương pháp xử lý sau, tâm tình của hắn mới sẽ trở nên vui vẻ như vậy. Hôm nay, hắn bán ra cho Kim Duyên cửa hàng châu đáo chân châu, chỉ là nhóm đầu tiên mà thôi. Bất quá một cái phê chân châu, có thể cho Kim Duyên cửa hàng châu đáo mang đến giúp đỡ rất lớn, mà Tần Vũ Mặc cũng có thể mượn đám này chân châu, bắt đầu vì Kim Duyên cửa hàng châu đáo cần khách hàng rồi, vậy cũng là đả kích nhất phẩm châu bắt đầu. Sau đó, chỉ cần Kim Duyên cửa hàng châu báo cần, Tô Dật sẽ tiếp tục cung cấp chân châu. Phản đang ở nhà bên trong, hắn chân châu còn sót lại không ít, thậm chí so với nhóm đầu tiên chân châu còn nhiều hơn, phẩm chất cao hơn nữa, giá trị cũng sẽ càng cao. Chỉ cần Kim Duyên cửa hàng châu báo cần, Tô Dật bất cứ lúc nào cũng có thể cung cấp. Cho dù trong nhà chân châu dùng hết rồi, hắn cũng có thể rất nhanh chế tạo ra một nhóm mới chân châu đi ra, hơn nữa đều là phẩm chất cao, bảo đảm không có thứ phẩm. Nắm giữ nguyên linh dịch, này nhìn như chuyện khó mà tin nổi, tại Tô Dật nơi này, lại là có thể dễ dàng làm được. Rời khỏi Kim Duyên cửa hàng châu báo sau, Tô Dật trước tiên liền lái xe đi trở về. Tại về đến nhà, hắn làm chuyện thứ nhất, chính là đem trước đây chạy đến chân châu nhỏ đều lấy ra. Sau đó Tô Dật lại đã luyện hóa được một ít nguyên linh dịch đi ra, đồng thời ngược lại ở một cái thùng nhỏ bên trong, sau đó đem chân châu nhỏ toàn bộ bỏ vào. Chỉ cần những này chân châu nhỏ hấp thu những này nguyên linh dịch sau, liền sẽ biến thành đại chân châu, phẩm chất cũng tăng cao, hết thể tì vết đều sẽ không gặp, do đó trở nên hoàn mỹ không một tì vết. Có nguyên linh dịch, Tô Dật bất cứ lúc nào cũng có thể chế tạo ra loại này chân phẩm chân châu đi ra, chắc hẳn chuyện này đối với nhất phẩm châu tới nói, chính là một cái sát khí. Về phần cái này sát khí, sẽ đối với nhất phẩm châu tạo thành bao nhiêu thương tổn, vậy phải xem Tần Vũ Mặc làm sao lợi dụng. Nếu như Tần Vũ Mặc đưa cái này sát khí dùng thật tốt, cái kia là có thể trọng thương nhất phẩm châu, thậm chí là trực tiếp đem nhất phẩm châu giết chết, đây đều là có khả năng. Tô Dật nhìn một hồi, phát hiện thùng nhỏ trong chân châu nhỏ, đã bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại biến hóa, chắc hẳn không tốn thời gian dài, liền sẽ trở thành có giá trị không nhỏ chân phẩm rồi. Đang nhìn một lát sau, hắn liền đem thùng nhỏ để ở một bên, đồng thời đem cái nắp che lên đi, miễn cho nguyên linh dịch được bốc hơi rồi, lãng phí một cách vô ích. Sau đó, Tô Dật lại đầu nhập vào trong tu luyện, toàn tâm toàn lực tăng lên chính mình thực lực. Đối phó nhất phẩm châu, là hắn tình thế bắt buộc sự tình, nhưng hắn cũng sẽ không bởi vậy làm trễ nãi tu luyện, thực lực bản thân mới là trọng yếu nhất, cũng là lập thân căn bản. Hơn nữa Tô Dật phi thường rõ ràng, như Giang gia như vậy đại tập đoàn, nhất định là khó đối phó. Một khi, hắn động đến nơi này Giang gia lợi ích, nhất định sẽ gây nên phản công, nếu như không có đủ thực lực, kết cục của hắn nhất định sẽ làm thảm. Bởi vậy, đối Tô Dật tới nói, tăng lên thực lực bản thân là rất là trọng yếu. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 624, vùng ngoại ô biệt thự. Ngay kế, Trần Vũ gọi điện thoại tới, còn thần thần bí bí là muốn mang Tô Dật đi một nơi. Ở trong điện thoại, Trần Vũ chưa có nói ra nơi nào, nhưng chỉ nói là nơi này bảo đảm sẽ không để cho Tô Dật thất vọng, cái khác sẽ không có nhiều lời. Nay Trần Vũ nói tới càng là thần bí, Tô Dật lại càng có hứng thú. Cho nên, hắn quyết định đi một chuyến. Hay là nơi này thật vô cùng tốt chơi, không đi lời nói có thể sẽ hối hận. Dù sao Trần Vũ là một cái chân chính game thủ tờ rồ, hắn nói địa phương tốt, bình thường cũng sẽ không khiến người ta thất vọng. Thế là, tại thông qua điện thoại sau, Tô Dật liền thay đổi y phục xuất phát. Trần Vũ chỗ nói địa phương, tại Thẩm Châu ngoại ô thành phố bên ngoài, địa phương vẫn là rất hẻo lánh, hắn là chơi không ít thời gian mới đến. Nơi này đường khó tìm, may là Trần Vũ tại giao lộ các loại, sau đó lại mang Tô Dật đi vào, nếu không, không biết phải ở bên ngoài túi bao lâu mới có thể tìm được địa phương. Có Trần Vũ dẫn đường sau, kế tiếp liền dễ dàng hơn nhiều. Không đến bao lâu, Tô Dật liền đi tới một tòa biệt thự, ở mặt trước Trần Vũ nhân cái loa một cái, biệt thự cửa sắt lớn liền mở ra. Trần Vũ trực tiếp lái vào đi, mà hắn cũng theo ở phía sau đi vào chung rồi. Tiến vào biệt thự sau, Tô Dật phát hiện nơi này rất lớn, hơn nữa phía trước trong viện ngừng không ít xe, đều là có giá trị không nhỏ xe thể thao, không thiếu là hơn 10 triệu siêu xe. Mặt khác, hắn cũng nghe được từng đợt tiếng hoan hô, xem tới nơi này náo nhiệt cực kỳ, hơn nữa người tới nơi này, sợ là không giàu sang thì cũng cao quý rồi. Tô Dật cùng Trần Vũ cũng đem xe ngừng ở bên cạnh, tại sau khi xuống xe, hắn liền hỏi, nơi này đến cùng là địa phương nào, làm cái gì? Ngươi tiến vào, liền biết rồi. Đến lúc này, Trần Vũ vẫn như cũ bảo mật, càng ngày càng thần bí. Tô Dật cười nói, thần bí hề hề. Ta ngược lại muốn xem ngươi có cái gì tốt giới thiệu. Sau đó, hắn đi theo Trần Vũ đi vào biệt thự. Bất quá cũng không hề ở bên trong dừng lại, mà là trực tiếp đi xuyên qua, đi tới trong hậu viện. Khu sân sau này, địa phương lớn vô cùng, người rất nhiều, trên mặt mỗi người đều mang hưng phấn. Không chỉ như thế, Tô Dật còn tại hậu viện bên trong nhìn thấy lớn lớn nhỏ nhỏ lồng sắt, có chút lồng sắt giống như là một nhà gian phòng nhỏ một kích cỡ tương đương, mà có chút lồng sắt. Cũng chỉ có lồng chim lớn nhỏ. Tại lồng sắt trong, không ít bên trong đều có lấy các loại lồng chim. Còn tại chém giết lẫn nhau, rất náo nhiệt. Nhìn thấy trước mắt tình cảnh này, Tô Dật đã lúc gần lúc hiện đoán được đây là cái gì địa phương. thú vị đi. Trần Vũ cười giới thiệu, nơi này chính là chuyên môn cung cấp người đấu cẩm, cũng chính là đấu chim, chỉ cần có thể đấu chim, nơi này đều có. Tô Dật có chút đã minh bạch, nơi này giống như là đấu trùng câu lạc bộ như thế. Chỉ bất quá chém giết đối tượng, từ đấu trùng đổi thành các loại loài chim mà thôi, ngoại trừ đối tượng không giống nhau, nhưng bản chất là giống nhau. Đều là lấy đấu tìm niềm vui mà thôi. Sau đó, Trần Vũ mang theo Tô Dật đi vào, một bên giới thiệu, nơi này đấu chim. Phần lớn đều là chim hỏa mi cùng bắc ca, bởi vì cái này hai loại chim là tốt nhất đấu. Bất quá cũng có cái khác các điều, tỉ như quắt ưng, khắc, cùng, diên, thiếu, diều hâu, ngặc, chim cát, hào, chim hưu lưu vân vân. Đều có người đấu, mà chỉ có những này ác điểu mới thật sự là đấu cẩm, cái khác chim nhỏ, cũng chỉ có thể lấy ra vui đùa một chút mà thôi. Vậy ngươi đấu cẩm là cái gì? Tô Dật rất hứng thú mà hỏi. Trần Vũ cười cười, chỉ vào phía trước đại lồng sắt, nói, của ta đấu cẩm ở mặt trước, ta dẫn ngươi đi mở mang kiến thức một chút uy phong của nó, cho ngươi mở mang tầm mắt. Được. Tô Dật trả lời. Một lúc, bọn hắn liền đứng ở một cái lồng sắt trong, bên trong nhốt một con thần tuấn loài chim. Đây chính là ta đấu cẩm, theo hắn vừa sinh ra liền bắt đầu đi theo ta. Trần Vũ đứng ở lồng sắt trước, nói ra. Tô Dật nhìn một lát sau, hỏi, đây là hổ đầu đại bàng biển sao? Tốt ánh mắt. Trần Vũ cười nói, không sai, đây chính là hổ đầu đại bàng biển, chính là hiện thời biết toàn thế giới bình quân nặng nhất ưng. Tô Dật biết Trần Vũ nói không giả, hổ đầu đại bàng biển đích thật là toàn thế giới biết thể trọng bình quân nặng nhất ưng, bình quân mỗi cái nặng chừng 6-8 kg. Là ưng khoa bên trong một loại đại hình ác điểu. Nay hổ đầu đại bàng biển thân dài 90-100 cm, mà sải cánh có 203-250 cm, giống cái thể trọng tại 6-8-10 kg trong lúc đó, mà giống được thể trọng nhưng là 5-6-5 kg trong lúc đó, căn cứ có liên quan ghi chép, thân thể nặng nhất một con hổ đầu đại bàng biển nặng đến 12-7 kg, sải cánh có tới 2-6 m, chỉ bất quá chính là phi thường hiếm thấy. Hổ đầu đại bàng biển phần đầu là màu nâu đen, còn có màu nâu xám tung văn, nhìn làm tựa văn hổ, vì vậy mà được gọi tên. Hổ đầu đại bàng biển chủ yếu nghỉ lại ở bờ biển cùng lòng trào khu vực, có lúc cũng dọc theo dòng sông tiến vào cách biển khá xa nội địa khu vực. Tiếng kêu thâm trầm mà khàn giọng, có thể khiến người liên tưởng tới mánh hổ điên cuồng gào thét. Này hổ đầu đại bàng biển dễ nuôi sao? Tô Dật nhìn lồng sắt loài chim, hỏi. Rất tốt nuôi. Trần Vũ nói ra, này hổ đầu đại bàng biển thực vật. Đại thể theo chân chúng nó họ hàng gần đầu bạc đại bàng biển cùng trắng đuôi đại bàng biển tương đồng. Nhưng không giống đánh cá khác, ngạc đợi như thế thói quen về ăn so sánh chuyên nhất, chúng nó cũng ăn vịt hoàng, chim nhạn, thiên nga loại lớn cỡ trung loài chim, giã miễn, loài chuột, hồ đợi trung tiểu hình mấm loại, cùng với giáp xác loại động vật, ấu hải báo cùng cá, động vật biển đợi động vật thi thể, chúng nó đều sẽ ăn, chăn nuôi là rất đơn giản, chủ yếu là loại thịt là được rồi. Cuối cùng, Trần Vũ muốn nói, đương nhiên chỉ muốn chăn nuôi lời nói. Là phi thường tốt lắm, chẳng qua nếu như muốn bồi dưỡng thành đấu cầm lời nói, vậy thì không phải là đơn giản như vậy. Ta đây con hổ đầu đại bàng biển, giúp ta đánh không ít sinh đẹp chiến, dựa cả vào ta tỉ mỉ bồi dưỡng ra được, khỏi cần phải nói, coi như là so với nó lớn đấu cầm, nó cũng sẽ không kinh hãi. Trần Vũ nói bốc nói phét. Đối với cái này, Tô Dật cũng không phải hoài nghi, bởi vì trước mắt con này hổ đầu đại bàng biển đích sắc rất uy mãnh, con mắt của nó đột xuất mà có thần, tại tinh thần phương diện. Nhìn cũng rất là hung mãnh, như vậy loài chim, sức chiến đấu nhất định sẽ không quá yếu. Sau đó, Trần Vũ lại mang Tô Dật đi xem mấy trận đấu chim, bất quá đều là chim hỏa mi cùng bát ca các loại chim, có rất ít chân chính cỡ lớn đấu cầm chém giết. Nơi này đấu chim chia làm hai loại, một loại là cách lồng đánh nhau, một loại là lăn lồng đánh nhau. Trần Vũ ở bên cạnh giới thiệu. Nay nhìn mấy trận đấu chim sau, cho dù Trần Vũ không có giải thích cặn kẽ, Tô Dật cũng có thể từ mặt chữ thượng lý giải hai loại phương thức không giống. Cách lồng đánh nhau, chính là đem hai con đấu chim bỏ vào một cái so sánh lớn lồng chim bên trong, bất quá trung gian là tách ra, cái này hai chỉ đấu chim tranh đấu mấy hiệp sau, cao giọng kêu to đấu chim là thắng. Mà một loại khác phương thức, lăn lồng đánh nhau, cũng là đem hai con đấu chim bay vào chim lớn trong lồng, chỉ bất quá cái này lồng chim là không có cô lập, như vậy hai con đấu chim có thể trực tiếp chém giết, phương thức này thường thường thật là kịch liệt, đấu chim hội chém giết đến lông vũ bóc ra, vỡ đầu chảy máu sau. Thẳng đến nhất phương đấu chim tử vong, này mới xem như là kết thúc, mà sống sót đấu chim, hoặc là sau chết đi đấu chim là thắng. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 625, đây là chiến lợi phẩm. Hai loại đấu chim phương thức, trong đó khác biệt vẫn là quá lớn. Trước một loại phương thức, cách lồng đánh nhau vẫn tính là dịu dàng một chút, đối đấu chim thương tổn cũng không lớn bao nhiêu. Sau một loại đấu chim, lan lồng đánh nhau liền muốn tàn nhẫn hơn nhiều, ít nhất cũng sẽ có một con đấu chim chết đi, rất là có hai con đều sống sót. Thông thường, đang chém giết lẫn nhau sau, hai con đấu chim cùng chết đi, cũng là lúc đó có phát sinh. Ở nơi này, 10 trận đấu chim thi đấu, có 8 chàng đều là lăn lồng đánh nhau. Dù sao sau một loại muốn kích thích hơn nhiều, đối với những con cái nhà giàu này tới nói, vốn là tới nơi này tìm kiếm kích thích, tự nhiên là muốn càng thêm kịch liệt đấu pháp rồi. Lúc này, Tô Dật cùng Trần Vũ tìm tới một cái cao bằng nửa người lồng chim trước, nơi này đang có một hồi đấu chim thi đấu diễn ra. Đấu chim cút. Trần Vũ nói ra, Tô Dật biết tại đấu chim trong, chim cút cũng coi như là một loại phi thường được hoan nghênh đấu chim, mà cái này lồng chim hiện tại chính là hai con chim cút tại đấu, cũng là lăn lồng đánh nhau. Hai con chim cút, tại lồng chim bên trong trên dưới tung bay, miệng đến mỏ hướng về, đánh chính là không thể tách rời ra, tình hình trận chiến thập phần kịch liệt. Ở một bên, Trần Vũ đột nhiên nói ra, cái này hai chỉ chim cút đều là giống được chim cút. Nha! Ngươi cảm thấy ra sao được đi ra? Tô Dật hiếu kỳ. Trần Vũ bắt đầu phổ cập khoa học đấu chim tri thức, này đấu chim cút cũng là có đặc biệt chú ý, tỉ như là sẽ không nắm nuôi trong nhà chim cút đến đấu, bởi vì nuôi trong nhà chim cút đã mất đi nguyên thủy gia tính. Mặt khác, giống cái chim cút là tuyệt đối không có ai đấu hiểu rõ, bởi vì nó căn bản cũng không thiện đấu, cho nên đấu chim cút đều là giống được chim cút. Đương nhiên, giống được chim cút cũng chia 3-7 loại, không là tất cả chim cút đều có thể dùng để đấu. Tại giống được chim cút trong, thuộc về lấy hắc miệng tròm dâu bạc phơ chim cút quý giá nhất, có bỏ không đổi xưng hô. Thứ yếu, là hắc miệng hồng hồ phải đích chim cút, cũng là rất chân quý, cuối cùng những tạp mao đó mọc ngang, cũng chỉ là lấy ra vui lùa một chút mà thôi, liền không dùng hy vọng có thể đấu thắng. Trần Vũ tiếp tục nói, một con công thủ xuất sắc chim cút, là khó gặp, có mấy người bắt mấy chục năm chim cút, cũng không đụng tới một con lý tưởng chim cút, bởi vậy loại này chim cút giá trị cũng là không thấp. Quan trọng nhất là, này chim cút cũng có thể làm thành mỹ vị thức ăn. Đem chim cút đi cái lông, trừ nội tạng sau, lại đem chim cút chặt thành mảnh bọn, cùng trứng gà cùng nhau xào lan, ăn lên đừng nói có bao nhiêu thơm. Cuối cùng, Trần Vũ tổng kết nói, chỉ bất quá cuối cùng này hai câu vừa nói ra khỏi miệng, hai cái chim cút người chơi, đều là trừng lên Trần Vũ. Ở nơi này, mặc dù có người đấu chim, cũng có người đấu cẩm, phương thức cũng rất tàn nhẫn, nhưng tuyệt đối không thể nói đến lấy ra ăn, đây là đối đấu chim cùng đấu cẩm một loại không tôn trọng. Ta cũng không phải nói cái này hai chỉ, ta nói là nuôi trong nhà chim cút. Trần Vũ không sao cả nói ra. Đối với Trần Vũ người này, Tô Dật là bó tay rồi, bất quá thân phận của Trần Vũ thật không đơn giản, những người này cũng không dám bắt hắn như thế nào, tức giận cũng chỉ có thể tại trong bụng phát, là tuyệt đối không dám hướng hắn phát hỏa. Trần gia, tại toàn bộ đạt đến thủ đô là sắp xếp thượng danh hào danh môn vọng tộc, mà Trần Vũ lại là Trần gia người thừa kế một trong, nắm giữ bực này thân phận, ai lại dám với hắn phát hỏa. Không đến bao lâu, lồng chim trong hai con chim cút, đã đấu đến cuối. Hai con chim cút hiện tại cũng là đi không ít lông vũ, còn vết máu loang lổ, nhìn đều nhanh không được, cuối cùng lấy một chỉ chim cút bắt đầu chạy trốn, không đấu sau, trận này đấu chim mới xem như là kết thúc. Tuy rằng kết thúc, bất quá cái này hai chỉ chim cút quá nửa là không sống tiếp được nữa, đều là thoi thóc rồi, cho dù sống sót, cũng là rơi xuống người tàn phế, không sống được lâu đâu. Bất quá, thắng lợi nhất phương chủ nhân, vẫn như cũ cao hứng vô cùng, cao hứng bừng bừng. Tô Dật nhìn một hồi, thấy sau khi cuộc tranh tài kết thúc, cũng là đi ra. Thế nào? Nơi này có thu đi, ta có phải là không có giới thiệu sai? Trần Vũ ở bên cạnh, nói ra. Tô Dật gật đầu nói, là thật thú vị. Vậy ngươi có hứng thú hay không nuôi một con đấu cẩm, đấu chim liền đừng đùa, quá tiểu nhi khoa. Trần Vũ tiếp tục nói. Tiếp lấy, hắn còn nói, nếu như ngươi nghĩ nuôi đấu cẩm lời nói, ta có thể giới thiệu, nếu như cần, ta cũng có thể giúp ngươi tìm một con, bảo đảm ngươi thỏa mãn. Không cần. Tô Dật không khỏi nghĩ đến Tiểu Kim, hắn cảm thấy Tiểu Kim không thể so với nơi này bất kỳ đấu cầm kém. Trần Vũ còn muốn nói điều gì thời điểm, hậu phương đột nhiên đi vào mấy người. Mấy người này trong, Giang Hàn cùng Kỳ Cảnh Chính ở trong đó, bọn hắn một đường đi lúc tiến vào, không ít người cũng đều đi tới hướng về bọn hắn chào hỏi, lấy Giang Hàn cầm đầu dáng vẻ, xem ra hắn ở nơi này hy vọng vẫn là rất lớn. Đi tới chỗ nào đều có thể gặp phải hắn, cũng coi như là xui xẻo rồi. Trần Vũ nhìn thấy hắn sau, không khỏi không vui nói. Tô Dật nói ra, Giang Hàn ở nơi này thật giống rất nổi danh, bọn hắn đều đối với hắn thật khách khí. Nghe nói, Trần Vũ khá là khinh thường, này lại không phải hắn bản lĩnh, chẳng qua là dựa vào biểu ca của mình Dương Oai Diệu Võ, còn dám đắc ý như vậy, không biết xấu hổ người, hắn cũng coi như là người thứ nhất. Biểu ca. Tô Dật có chút ngạc nhiên, xem ra Giang Hàn biểu ca thật không đơn giản. Lúc này, Giang Hàn bọn hắn cũng xem hướng bên này, đang nhìn đến Tô Dật thời điểm, mí mắt của hắn không khỏi quất một cái, hiển nhiên lại nghĩ tới lúc trước đánh cuộc rồi. Bất quá cuối cùng, Giang Hàn vẫn là đi tới, mà hắn tùy tùng tự nhiên cũng đi theo cùng nhau tới. Trần Vũ, Tô Dật, hai người các ngươi cũng đang a. Giang Hàn cố ý dùng một loại khinh miệt ngữ khí, nói. Trần Vũ trực tiếp nói ngươi có thể đến, lẽ nào chúng ta tiểu không thể tới sao? Không phải, dĩ nhiên không phải, các ngươi đương nhiên có thể tới, chỉ bất quá ta cảm thấy các ngươi tới nơi này chỉ là lãng phí thời gian, lại không thể thắng, tới nơi này có ý tứ gì? Giang Hàn nói ra. Trần Vũ ánh mắt lạnh lẽo, nói, chẳng qua là thắng hai lần mà thôi, cần thiết đắc ý như vậy sao? Ngươi thua thời điểm, tại sao không có thấy ngươi đề cập tới, lần trước đua xe bồi không ít tiền đi, ta còn nghe nói ngươi bị người mắng được máu chó đầy đầu, còn không dám cãi lại, thật sao? Ngươi đừng ở chỗ này nói bậy nói bạ rồi. Giang Hàn đương nhiên sẽ không thừa nhận. Trên thực tế, tại lần trước thua rồi sở phẹn tùm lờ vê đúp trả lại bãi xe đua bồi không ít tiền sửa xe sau, Giang Hàn đích thật là bị người mắng máu chó đầy đầu, mạnh mẽ chỉ trích một phen, mà người này chính là cha của hắn, khiến hắn cũng không dám cãi lại, chỉ có thể ngoan ngoan bị mắng. Chỉ bất quá loại này chuyện mất mặt, Giang Hàn dù như thế nào cũng không thể hội thừa nhận, chớ nói chi là tại Trần Vũ trước mặt thừa nhận, hắn không ném nổi cái này mặt. Lúc này, Tô Dật lại bồi thêm một câu Giang Hàn, ngươi thua cho ta xe, tuy rằng ta không phải làm yêu thích mở, bất quá đây là chiến lợi phẩm, ta còn là làm yêu thích thu gom chiếc xe này, cảm ơn. Thế là, Giang Hàn sắc mặt liền bắt đầu khó nhìn lên, chuyện này là hắn sỉ nhục, nhưng là bị Trần Vũ cùng Tô Dật liên tục nhắc lên, làm sao sẽ khiến hắn cảm thấy dễ chịu. Chỉ bất quá đây là sự thực, lúc đó chuyện này rất nhiều người đều biết rồi, tại phạm vi cũng không tính bí mật, này làm cho Giang Hàn cũng không có cách nào phản bác. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 626, hồ con đó. Hôm nay nơi này là đấu cẩm, không phải đua xe, ngươi nói những này có ý tứ sao? Giang Hàn nỗ lực biện giải, chỉ bất quá câu nói này tại mọi người nghe tới, là có cỡ nào vô lực. Đấu cẩm, ngươi cũng không quá liền thắng 2-3 lần, có gì đặc biệt? Đối với cái này, Trần Vũ khá là khinh thường. Giang Hàn trợn mắt, nói ra, vậy ngươi dám không dám cùng ta so với? Trần Vũ có chút chần chờ. Trước đó hắn thật sự đã thua bởi Giang Hàn rồi, còn mất đi một con đấu cẩm, mà hôm nay hắn cũng không chắc chắn có thể thắng trở về. Chỉ bất quá, hiện tại hắn nói không thể so lời nói, nhất định sẽ để Giang Hàn châm trọng. Bởi vậy, Trần Vũ vì mặt mũi, vẫn là nói, so với liền so với, ai sợ ai. Vậy thì tốt, chúng ta tái đấu thượng một hồi 500 vạn, thế nào? Giang Hàn lúc này nói ra, tại đấu cẩm thượng, niềm tin của hắn 10 phần. Trần Vũ cũng không chịu yếu thế, được. Liền 500 vạn, khi nào thì bắt đầu. Liền hiện tại, chỉ có hai ta so với. Giang Hàn đại hỉ. Tiếp người, Giang Hàn đối với hắn tùy tùng, nói ra, đem ta đấu cầm lấy ra, để cho bọn họ được thêm kiến thức. Không đến bao lâu, cái này tùy tùng liền đẩy ra một cái chim lớn lồng, bên trong là một con màu nâu đen loài chim, hồ con đó. Tại đây chỉ hồ con đó bị đẩy ra đến sau, Trần Vũ ở bên cạnh là Tô Dật, giới thiệu, đây là hồ con đó, cũng là một loại làm hung mãnh loài chim. Tô Dật gật gật đầu, đã từng hắn có một quãng thời gian đối ác điểu cũng rất có hứng thú, thông qua mạng lưới, cũng hiểu rõ không ít, tuy rằng không tính là tinh thông, nhưng cũng tính có tiếp xúc. Nay hồ con đó, cũng gọi là hồ kền kền, toàn thân vũ sắc đại thể là màu nâu đen, mà tên của nó là vì treo ở dưới miệng màu đen tròm dâu mà tới. Như vậy, hồ con đó thân dài 95-125cm, chúng nó sải cánh ước 235-280cm, bọn chúng thể trọng ước 5-7kg. Mà thông thường cái chim hình thể đều phải so chim trống hơi lớn một chút. Tại giã ngoại, hồ con đó chủ yếu là lấy cỡ lớn động vật thi thể làm thức ăn, đặc biệt yêu thích mới mẻ thi thể cùng xương, cũng ăn múc mèo đầu cũ thi thể. Tại một số thời khắc, hồ con đó cũng sẽ săn bắt thủy cẩm, bị thương đuôi gà, chim cút loại cùng thỏ rừng đợi loại nhỏ động vật, thường tại lộ ra đỉnh núi hoặc trên sườn núi khoảng không chậm rãi phi hành siêu tầm đồ ăn. Chỉ có tại đặc biệt lúc đói bụng, hồ con đó mới sẽ đánh đuổi đàng tại đồ ăn hiểu rõ ác điểu. Cùng hắn tranh đoạt đồ ăn, bình thường thời điểm, nó cũng sẽ không tốt cái khác gác điểu tranh đoạt đồ ăn, mà là tại một bên chờ đợi, đợi cái khác gác điểu ăn xong phi sau khi đi, nó mới ra đến ăn còn dư lại tàn thịt, nội tạng cùng xương, cùng với quét tước chiến trường. Đương nhiên, hồ con nó không cùng cái khác gác điểu giành ăn vật, cũng không có nghĩa nó không cường đại. Ngược lại, hồ con nó tại ác điểu bên trong xếp hạng cũng là rất cao, thậm chí so với hổ đầu đại bàng biển còn sắp xếp ở mặt trước, cũng càng thêm hung mãnh. Đặc biệt là trải qua nhân loại chăn nuôi cùng huấn luyện qua hồ con nó, tại đấu cầm lúc biểu hiện thì càng thêm hung mãnh. Tại đây chỉ hồ con nó xuất hiện về sau, Trần Vũ sắc mặt liền ngưng trọng không ít, trước đó hắn đấu cầm chính là bại bởi con này hồ con nó, lần này hắn tự nhiên thì không cách nào dễ dàng. Bất quá, vào lúc này, cho dù lại không nắm chắc thủ thắng, Trần Vũ cũng nhất định không thể lùi bước. Nếu như hệ so sánh cũng không dám so lời nói, nhất định sẽ Giang Hàn nắm lấy cơ hội trắng trận châm trọng, này so thua còn muốn thật mất mặt. Bởi vậy, Trần Vũ chỉ có thể cứng rắn rồi, mà hắn lần này cùng hồ con nó so đấu cầm, tự nhiên là hồ đầu đại bàng biển. Hồ đầu đại bàng biển, cỡ nào không sai đấu cầm, đáng tiếc chẳng mấy chốc sẽ bị cắn chết rồi, thực sự là lãng phí, nếu không ngươi trực tiếp nhận thua đi, miễn cho tổn thất tốt như vậy đấu cầm. Giang Hàn cố ý làm bộ một bộ tiếc hận dáng vẻ, nói ra. Trần Vũ liếc hắn một cái, nói, chuyện cười, không thể so một chàng, lại làm sao biết thắng thua. Vậy ngươi hổ đầu đại bàng biển liền muốn tự cầu phúc rồi, đến lúc đó đừng trách ta không có cho ngươi cơ hội lần này, của ta hổ con nó không phải là ngồi không. Giang Hàn cười to nói, tại thi đấu sắp lúc mới bắt đầu, Tô Dật nhỏ giọng hỏi, lần này ngươi chắc chắn thắng sao? Không có. Trần Vũ vây vây tay, rất thẳng thắn nói. Tô Dật có chút không nói gì, không chắc chắn, ngươi còn đáp ứng cùng hắn so với. Ta có thể không thể so sao? Trần Vũ hỏi ngược lại, không thể so lời nói, này Giang Hàn cũng không biết muốn đắc ý thành dạng gì, đến lúc đó lại càng không có mặt mũi, hiện tại ta cũng chỉ có thể cứng rắn, vì ta cầu nguyện đi. Tô Dật thở dài một hơi, hắn biết Trần Vũ nói có đạo lý, lúc này xác thực không thể lùi bước. Lần này đấu cầm, là tại hậu viện chính giữa lồng sắt so lời nói, đây là lớn nhất lồng sắt, có tới cao 7, 8 mét, cũng đủ lớn hình ác điểu chém giết rồi. Không đến bao lâu, Trần Vũ hổ đầu đại bàng biển, cùng Giang Hàn hổ con nó đồng thời được đưa vào cái này lồng sắt trong. Tranh tài như vậy, hấp dẫn rất nhiều người chơi lại đây quan sát, hầu như tất cả mọi người đình chỉ đấu chim, toàn bộ chạy tới vây xem cuộc tranh tài này. Đấu cầm, nhưng là khó gặp, thêm vào lại là Trần Vũ cùng Giang Hàn hai người này một mực không hợp nhau, đây là sớm có nghe thấy, mà đánh cuộc cũng chạy đến 500 vạn một hồi, đánh cược đến lớn như vậy thi đấu, tự nhiên là hấp dẫn con mắt. Trần Vũ hổ đầu đại bàng biển. Quả nhiên là không tầm thường, dương ra hai cánh, phảng phất trời đã tối rồi một phần, dài hơn 2 mét hai cánh, khiến nó nhìn lên thập phần thần võ. Bất quá, lớn như vậy hổ đầu đại bàng biển, tại Giang Hàn hổ con nó liền muốn nhỏ hơn một chút rồi. Nguyên bản con này hổ đầu đại bàng biển đã coi như là lớn hơn, nhưng con này hổ con nó còn muốn so với nó lớn hơn nhiều, từ trên thể hình, hổ con nó liền thắng rồi một phần. Lúc này, cái này hai chỉ ác điểu, đều là ở vào đói bụng trạng thái. Thêm vào lồng sắt lại tung một chút tiên huyết, này sẽ khiến chúng nó nằm ở táo bạo nhất trạng thái, sẽ dốc toàn lực ứng phó. Bởi vậy thi đấu vừa bắt đầu, hổ đầu đại bàng biển cùng hổ con nó liền bay về phía đối phương, bắt đầu chém giết. Này vừa bắt đầu, thi đấu liền phi thường kịch liệt. Trong khoảng thời gian ngắn, nơi này bóng người tung bay, vụ vụ xé gió, cánh phiến chân đập giữa, sắc nhọn tiếng kêu cũng không đứng ở không gian quay về. Trước mắt tình cảnh này thập phần kịch liệt, thậm chí có thể tính được với khốc liệt. Cuộc so tài này vừa bắt đầu, Trần Vũ hổ đầu đại bàng biển liền rơi xuống hạ phong rồi, được hồ con nó đè lên đánh, lại là rất khó phản kháng. Lúc này, hồ con nó phát ra một tiếng hú, đột nhiên phe phẩy hai cánh, đi vòng nửa vòng sau, liền hướng hổ đầu đại bàng biển vọt tới. Hổ đầu đại bàng biển lúc này chính kết lực, vô lực tránh né, hổ con nó móng vuốt chặt chẽ vững vàng bắt được nó, đồng thời mang đi một miếng thịt, lông vũ càng là rơi mất không ít. Này hổ con nó quả nhiên hung mãnh, hai cái móng vuốt trên dưới chuyển động, liền để hổ đầu đại bàng biển vết thương chồng chất. Chỉ chốc lát sau, nay hổ đầu đại bàng biển liền vô lực ngã xuống rồi, ngã rầm trên mặt đất, thương thế càng thêm nghiêm trọng, thậm chí cũng không có cách nào lại bay đi. Mắt thấy, hổ con nó móng vuốt lần nữa vồ xuống, Trần Vũ vội vàng hô, ta thua rồi, mau dừng lại. May là tại người bên cạnh đã sớm chuẩn bị, tại Trần Vũ hô lên âm thanh sau, lập tức liền có người thả xuống lưới, chặn lại rồi hổ con nó, đồng thời dùng mang theo huyết thịt tươi hấp dẫn lực chú ý của nó. Mới khiến cho hổ đầu đại bàng biển miễn cho vừa chết. Cồn vật bi, chương 627, ta làm việc còn chưa tới phiên ngươi đến giáo. Giang Hàn thấy hổ đầu đại bàng biển tránh được một kiếp, không khỏi cảm thấy có chút tiếc hận. Nếu như Trần Vũ chậm hơn một bước, cái kia hổ đầu đại bàng biển nhất định là khó thoát khỏi cái chết rồi, chỉ bất quá cuối cùng vẫn là được người cứu xuống. Đương nhiên, Giang Hàn mặc dù cảm thấy có chút đáng tiếc, nhưng hắn biết lấy hổ đầu đại bàng biển thương thế, trên căn bản là rất khó còn sống. Hiện tại cho dù được người cứu đi ra, cũng chống đỡ không được bao lâu. Cho dù lui vạn bước mà nói, này hổ đầu đại bàng biển may mắn bảo vệ tính mạng, còn sống, cũng không khả năng lại lấy tư cách đấu cầm rồi, bởi vì nó đã phế bỏ, không thể khôi phục lại lúc trước sức chiến đấu. Rất nhanh, hổ đầu đại bàng biển đã bị đưa đi ra, Tô Dật cùng Trần Vũ vội vã tiến lên kiểm tra. Con này hổ đầu đại bàng biển hiện tại đã thoi thoát, đừng nói bay, liền ngay cả động một cái đều rất khó làm được. Ta đều với ngươi nói rồi, đừng cho nó vào sân, nhưng ngươi vẫn không vâng lời, ngươi xem nó bây giờ không phải là chịu chết uổng sao. Đây đều là ngươi làm hại, vừa nãy ngươi trực tiếp chịu thua là tốt rồi. Giang Hàn đi tới, nhìn Trần Vũ châm chọc nói. Trần Vũ tức giận, ngươi không cần quá đắc ý, có lúc ngươi hối hận. Thật sao? Chỉ tiếc ngươi không có bản lãnh này làm được, ta cũng đợi không tới cái lúc này. Giang Hàn cười một tiếng, cố ý lớn tiếng nói. Tại Trần Vũ cùng Giang Hàn hai người cãi vã thời điểm, Tô Dật nhưng là đang tra xem hổ đầu đại bàng biển thương thế. Chỉ cần hổ đầu đại bàng biển không chết, hắn cũng có thể trị hết nó. Tại thừa dịp lực chú ý của chúng nhân đều bị Trần Vũ cùng Giang Hàn hấp dẫn thời điểm, Tô Dật thủ đặt ở hổ đầu đại bàng biển trên người, sau đó bắt đầu vận chuyển nguyên lực giá trị. Con này hổ đầu đại bàng biển tựa hổ rất có linh tính, nó thật giống cảm giác được hắn tại cứu nó, con mắt vẫn nhìn hắn, chỉ bất quá vẫn là làm suy yếu. Đang hấp thu một chút nguyên lực giá trị sau, hổ đầu đại bàng biển rốt cuộc có thể động, tuy rằng thương thế còn chưa lành, nhưng ít nhất đã bảo vệ tính mạng, không cần lo lắng sẽ chết đi rồi. Sau đó, Tô Dật lại cho hổ đầu đại bàng biển thâu nhập một ít nguyên lực giá trị sau, mới ngừng lại. Tại đây trước mặt mọi người, hắn không dám một lần chữa khỏi hổ đầu đại bàng biển, hiện tại chỉ có thể trước bảo vệ tính mạng của nó, này về sau có thể sẽ chậm giá trị. Trần Vũ, hổ đầu đại bàng biển không chết, ngươi không cần cấp. Tô Dật đối Trần Vũ, nói ra. Nghe nói, Trần Vũ vội vàng lại đây kiểm tra hổ đầu đại bàng biển thương thế, phát hiện nó thật sự tốt hơn rất nhiều, tuy rằng thương vẫn như cũ rất nặng, nhưng là hội thoi thóp rồi. Trần Vũ không biết vì sao lại như vậy, vừa nay hắn nhưng là xác nhận qua hổ đầu đại bàng biển thương thế, trên căn bản là không sống tiếp được nữa, hiện tại làm sao sẽ đột nhiên sẽ khá hơn. Đối với cái này, Trần Vũ chỉ có thể nghĩ tới Tô Dật trên người, dù sao vừa nãy chỉ có hắn tại hổ đầu đại bàng biển bên người. Bất quá vào lúc này, Trần Vũ cũng biết không có thể lộ ra, vẫn là làm bộ không biết cho thỏa đáng. Giang Hàn thấy hổ đầu đại bàng biển sống lại, liền càng thấy tiếc nuối, hắn nhưng là rất muốn giết chết hổ đầu đại bàng biển. Trong lòng hắn mới sẽ thoải mái hơn một điểm. Trần Vũ, ngươi đều thua Giang Thiếu nhiều lần, hiện tại cái này con hổ đầu đại bàng biển cũng sắp chết, ngươi còn có đấu cầm sao? Lúc này, bên cạnh Kỳ Cảnh đi ra nói ra. Từ vừa mới bắt đầu, Kỳ Cảnh hay cùng tại Giang Hàn bên người, chỉ bất quá một mực vẫn không mở miệng, cho tới bây giờ mới lên tiếng. Mắc mớ gì đến ngươi? Trần Vũ trực tiếp sang nói. Có mấy người không thua nổi a? Kỳ Cảnh cố ý khích nói. Tô Dật đứng dậy, nhìn Kỳ Cảnh cười một tiếng. A, ngươi còn có tâm tình đi ra chơi à? Lời này của ngươi là có ý gì? Kỳ Cảnh ánh mắt híp một cái. Tô Dật lại là cười vài tiếng sau, mới lên tiếng, không có, ta chỉ là muốn hỏi một chút, không biết ba của ngươi gần nhất có hay không đối với ngươi đã làm gì sự tình. Câu này không đầu không đuôi lời nói, lại là để Kỳ Cảnh thay đổi sắc mặt, ngươi. Ngươi rốt cuộc là ai, cùng Tô Thị Tập đoàn có quan hệ gì? Bởi vì tại mấy ngày trước, Kỳ Vấn liền khí thế hung hăng đi tìm Kỳ Cảnh. Hỏi hắn có phải hay không đã làm gì sự tình, còn hỏi hắn có phải hay không đắc tội qua Tô Thị Tập đoàn Chủ tịch. Kỳ Cảnh cũng không biết Tô Thị Tập đoàn Chủ tịch là ai, lại làm sao có khả năng biết chuyện gì xảy ra, tự nhiên là trả lời không được rồi, lúc đó chưa từng có được cha mẹ đánh qua hắn, còn bị Kỳ Vấn mạnh mẽ đánh một cái tát, khiến hắn hảo hảo tỉnh lại mình rốt cuộc đã làm gì sự tình, tốt có cơ hội đi cứu vãn. Bất quá, Kỳ Cảnh ở nhà nghĩ đến mấy ngày, nhưng vẫn là không nghĩ ra mình rốt cuộc lúc nào đắc tội qua Tô Thị Tập đoàn Chủ tịch, thậm chí hắn cũng không biết Tô Thị Tập đoàn Chủ tịch là ai. Mà bây giờ Tô Dật đột nhiên nói tới những câu nói này, thêm vào hắn lại họ Tô, cùng Tô Thị Tập đoàn cũng có thể liên hệ với nhau, này Kỳ Cảnh một cách tự nhiên liền sẽ nghĩ đã đến một hồi. Ta chính là một cái bình thường người, có thể cùng Tô Thị Tập đoàn có quan hệ gì, người nghĩ nhiều rồi. Tô Dật chỉ là cười cười, cũng không hề thừa nhận. Lúc này, Giang Hàn cũng là nói, hắn chính là một cái liền học đều không lên nổi mặt dẹp, làm sao có thể sẽ cùng Tô Thị Tập đoàn có quan hệ, họ Tô nhiều người chính là. Đến lúc này, ngược lại là Kỳ Cảnh không có lại hoài nghi điểm này, việc này sau một ít, hắn cũng cảm thấy việc này có chút không thể. Dù sao, Kỳ Cảnh nhưng là biết Tô Dật tình huống trước kia, chính là gia cảnh khả năng, mẫu thân của Thích Mộng Dĩnh mới sẽ bức Tô Dật rời đi, nếu như hắn như thế nếu có tiền, lúc đó cũng sẽ không là như vậy tình huống rồi. Cho nên, hiện tại Kỳ Cảnh vẫn là chưa tin Tô Dật cùng Tô Thị Tập đoàn hội có quan hệ gì, đều có Tô chữ, khả năng cũng chỉ là trùng hợp mà thôi. Trần Vũ, vừa nãy ngươi không phải là cùng Giang Thiếu đánh cược 500 vạn sao? Hiện tại thua, còn không mau không cho tiền. Kỳ Cảnh càng làm đầu mâu chuyển đến Trần Vũ trên người. Trần Vũ bình tĩnh thanh âm, nói ra, ta làm việc còn chưa tới phiên ngươi đến giáo. Nay bình thường một câu nói, lại là để Kỳ Cảnh bước lên rất nhiều mồ hôi lạnh đi ra, cho đến lúc này, hắn mới ý thức tới mình làm chuyện gì. Trần Vũ không phải là người bình thường, bối cảnh của hắn thậm chí muốn so Giang Hàn còn cao hơn một chút. Cứ việc, Giang Hàn không sợ đắc tội Trần Vũ, nhưng không có nghĩa ai cũng có thể tại Trần Vũ trên đầu gậy phân, mà Kỳ Cảnh chính là một cái trong số đó. Nếu như Trần Vũ quyết tâm muốn đối phó Kỳ Cảnh lời nói, liền ngay cả Giang Hàn cũng không giữ được hắn. Vừa nãy, Kỳ Cảnh cũng là trong lòng phiền muộn, muốn tìm người phát tiết một chút, mới sẽ đem lửa giận toàn bộ chuyển đến Trần Vũ trên người, cũng không hề ý thức được đối phương sau lưng hậu trường, là hắn không thể thừa nhận. Mà bây giờ, Trần Vũ nổi giận, Kỳ Cảnh tự nhiên là bắt đầu sợ hãi. Bất quá, Trần Vũ đối người như thế, cũng không có tâm tình càng nhiều tính toán, thấy đối phương không còn dám mở miệng, hắn cũng cứ tính như thế. Có chơi có chịu, Trần Vũ tại chỗ mở ra một tấm 500 vạn chi phiếu đi ra, coi như bại bởi Giang Hàn tiền đặt cược. 500 vạn, đối Giang Hàn tới nói, đều không quan trọng, càng quan trọng hơn là, tiền này là hắn từ Trần Vũ nơi này thắng tới, đây mới là khiến hắn sảng khoái nhất chuyện. Trần Thiếu, vẫn là hào phóng như vậy, này 500 vạn nói cầm thì cầm, liền con mắt cũng không nháy một cái. Cuối cùng, Giang Hàn vẫn là ám phúng một câu. Trần Vũ nói, ta cũng không giống như một ít người, có khả năng không thua nổi. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 628, cố làm ra vẻ bí ẩn. Giang Hàn tự nhiên biết Trần Vũ lời nói, là ở ám phúng người nào. Chỉ bất quá Giang Hàn tâm tình bây giờ là phi thường vui vẻ, căn bản cũng không lưu ý. Tô Dật, đem ngươi đấu cầm lấy ra, để cho chúng ta mở mang kiến thức một chút. Kỳ Cảnh đột nhiên chuyển hướng về phía Tô Dật, nói ra. Tô Dật chỉ là nhàn nhạt trả lời, ta không có mang đến. Là không có mang, vẫn không có à, tới nơi này, không có đấu cầm không thể được, sẽ bị người chuyện cười. Kỳ Cảnh lại nói lần nữa. Lúc này, Giang Hàn cũng là nói, ta xem là không có chứ, loại người như hắn người như thế nào lại chơi đấu cầm, đoán chừng hôm nay là hắn lần thứ nhất mở tầm mắt. Làm sao, lẽ nào ngươi lại muốn cùng ta cá là a? Tô Dật không hề trả lời, mà nói như thế nói. Đến lúc này, Giang Hàn trực tiếp không nói chuyện rồi, hắn đã thua quá nhiều lần, hiện tại vừa nghe đến cùng Tô Dật đánh cược, hắn cũng có chút bóng ma trong lòng. Các ngươi không dám cùng ta cá là, ngươi quản ta có hay không đấu cầm, đây cũng cùng các ngươi có quan hệ gì? Tô Dật trực tiếp nói. Kỳ Cảnh cũng không hề tức giận, mà là nói ra, chờ ngươi có đấu cầm sau, trở lại nói đánh cuộc hay không chuyện đi. Đúng, ngươi không có đấu cầm, liền không nên ở chỗ này mạnh miệng, có đấu cầm ngươi liền lấy ra. Giang Hàn cũng là bắt được điểm này. Tô Dật nhìn Giang Hàn, cười lạnh nói, nếu như ta có đấu cầm, ngươi có phải hay không muốn cùng ta đánh cuộc, chỉ trả lời là còn hay không là, cái khác phí lời liền không cần nói nhiều. Giang Hàn do dự, hắn còn thật không dám tùy tiện tiếp thu này cuộc đánh cá. Bất quá, Kỳ Cảnh lại là bên cạnh nhẹ giọng nói ra, Giang Thiếu, đừng sợ hắn, hắn khẳng định không có đấu cầm, bây giờ là tại cố làm ra vẻ bí ẩn, mạnh miệng mà thôi. Giang Hàn vừa nghe, cũng cảm thấy có đạo lý, nếu như Tô Dật có đấu cầm lời nói, sớm đã lấy ra, cần gì phế nhiều như vậy lời nói, mà hắn trong cái vòng tròn này xưa nay chưa từng nghe nói Tô Dật chơi đùa đấu cầm, vậy thì càng nói rõ thân Tô Dật không có đấu cầm rồi. Nghĩ như vậy sau, Giang Hàn xác thực yên tâm rất nhiều. Chuyện của tôi. Nét cuối cùng. Kỳ Cảnh lại thêm một cây bước, nói, cho dù Tô Dật có đấu cầm thì thế nào, hắn đấu cầm nhất định là không sánh được Giang Thiếu Hồ con đó. Câu nói này, để Giang Hàn sức lực càng đủ một điểm, hắn tự tin chính mình đấu cầm là sở hướng vô địch. Thế là, Giang Hàn nhìn Tô Dật, nói ra, nếu như ngươi bây giờ cầm được suất đấu cầm, ta liền cùng ngươi đánh cược. Nghe nói, Tô Dật đầu tiên là cười cười. Mà rồi nói ra, ngươi muốn đánh cuộc gì, nếu như chỉ là đánh cược tiền. Liền vô vị rồi, ta cũng sẽ không nắm đấu cầm đi ra. Câu nói này càng làm cho Giang Hàn cảm thấy Tô Dật không bỏ ra nổi đấu cầm, thế là hắn càng thêm không kiêng kỵ rồi, trực tiếp nói, ngươi muốn đánh cuộc gì, cũng có thể, ta cũng có thể phụ bồi. Được, không biết ngươi hôm nay mở cái gì xe lại đây? Tô Dật lúc này hỏi. Xem ra hắn lại bắt đầu ghi nhớ Giang Hàn xe mới. A Tư Đốn. Martin V8 vạn tạ. Trong đám người, không biết ai nói một câu nói như vậy. Mà Giang Hàn cũng không hề phản bác, xem ra thật là của hắn mở chiếc xe này đến rồi. Tô Dật nghe nói qua cái xe này hình, nhưng hắn cũng không biết thực tế giá cả. Bất quá bên cạnh Trần Vũ nói cho hắn, xe này đại khái khoảng 200 vạn, không có gì tốt đánh cuộc. Tô Dật vừa nghe, cũng không có hứng thú. Mới 2 triệu xe, thật là của hắn không muốn đánh cuộc, cho dù thắng, cũng không đủ tận hứng. Ngươi chỉ là mở ra xe này, này làm cho ta cá cược như thế nào, quá không có ý tứ rồi. Tô Dật giọng rượu mang theo một ít ghét bỏ. Giang Hàn vừa nghe liền sống lớn. Nếu không phải hắn đem xe đã thua bởi Tô Dật, hiện tại hắn như thế nào cần mở này 2 triệu xe, hiện tại lại bị ngay mặt trào phúng, đương nhiên không dễ chịu. Kỳ cảnh xe là Porsche 918 Spyder. Lúc này, lại không biết là ai gọi một câu, mà kỳ cảnh sắc mặt nhưng là biến đổi, nhưng cũng không hề phản bác. Tô Dật vừa nhìn, thì biết rõ đây là sự thực, liền cảm thấy có ý tứ hơn nhiều. Trần Vũ nhưng là ở bên cạnh nói ra, xe này là kỳ cảnh mới vừa mua không lâu, bỏ ra 16 triệu khoảng chừng. Đến lúc này, Tô Dật thì càng thêm có hứng thú, mượn chiếc xe này đến đánh cược, thế nào? Dám sao? Ta không cá cược. Kỳ cảnh lúc này nói ra, đây chính là xe yêu của hắn, hắn là bỏ ra rất lớn khí lực mới mua được, mới sẽ không lấy ra đánh cược. Một cái nghe, Tô Dật còn không hề nói gì, Giang Hàn lại là khó chịu, ngươi kêu ta với hắn đánh cược, vậy ngươi bây giờ làm sao không cùng hắn đánh cược? Giang thiếu, ta chỉ có như thế một chiếc xe. Kỳ cảnh nói rồi một câu như vậy. Giang Hàn lập tức nói rằng, ngươi không phải là nói Tô Dật không có đấu cầm, tại cố làm ra vẻ bí ẩn sao? Hơn nữa ngươi không phải là nói cho dù Tô Dật có đấu cầm, cũng khẳng định không thắng được của ta. Ta kỳ cảnh không biết làm sao phản bác, hiện tại hắn là lấy khởi tảng đá nện chân của mình rồi. Cuối cùng, Giang Hàn tại kỳ cảnh bên thai không biết nói cái gì, này làm cho kỳ cảnh lúc này cải biến chú ý, được, mượn xe của ta cùng ngươi đánh cược, chỉ là ngươi muốn lấy cái gì đi ra đánh cược. Ta hôm nay vừa vặn mở ra mẹ xe Mercedes-Benz hủy ra lại đây, muốn không hay dùng chiếc xe này cùng các ngươi đánh cược. Tô Dật lấy ra chìa khóa xe, nói ra, chiếc này mẹ xe Mercedes-Benz hủy ra, chính là Tô Dật từ Giang Hàn trong tay thắng được, hiện tại hắn nhìn thấy này chìa khóa xe sau, đương nhiên sẽ rất kích động, lập tức nói rằng, được, ta và ngươi đánh cuộc. Ta cũng đáp ứng. Kỳ cảnh nói ra, không, một chiếc xe còn chưa đủ, cộng thêm 20 triệu, thế nào? Tô Dật lại bổ sung một câu. Bất quá, Tô Dật càng là ra điều kiện, thì càng là để Giang Hàn cùng kỳ cảnh cảm thấy hắn là trộn dạ, cho nên đối với điều kiện của hắn, bọn hắn đều rất dễ dàng đáp ứng rồi. Có thể, một chiếc xe cộng thêm 20 triệu. Giang Hàn trực tiếp trả lời. Tiếp lấy, hắn nói với kỳ cảnh, tiền ta tới ra, nếu như thắng lời nói, tiền về ngươi, xe về ta. Kỳ cảnh vừa nghe, con mắt chính là sáng ngời, hắn Porsche 918 Spyder mới bỏ ra 16 triệu. Nếu như có thể thắng về 20 triệu lời nói, vậy thì kiếm lại ra. Trước đó, kỳ cảnh không muốn đánh cược, cũng là bởi vì nếu như thua, hắn liền phải thua Porsche 918 Spyder. Nhưng nếu như thắng lời nói, hắn cũng không có bất kỳ chỗ tốt nào, dù sao Giang Hàn nhất định phải lấy đi xe. Mà bây giờ liền không giống nhau, Tô Dật chủ động bỏ thêm 20 triệu, thêm vào Giang Hàn lại hứa hẹn, thắng lời nói, tiền chính là kỳ cảnh, này đương nhiên khiến hắn sướng ngất trời. Hiện tại Giang Hàn cùng kỳ cảnh trong lòng đều là giống nhau ý nghĩ, đều đang cầu khẩn Tô Dật là nói thật, nếu như đến cuối cùng, hắn liền đấu cầm đều nắm không ra được lời nói, vậy khẳng định đánh cược không được, cũng đừng nghĩ thắng bất cứ vật gì, chỉ là một tràng khoảng không mà thôi. Nói rồi nhiều như vậy phí lời, ngươi đến cùng có hay không đấu cầm? Giang Hàn cười lạnh nói. Tô Dật trực tiếp nói, ngươi gấp cái gì, ta cũng không đổi, nếu như ta không có đấu cầm lời nói, liền trực tiếp khi ta thua, này đều có thể đi nha. Câu nói này, để Giang Hàn cùng kỳ cảnh yên lòng. Vào giờ phút này, Giang Hàn cùng kỳ cảnh đều cho rằng trận này đánh cuộc, nhất định là bọn hắn thắng chắc. Chỉ bất quá kết quả cuối cùng hội là như thế nào, không phải là dựa theo ý nghĩ của bọn họ đến phát triển, ai lại có thể dự đoán được chuyện về sau. Cồn vật bi, chương 629, có ở trên trời con chim lớn. Người có đấu cầm sao? Cần ta đến khiến người ta đưa một con lại đây sao? Trần Vũ ở bên cạnh nhẹ giọng hỏi. Những người khác hay là không rõ ràng, nhưng Trần Vũ nhưng là phi thường rõ ràng, Tô Dật trước đây xưa nay chưa từng bao giờ tới nơi này, như thế nào lại có đấu cầm trải qua. Bởi vậy, Trần Vũ hiện tại mới có thể nói khiến người ta đưa một con đấu cầm lại đây, bất quá hắn cũng biết làm như vậy, nhất định là thua. Dù sao tạm thời đưa tới đấu cầm, khẳng định không sánh được Giang Hàn đấu cầm, đây là không cần chất vấn, bất quá cái này cũng là không có biện pháp. Tô Dật cười cười, không cần, hơn nữa cũng không kịp rồi. Quá rồi 2 phút sau, Giang Hàn không nhịn được hỏi, còn muốn chờ tới khi nào, không có đấu cầm, ngươi liền trực tiếp chịu thua, dù sao mọi người cũng sẽ không cười ngươi. Đúng vậy, không có đấu cầm liền trực tiếp chịu thua, không nên lãng phí mọi người thời gian. Kỳ cảnh cũng là nói. Trần Vũ lúc này đánh trả, các ngươi gấp cái gì, chờ một chút sẽ chết à, vẫn là vội vã thua à. Giang Hàn vừa nghe, lại là nở nụ cười, thua, ta vẫn không có sợ qua, vừa nãy không biết người nào thua 5 triệu cho ta. Ngươi bây giờ có dám hay không lại đánh cược một lần? Cá thì cá, ai sợ ngươi a? Trần Vũ cũng là bạo tính khí, trực tiếp đáp ứng. Giang Hàn lập tức nói rằng, được, cái kia chờ một chút ta cùng Tô Dật đánh cuộc, ngươi cũng gia nhập, liền đánh cược 10 triệu thế nào? Được, liền đánh cược 10 triệu. Trần Vũ trực tiếp đáp ứng rồi. Tại đây sau đó Trần Vũ lặng lẽ nói với Tô Dật, huynh đệ, ta hiện tại toàn bộ nhờ vào ngươi, tuyệt đối không nên đem ta tiền tiêu vặt toàn bộ thua sạch rồi. Ngươi sợ thua, còn với hắn đánh cược. Tô Dật có chút không nói gì. Trần Vũ nhưng là nói ra, không cá cược không được, lẽ nào ta cái này làm huynh đệ lời nói, còn có thể không ủng hộ ngươi sao? Yên tâm, sẽ không để cho ngươi thua, bao ngươi có thể thắng về trước đó thua tiền. Tô Dật bảo đảm nói. Lúc này, hắn đột nhiên nói một câu, đến rồi. Trần Vũ nghe được không rõ vì sao, bất quá chỉ thấy Tô Dật đột nhiên đối với bầu trời thổi một tiếng huýt sáo. Chỉ là một chút, liền nghe có người gọi, mau nhìn, có ở trên trời con chim lớn. Sau đó, bầu trời liền bắt đầu tối xuống, Trần Vũ ngẩn đầu nhìn lên, quả nhiên nhìn thấy một con cỡ lớn loài chim, chính ở trên trời quay về, chính là con này loài chim che khuất ánh mặt trời. Nơi này đột nhiên xuất hiện một con cỡ lớn loài chim, vẫn là đưa tới rất gấp gáp, dù sao lớn như vậy loài chim, nếu như bay xuống tập kích nhân, vậy khẳng định sẽ khiến người ta bị thương. Nhanh nổ súng đi nó đánh xuống. Không nên đánh, lớn như vậy chim tự nhiên là muốn cào xuống rồi, đánh chết rất đáng tiếc. Làm sao bắt, thiết bị gì đều không có, muốn làm sao bắt nó, vẫn là đánh chết nó tốt hơn, miễn cho khiến nó hại người. Này người phía dưới ngươi một câu ta một câu cãi, rất náo nhiệt, có mấy người thậm chí lấy ra thương, muốn đem nó đánh xuống. Chỉ bất quá, Tô Dật vào lúc này hô, mọi người chớ sốt sắng, đây là ta nuôi loài chim. Nó sẽ không làm người ta bị thương. Tiếp lấy, hắn lại thổi một tiếng huýt sáo, bầu trời loài chim liền bắt đầu bay xuống rồi, sau đó liền dừng lại ở bên cạnh hắn, hoàn toàn không có thương tổn người ý tứ. Người xung quanh, đều không kìm lòng được lui về phía sau, lớn như vậy loài chim, ai cũng không dám dựa vào gần như vậy, miễn cho bị thương tổn được. Thế là, tại Tô Dật chu vi, ngoại trừ Trần Vũ bên ngoài, những người khác đều lui vài bước, lập tức chống ra rất nhiều không gian đi ra. Chòe nụ à toài. Đây chính là của ngươi đấu cầm sao. Thật là đẹp. Trần Vũ nhìn con này loài chim, con mắt đều có điểm không thể rời bỏ. Đây là mâu chim cắt sao. Vì sao lại lớn như vậy? Tô Dật gật gật đầu, nói, đây là mâu chim cắt, có thể là biến dị gen, khiến nó cùng cái khác mâu chim cắt có chút không giống. Con này đột nhiên xuất hiện mâu chim cắt, tự nhiên chính là tiểu kim rồi. Vốn là tiểu kim là ở nhà trong vườn hoa, chỉ bất quá nó cùng Tô Dật trong lúc đó là có một loại liên hệ, mối liên hệ này có thể để cho chúng nó cảm ứng được lẫn nhau vị trí, mà hắn cũng có thể thông qua loại cảm ứng này, đem tiểu kim triệu hoán lại đây. Lúc đó, Giang Hàn cùng Trần Vũ chuẩn bị đấu cầm thời điểm, Tô Dật liền bắt đầu triệu hoán tiểu kim rồi. Nơi này cách trong nhà của hắn rất xa, bất quá đối với tiểu kim tốc độ tới nói, này cũng không coi vào đâu, nó rất nhanh sẽ có thể bay tới. Trước đó Tô Dật nói rồi nhiều lời như vậy, cũng chẳng qua là để tiểu kim có thời gian bay đến, đây chính là hắn thủ thắng sức lực. Tiểu kim biến hóa không thể bảo là không kinh người, hiện tại nó vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành, nhưng hai cánh triển khai sau, nhưng là phải so với phổ thông mâu chim cắt lớn hơn nhiều lần. Mặt khác, tiểu kim cả người tuyết trắng, không có một tia tạp sắc, con mắt cũng là tràn đầy thần tuấn màu vàng. Những này đặc thù cùng phổ thông mâu chim cắt đều có khác nhau rất lớn, chỉ bất quá tại rất nhiều nơi, lại cùng mâu chim cắt tương tự, cho nên Trần Vũ mới sẽ cho rằng đây là mâu chim cắt, nhưng lại không dám khẳng định như vậy đây chính là mâu chim cắt. Tô Dật tiểu kim cùng Giang Hàn hồ con nó, tại hình thể phương diện, hai người là không chênh lệch nhiều. Chỉ bất quá, tiểu kim nhìn lên muốn càng thêm uy mãnh một điểm, cũng càng thêm thần tuấn, đang vẻ ngoài phương diện, hồ con nó còn kém rất nhiều. Mặt khác, phổ thông mâu chim cắt căn bản không khả năng có thể lớn như vậy, cho nên tiểu kim vừa xuất hiện, cho người mang tới xung kích cũng rất lớn rồi. Tại tiểu kim sau khi xuất hiện, Giang Hàn sẽ không có trước đó có lòng tin như vậy, hiện tại hắn cũng không dám khẳng định của mình hồ con nó. Có thể hay không đánh thắng tiểu kim rồi, điểm này, hắn là hoàn toàn không chắc chắn rồi. Bất quá, Giang Hàn không biết nghĩ đến cái gì, hắn lại đột nhiên có cực lớn tự tin, cho là mình là sẽ không thua. Đây chính là ta đấu cầm rồi, khi nào thì bắt đầu so với. Tô Dật sờ sờ tiểu kim thân thượng lông vũ, nói ra. Nay tiểu kim ở trong tay của hắn, cực kỳ dịu ngoan, một điểm phản kháng ý tứ đều không có, này làm cho người chung quanh sau khi thấy, đều là làm ước ao. Người nơi này, đều là chơi đấu cầm, vì để cho đấu cầm càng thêm hung mãnh, bọn hắn cố ý bồi dưỡng bọn chúng gia tính, cứ như vậy, đấu cầm cũng sẽ không là như vậy nghe lời, có lúc thậm chí sẽ thương tổn chủ nhân. Cho nên, bọn hắn đấu cầm căn bản không thể nào biết như tiểu kim như vậy nghe lời, càng thêm không thể một mực đứng ở bên cạnh, không hề làm gì. Hiện tại liền so với. Giang Hàn lập tức nói rằng, Tô Dật chỉ vào lồng sắt hồ con nó, hỏi, vậy liền bắt đầu đi. Ngươi tiếp tục dùng con này hồ con nó so với ta. Thật sao? Không, nó so qua một hồi, hiện tại cần nghỉ ngơi, ta muốn dùng một con khác đấu cầm cùng ngươi so với. Giang Hàn khoát tay chặn lại, nói ra. Tô Dật vừa nghe, liền biết này Giang Hàn khẳng định lại không muốn chuyện tốt đẹp gì, bất quá hắn cũng không để ý, vậy ngươi lấy cái gì đấu cầm so với ta, ở nơi nào? Đem ta đấu cầm mang lên. Giang Hàn hướng về phía một cái tùy tùng, hô. Ngươi phải cẩn thận một chút. Trần Vũ nhắc nhở. Lúc này, Trần Vũ cũng cảm thấy sự tình không phải đơn giản như vậy, này Giang Hàn khẳng định có hậu chiêu. Hiện tại hắn đã lúc gần lúc hiện nghĩ đến một ít khả năng chuyện sẽ xảy ra, này làm cho hắn bắt đầu thầm mắng Giang Hàn đê tiện vô sỉ. Cồn vật bi, nhanh. Chương 630, ẹ nhìn thần thiếu. Không đến bao lâu, Giang Hàn tùy tùng liền đẩy ra một cái chim lớn lồng. Hiện trường người vừa nhìn thấy lồng chim trong loài chim sau, cũng không khỏi thầm hô một tiếng, phản ứng đều là không nhỏ. Quả nhiên giống như ta nghĩ. Trần Vũ cũng là lẩm bẩm nói. Lồng chim trong loài chim, làm không tầm thường, hình thể phi thường khổng lồ, hai cánh triển khai sau, tuyệt đối đã vượt qua 3 mét rồi. Con này loài chim chán có một cái thịt heo rủ xuống, phi thường dễ thấy, mà lộ ra gáy có một vòng màu trắng vũ lĩnh, nó lông vũ là màu đen, tại hai cánh trên có rất lớn đốm trắng. Từ nơi này chút các loại đặc thù, Tô Dật đã có thể biết đây là cái gì ác điều rồi, cái kia chính là ẹ nhìn thần thiếu. Ẹ nhìn thần thiếu, còn gọi là cô ấn đỏ con nó, cũng có người gọi nó ẹ nhìn thần ưng hoặc nam mỹ thần ưng, bọn chúng thân dài là 130cm, thể trọng có thể đạt tới đến 10kg, mà sải cánh cũng có thể vượt qua 3-2m, là trên thế giới lớn nhất loài chim. Ẹ nhìn thần thiếu thể trọng đạt đến 15kg, cũng bị cho rằng là có thể phi hành lớn nhất một loại chim. Cùng bình thường ác điểu không giống, cái ưng hình thể nhỏ hơn hùng ưng. Theo ghi chép, lớn nhất một con ẹ nhìn thần thiếu, hai cánh triển khai đạt đến rộng 5 mét, bị mọi người xưng là khó có thể tin chim khổng lồ. Đương nhiên, cái này cũng là một cái làm đặc thù ghi chép, không phải mỗi cái ẹ nhìn thần thiếu cũng có thể đạt đến, nhưng ẹ nhìn thần thiếu đúng là loài chim bên trong quái vật khổng lồ. Địa phương ẹ nhìn người đem ẹ nhìn thần thiếu, coi như ẹ nhìn văn minh chi hồn, mà hơn nữa tôn kính, tượng trưng uy nghiêm. Ẹ nhìn thần thiếu chủ yếu đồ ăn là động vật thi thể, đặc biệt là thích ăn dê bỏ thi thể, cũng bao quát tất cả loại cá lớn. Hơn nữa ẹ nhìn thần thiếu thập phần tham ăn, không ăn xong thi thể, là chắc chắn sẽ không rời đi. Tại giã ngoại, khỏe mạnh thành niên ẹ nhìn thần thiếu cũng không có trời địch, nhưng cỡ lớn ác điểu cùng loài có vũ lực thực giả có thể sẽ đi săn bắt thức ăn trứng chim hoặc ưng non. Bất quá, bởi sinh tồn hoàn cảnh biến hóa, cùng nhân loại bắt giết, cùng với các nguyên nhân tạo thành ẹ nhìn thần thiếu số lượng càng ngày càng ít. Đối với ẹ nhìn thần thiếu tư liệu, Tô Dật xem như là biết rồi không ít, không có cách nào, ai bảo ẹ nhìn thần thiếu là lớn nhất ác điểu, không phải bình thường loài chim có thể so sánh, chỉ cần đối ác điểu hứng thú người, đều sẽ đi tìm hiểu ẹ nhìn thần thiếu, đây chính là đại có danh tiếng tồn tại. Con này ẹ nhìn thần thiếu làm đáng sợ sao? Tô Dật thấy Trần Vũ biểu hiện nghiêm nghị, liền hỏi. Trần Vũ gật gật đầu, nói, đáng sợ, phi thường đáng sợ, con này ẹ nhìn thần thiếu tại đây trên cơ bản liền chưa từng bại. Chết ở nó trên móng vuốt đấu cầm cũng không biết có bao nhiêu rồi. Giang Hàn nếu bồi dưỡng được lợi hại như vậy đấu cầm đi ra, còn thật là khiến người ta không nghĩ tới. Tô Dật nói ra. Nghe nói, Trần Vũ xỉ mũi coi thường, đây cũng không phải là Giang Hàn đấu cầm, hắn cũng không có bản lĩnh lớn như vậy, đây là hắn biểu ca.